Chương 3419, Hashimoto Kuma tội lỗi. Chương 3419, Hashimoto Kuma tội lỗi. Tiểu lâu phía dưới, Trương Thiên Hạo đứng ở quầy ba phía trước, cầm chứng đơn, cẩn thận nhìn lên. Rốt cuộc lúc này đây là hắn mời khách, người bình thường thật đúng là sẽ không chú ý tới hắn một ít động tác nhỏ, rốt cuộc ở chỗ này ăn cơm người thật đúng là không ít, xin hỏi một chút, bên trong bên kia còn có điện thoại, ta muốn đánh một chiếc điện thoại, không nghĩ làm người biết. Hắn trực tiếp dùng tiếng Nhật đối với kia người phục vụ nhỏ giọng mà dò hỏi, đồng thời càng là đưa qua đi một chương 10 yên tiền mặt, cũng đủ này người phục vụ 10 ngày nửa tháng tiền lương kỳ hợi tiên sinh, ngươi hảo, từ cái này môn tiến vào sau, rẽ trái, đó là chúng ta giám đốc văn phòng, ngài có thể đi bên kia gọi điện thoại, nơi đó tương đối an tĩnh. Hy vọng ngươi giúp ta bảo mật. Trương Thiên Hạo lại đem màn đệ trở về, đồng thời trong tay lại nhiều một chương 5 yên tiền giấy. Chỉ cần có thể tiêu tiền giải quyết vấn đề, hắn đều không lo lắng. Mà ở này một mảnh, không quen biết hắn người vẫn là quá ít, tiên sinh xin yên tâm, ta cái gì cũng không biết. Ha ha, không tồi, không tồi. Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, sau đó liền trực tiếp theo lối đi nhỏ hướng bên trong đi đến, kỳ thật hắn sớm đã biết nơi này bố trí, chẳng qua hắn nên hỏi vẫn là muốn hỏi một chút. Theo đi vào cái kia giám đốc văn phòng, mà tiểu lầu lầu một hai cái thanh niên liền nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào đi, liền lẫn nhau liếc nhau, trong đó một người trực tiếp đi tới người phục vụ trước mặt tiểu thư, vừa rồi người kia hỏi ngươi cái gì? Thực xin lỗi, tiên sinh, vị kia tiên sinh là muốn đi nhà vệ sinh, có cái gì vấn đề sao? Đối với chuyện như vậy, người phục vụ sớm đã tập thuộc với tâm, tự nhiên há mồm liền tới. Mà Trương Thiên Hạo thật là đi nhà vệ sinh, hắn cũng không có trực tiếp gọi điện thoại, hắn hỏi mục đích đó là muốn quan sát một chút, nhìn xem có hay không người ở chỗ này nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là đương hắn đi vào nhà vệ sinh lúc sau, tinh thần lực vẫn luôn chú ý toàn bộ đại sảnh, liền thấy được có người qua đi hỏi người phục vụ, tuy rằng người phục vụ giáp mặt trả lời, hơn nữa nói là thượng nhà vệ sinh, vẫn là làm Trương Thiên Hạo có chút khiếp sợ mẹ nó, rốt cuộc là người nào, nhìn chằm chằm ta làm gì? Hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, sau đó ở trong nhà vệ sinh tiến hành rồi đơn giản phương tiện lúc sau, liền rửa tay đi ra phòng vệ sinh. Chỉ là hắn giống như không có nhìn đến kia hai cái thanh niên giống nhau, vẫn như cũ lên lầu đi ba. Hiến binh đội phòng hội nghị bên trong, lúc này không khí đã áp lực tới rồi cực điểm, trừ bỏ mấy cái hút thuốc người trực tiếp đem trong phòng chịu đến tràn đầy chính là yên vị. Đội hạ giả trên bàn đã bày vài chương điện văn, hơn nữa này đó điện văn một chương so một chương nghiêm trọng. Nhật quân tiền tuyến vài lần bộ đội, phái ra đi mấy cái lữ đoàn trực tiếp xuất hiện vấn đề lớn, trong đó một cái lữ đoàn trực tiếp toàn diện bị diệt, mặt khác ba cái lữ đoàn cũng là duy hắn thương vong thảm trọng, hiện tại còn bị vây quanh bên trong. Mà tiến đến chi viện sư đoàn cũng ở mới đi ra không bao xa trên đường liền bị Trung Quốc quân đội bố trí phòng vệ đổ ở trên đường, đi tới không được, tuy rằng đánh đến không thể khai tiêu, nhưng bị vây quanh Nhật quân lại giống như vô căn thủy bình giống nhau, không ngừng bị Trung Quốc quân đội cấp bao vây tiêu trừ. Như vậy đi xuống, đừng nói một ngày, đó là nửa ngày đều không nhất định có thể chống đỡ được. Quang này một thời gian, đã một cái nhiều sư đoàn binh lực bị đánh đã không có, hơn nữa thương vong còn đang không ngừng gia tăng. Tiền tuyến quan chỉ huy đã yêu cầu đội hạ dạ vì thế thứ tình báo phụ trách. Chính là hắn như thế nào phụ trách, chỉ có thể đẩy ra cái kia đáng chết hạ sĩ mộ tổ cù mạ, rốt cuộc này hết thảy đều là hạ sĩ mộ tổ cù mạ mân mê ra tới, hiện tại xảy ra sự tình, tự nhiên muốn từ hắn phụ trách. Tèn tư cô đồng dạng cũng ngồi ở mặt sau một loạt ghế dựa mặt trên, nhìn trận này mặt, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm may mắn, đồng thời cũng càng là đối vị kia chắp đầu người tràn ngập tò mò. Rốt cuộc nàng bên này đã cung cấp rất nhiều tin tức, nhưng bên kia vẫn luôn không có như thế nào hồi phục, cái này làm cho nàng vốn dĩ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Mà khi nghe được tiền tuyến truyền đến tin tức lúc sau, cả người đều hưng phấn đi lên. Rốt cuộc tiền tuyến Nhật quân càng thảm, như vậy nàng liền càng là vui vẻ, đương nhiên hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài, nếu ở trong nhà, nàng cơ hồ muốn giống to vài tiếng. Lúc này đây bị tiêu diệt Nhật quân cũng không phải là số lượng nhỏ, ít nhất một cái sư đoàn trở lên, thậm chí khả năng càng nhiều. Đây là Trung Quốc kháng chiến tới nay ít có đại thắng lợi, đồng dạng cũng là một kiện giá trị tuyệt đối đến chúc mừng sự tình. Lúc này mới nửa ngày xuống dưới, nếu tới rồi ngày mai buổi sáng, sở hữu hết thảy đều khả năng trực tiếp lạnh lạnh. Mà để lại cho Trung Quốc quân đội thời gian cũng không nhiều, liền nhìn Trung Quốc quân đội như thế nào mở rộng chiến quả vấn đề tướng quân, ta kiến nghị lập tức đem hạ sĩ mổ tổ cù mà áp giải đến bản thổ, đưa đến tòa án quân sự đi lên. Phải biết rằng mấy ngày hôm trước, sách chúng ta còn cùng ta nói rồi, lúc này đây sự tình, hắn cảm giác được có chút kỳ quặc, cũng vẫn luôn ở tìm không đủ địa phương. Chính là không nghĩ tới, hạ sĩ mổ tổ cù mạ thế nhưng trước tiên hành động, ở không có thông chi sạch chúng ta cái này cấp trên dưới tình huống, trực tiếp đi làm việc, đây là nghiêm trọng miệt thị thượng cấp, đồng thời cũng là ở không có được đến nhất định trao quyền dưới tình huống, tự tiện hành động, đây là tuyệt đối không cho phép. Lúc này, bên cạnh cả hệ xạ tướng quân chậm rãi nâng lên mí mắt, nhìn lướt qua hạ sĩ mổ tổ cù mạ, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở đối hạ dạ trên người, lúc này mới chậm rãi mở miệng, lúc này đây tạo thành tổn thất, ta sẽ hướng đại bản doanh đưa ra tự mình phê bình tình cầu, rốt cuộc phát sinh ở chúng ta hiến binh đội nội, ta còn không thế nào cảm kích, hiện tại ra chuyện lớn như vậy, thật sự là làm người có chút trong cơn giận dữ. Mà bên kia, đứng ở đối diện hạ sĩ mổ tổ cù mạ, sớm đã sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, đặc biệt là từ giữa trưa bắt đầu liền đứng ở chỗ này, vốn dĩ tưởng là công, chính là chờ tới lại là hắn bùa đòi mạng ta đồng ý cái này đề nghị, ta cũng sẽ hướng đại bản doanh đưa ra tự mình kiểm điểm. Bác ca, lúc này đây sai lầm, đã nhắc nhở chúng ta, hiện tại lớn nhất hy vọng, đó là hy vọng tiền tuyến bộ đội có thể chạy tới nơi, nếu không bốn cái lữ đoàn binh lực, cho dù là đem chúng ta tất cả mọi người giết sạch rồi, cũng thực xin lỗi chết đi đế quốc dũng sĩ. Ha y y. 3. Buổi tối, 8 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo nhìn một hàng thủ hạ người sôi nổi rời đi từ lầu, mà đối diện người văn phòng vẫn như cũng là đóng lại đèn điện, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc. Như thế nào sẽ không có người lại đây một lần nữa trang bị điện thoại cơ? Theo lý thuyết, lúc này hẳn là có người lại đây đổi điện thoại cơ, đặc tuy là cái kia máy nghe trộm hội trưởng, ta tới đóng cửa đi. Không cần, ta muốn ở chỗ này ngồi ngồi xuống, hiện tại không vội mà trở về, các ngươi đi về trước đi, A Bính, Ỷ Chi, các ngươi liền ở dưới lầu chờ xem, ta đi lên xử lý một ít văn kiện, thời gian không cần dài hơn. Hà Y Y, đuổi đi hội xã vài người, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi lên lầu, tiến vào chính mình văn phòng. Rốt cuộc hắn ở chỗ này, tuy rằng không có gì sự tình, nhưng cũng không nghĩ sớm trở về. Chính yếu chính là, hắn bên này còn có chuyện muốn làm. Trong văn phòng, Trương Thiên Hạo tiến vào lúc sau, liền tùy tay mở ra đèn, đánh giá cẩn thận nổi lên văn phòng bố trí tới. Tuy rằng không có gì biến động, nhưng hắn vẫn là có chút không lớn yên tâm. Nghe trộm kiểm tra nghi, hắn lấy ra lúc sau, liền ở bốn phía kiểm tra lên, rốt cuộc hắn vẫn là không lớn yên tâm văn phòng an toàn vấn đề, đặc biệt là hiện tại có người nghe trộm hắn điện thoại, chuyện này liền đã tương đương dễ dàng. Theo hắn cầm kiểm tra dụng cụ chậm rãi ở làm công mọi nơi kiểm tra lên, sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút ngưng trọng lên. Mà đương hắn lại một lần trở lại trước bàn, kiểm tra cái bàn, điện thoại cơ thời điểm, liền thấy được kiểm tra nghi mặt trên cái kia nho nhỏ đèn đỏ lại một lần điên cuồng nhảy lên, hình như là người trái tim giống nhau đáng chết. Chương 3420, kim tiền thoát xác. Chương 3420, kim tiền thoát xác. Ngồi ở trong văn phòng, lại sinh trong chốc lát khí hắn, nhìn trên bàn kia mấy phần văn kiện, liền tưởng cầm lấy tới cấp ngã. Tuy rằng hắn không biết kia hai người là người nào phái tới giám thị hắn, chính là như thế trắng trợn táo bạo, không phải sạch gì, đó là ủy cô. Nói là bảo hộ, chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết đối phương mục đích là cái gì. Tuy rằng hắn có thể đối hai người kia xuống tay, nhưng là hắn lại không thể làm như vậy, nếu không đó là trực tiếp nói cho những người này, hắn có vấn đề sao? Nhưng thực mau, hắn liền nở nụ cười, ở bên này nhìn hắn, thật là như vậy đẹp hắn sao? Liên ngốc tử đều biết, muốn ở cửa nhìn chằm chằm hắn, sao có thể dễ dàng như vậy? A Bính, tiến vào một chút. Đối với ngoài cửa A Bính kêu một tiếng, sau đó hắn liền trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi lên thiếu gia. Theo A Bính đi vào hắn văn phòng, đi tới hắn bàn làm việc trước, nhỏ giọng mà kêu một tiếng hôm nay buổi tối, ngươi ở dưới cùng ỷ chỉ trông cửa đi, đóng cửa cho kỹ, ta hôm nay buổi tối khả năng muốn xử lý văn kiện, thời gian không chừng, đừng làm cho người tới quấy rầy ta. A Bính sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, lập tức gật gật đầu tốt, này liền đi đóng cửa cho kỹ. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đi tới cửa sổ khẩu, tùy ý hướng phía dưới nhìn hai mắt, liền lại về tới bàn làm việc trước, đồng thời càng là kéo lên bức màn đi đến một bên, nhẹ nhàng mở ra kia đài vẫn luôn làm bộ bộ dáng máy quay đĩa, ấn xuống chốt mở, lại đem kia phim nhựa phóng tới mặt trên. Thức mau, bên trong liền truyền đến một trận thanh thúy dương cầm thanh, làm hắn cũng là hưởng thụ dường như ngồi ở chỗ kia, chậm rãi thả lỏng một chút tâm tình ước chừng qua 5 phút, hắn mới lấy ra một bộ mini radio, nhìn nhìn, tiếp theo đó là một tiếng thở dài khí. Nơi này ly hiến binh đội thân cận quá, hơn nữa radio nghiêng hướng xe tùy thời khả năng lại đây, cho dù là buổi tối, Nhật Bản người cũng không có thả lỏng quá đối với radio nghe lén, giám thị. Hắn còn không nghĩ sớm đem nơi này bại lộ ra đi ra văn phòng, hắn cũng không có trực tiếp xuống lầu, tương phản, hắn chậm rãi hướng về mái nhà thượng đi đến, rốt cuộc hắn thật đúng là phải hảo hảo nhìn xem phía dưới tình huống. Hát tắm giữa, hắn đứng ở mái nhà mặt trên, nhìn đối diện hai cái thanh niên vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó, đôi mắt dư quang vẫn luôn đảo qua kỳ hơi hội xã thật là xuân á. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn phía dưới, sau đó tay chân lênh lẹ, trực tiếp hướng về bên kia nóc nhà nhảy qua đi, giống như một con đu linh miêu giống nhau, mấy cái hô hấp liền đã biến mất tại đây một mảnh địa phương ba. 25 phút sau, Hương Sơn lộ khu biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, lỏng một chút quần áo của mình cổ áo, nhìn trước mặt A Nhã mấy nữ thiếu gia, Lưu Nguyệt đội trưởng bên kia truyền đến tin tức, bọn họ bên kia hy vọng chúng ta viện trợ một đám lương thực, hiện tại bọn họ đã ở Hải Môn bên kia thành lập một cái bước đầu huấn luyện cơ sở. Đương nhiên, kia chỉ là một cái lâm thời căn cứ, chuẩn bị quá một đoạn thời gian hướng bắc rời, ngươi xem chúng ta bên này có phải hay không phải cho bọn họ chuẩn bị một đám lương thực. Hảo, này một đám lương thực, đêm qua trở về thời điểm, ta đã phân phó hảo, ngươi an bài hai tổ nhân viên đưa qua đi, đồng thời, mang lên 300 nữ binh, hiện tại chúng ta còn có 600 người tới, mang lên 300, ta hy vọng hai ngày này đem nữ binh toàn bộ tiến đi. Toàn bộ tiến đi, thiếu gia, có thể hay không quá nóng nảy một ít? Không đổi, hiện tại Thượng Hải bên này Nhật quân trên cơ bản đều không ở nơi này, mà là ở Dương Lâm cầu vùng, chính là chúng ta đem các nàng toàn bộ tiến đi cơ hội tốt, qua thời gian này đoạn, liền xử lý không tốt. Chính là Giang Thượng an toàn làm sao bây giờ, rốt cuộc Nhật Bản người đối Giang mặt phong tỏa vẫn là tương đương nghiêm khắc. Tôn Hân Hân cũng có chút lo lắng hỏi một câu, rốt cuộc Nhật Bản hải quân ở Thượng Giang Thượng tuần tra, chưa từng có đoạn quá không có việc gì, ta nơi này có một cái lâm thời giấy thông hành, các ngươi yên tâm. Hắn một bên nói, một bên lấy ra một cái hải quân bên kia xử lý lâm thời giấy thông hành. Hơn nữa cái này giấy thông hành đúng là cái kia sửa chữa ý chỉ xử lý, rốt cuộc mỗi ngày vận chuyển hàng hóa còn không ít, quá hải quá giang đều là thường xuyên gặp được sự tình, cho nên vẫn là thực dễ dàng làm xuống dưới. Huống chi hắn bên này còn có một ít cấp tiền tuyến Nhật quân vận chuyển vật tư nhiệm vụ đem trong xưởng một bộ phận vật tư vận chuyển qua đi, bổ sung bọn họ một chút vật tư. Nếu tra liền lấy ra hải quân giấy thông hành, nếu lại muốn tra trực tiếp lấy ra Nhật quân vận chuyển chứng, đây là quân dụng vật tư. Tốt. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo chuẩn bị như vậy đầy đủ, ba nữ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị an bài đi xuống. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi thuyền hàng từ Trùng Khánh đã tới rồi Nam Kinh vị trí, phòng trưng lại quá một ngày liền muốn tới Thượng Hải, mà người trên thuyền đã điều tra xong, bị ngươi mang về tới người một nhà, nam họ Triệu, tên Triệu Chính Đông, chỉ là chúng ta không biết Nhật Bản nhân vì cái gì sẽ hoa như vậy đại đại giới thỉnh ngươi tiếp hồi bọn họ. Người một nhà, Triệu Chính Đông, Nhật Bản người tương đương coi trọng, nhưng cũng không đến mức làm xả cái gì nạn hoa như thế đại giới tới đào hắn, nhất định là người này trên người có cái gì quan trọng tình báo, hoặc là có cái gì quan trọng giá trị. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức liền trở nên nghiêm túc lên, lập tức cấp Trùng Khánh đái lao bạn phát điện báo, dò hỏi cái này Triệu Chính Đông thân phận, vì cái gì Nhật Bản người sẽ hoa như thế đại đại giới thỉnh hắn người một nhà tới Thượng Hải. Dung liền nhau ba cái cấp. Là. Vừa thấy Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc, A Nhã bên này cũng là ý thức được việc này cũng không phải đơn giản như vậy, rốt cuộc Nhật Bản người tuyệt đối sẽ không hoa như thế đại đại giới đem một cái bình thường người Trung Quốc lộng tới Thượng Hải. A Hân, ngươi đi an bài một chút, trước đem sự tình xử lý xong, lại trở về, trong chốc lát, liền đi, về sau gọi điện thoại, dùng địa phương khác điện thoại đánh, ta điện thoại bị người lâm nghe, ta bên người còn có không ít cậu tử. Thiếu gia, ngươi như thế nào lại bị người nhìn chằm chằm, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ta cũng không lớn rõ ràng, hiện tại ta đi làm hoặc là tan tầm, luôn là có người nhìn chằm chằm, trước kia sạch gì phái người lại đây, hiện tại ta hoài nghi vẫn là hắn, hoặc là ỷ cổ cái kia chết bà nương. Là nàng, sao có thể, nàng không phải ngươi ngươi tưởng sai rồi, cái này ỷ cổ, kỳ họ cổ hoàn toàn là một cái chủ nghĩa quân phiệt phân tử, một cái không cẩn thận, ta sẽ ăn rất lớn mệt, cho nên từ hai người bọn nàng tiến vào trong nhà lúc sau, ta liền chưa từng có ngủ qua giấc, thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh. Lợi hại như vậy nữ nhân, vậy ngươi? Bên cạnh A Anh cũng là có chút nghi hoặc dò hỏi một câu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận quá mức mẫn cảm, một cái không cẩn thận, chỉ cần toát ra nửa điểm nhi sơ hở, đó là một cái tai họa ngập đầu không có cách nào, hiện tại cái này thân phận vẫn là tương đối dùng tốt, trước dùng đi, đến nỗi Liêu Chí Á thân phận, hiện tại còn không thích hợp lấy ra tới, chỉ có thể làm một cái dự phòng lựa chọn. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, đúng rồi, đây là ra bến tàu phê điều, hóa đã trang tới rồi trên thuyền đi, ấn bài người thời điểm, nhất định phải nhiều an bài hai cái hiểu tiếng Nhật người, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Thiếu gia, ta sẽ làm A Phong đệ nhị tiểu thư năm người qua đi, ngươi yên tâm hảo, rốt cuộc bọn họ cùng Nhật Bản người giao tiếp thời gian tương đối trường. Vậy được rồi. Nghe được gió xoáy đội đệ nhị tổ năm người qua đi, kia hắn thật đúng là yên tâm không ít, chúng ta trước đi ra ngoài. Đi thôi, chú ý an toàn. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng cầm lấy một chén nước uống lên, sau đó vui mừng đưa nhị nữ ra cửa, mà trong nhà vẫn như cũ còn có mấy người phụ nhân ở chương 3421, tiền tuyến Nhật quân. Chương 3421, tiền tuyến Nhật quân. Hai tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo toàn thân tâm thả lỏng lại, sửa sang lại một chút quần áo, liền từ trong phòng đi ra. Vốn dĩ hắn còn cảm giác được có chút táo bạo, tâm tình cũng đồng dạng tan thành mây khói, không nghĩ tới một đoạn này thời gian áp lực đến lâu lắm, thả lỏng một chút, tâm cảnh đều có chút tăng lên. Đi tới ngoài cửa hắn cũng không có lại cùng mấy nữ chào hỏi, mà là đi ra biệt thự, nhìn một chút xe đạp, hắn trực tiếp lấy ra tới kỵ đến mặt trên, bắt đầu hướng về kỳ hơi hội xã bên kia điên cuồng cưỡi qua đi. Lúc này chỉ có hơn 9 giờ, này đối với hắn tới nói vẫn là có sung túc thời gian. 10 giờ chỉnh, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới kỳ hơi hội xã trong văn phòng, thậm chí phía dưới A Bính đều không có chú ý tới, trên lầu Trương Thiên Hạo đã đi ra ngoài xoay một vòng lớn, đều đã 3 cái rưỡi giờ. Nhìn trên bàn văn kiện, hắn chỉ là đơn giản sửa sang lại một chút, sau đó liền phóng tới một bên, rốt cuộc đây là đêm qua hoa vài phút nhìn một chút văn kiện, cũng không có cái gì đáng giá hắn đi chú ý, tùy tay đóng lại đèn, liền đi xuống lâu. Thiếu gia, ngươi xuống dưới, chúng ta phải đi về sao? Chuẩn bị trở về đi. Hắn suy nghĩ một chút, liền lại đối với một bên A Bình nói, dọn hai dương rượu đặt ở trên xe mặt, chúng ta trở về lại uống một chút, dù sao buổi tối trở về cũng không có gì sự tình. Thiếu gia, nếu lại uống, có thể hay không bị phu nhân mắng, rốt cuộc đêm qua chúng ta đã uống đến đủ nhiều. Hắn có chút lo lắng nhìn qua hành đi, dọn hai dương rượu đặt ở trên xe, ta buổi tối trở về chậm rãi uống. Hắn suy nghĩ một chút, đích xác không hoàn toàn làm A Bính cùng hắn uống rượu, rốt cuộc bọn họ bên này còn có ít ý chi, hai người đi theo dưới lầu đi theo, không hoàn toàn cùng A Bính quá mức thân cận, nếu không như vậy đi, ý chi, buổi tối cùng ta uống một chút. Cảm ơn thiếu gia, ngài trở về chậm rãi uống, ta không uống, buổi tối còn muốn trực ban, thật là thực xin lỗi. Ít ý chi cũng là huyền chuyển cự tuyệt hắn ý tưởng, đúng rồi, thiếu gia, vừa rồi phu nhân gọi điện thoại lại đây, nói ngươi văn phòng điện thoại không có đạt thông. Ít ý chi nhỏ giọng mà bổ sung một câu, ta nói ngươi ở mặt trên làm công, liền không có lại gọi điện thoại lại đây. Điện thoại, ta như thế nào không biết, chẳng lẽ là hôm nay điện thoại không có trang hảo sao? Ngày mai làm bán điện thoại người lại đây kiểm tra một chút. Ha ha ha. Kỳ thật căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trong điện thoại một chiếc điện thoại tuyến bị hắn nhẹ nhàng buông ra tới, đương nhiên đánh không thông ba. Nhật cư khu nội, Trương Thiên Hạo mang theo ý chỉ cùng A Bính hai người về tới trong nhà. Chỉ là làm hắn cảm giác được có chút ngoài ý muốn đã xảy ra, trong nhà môn giống như đóng lại, liền ngay thường cửa đèn đường đều đóng lại giờ, ở sao? Theo ý chỉ tiếng gào, trực tiếp truyền khắp toàn bộ sân, đồng thời càng là tiếng đập cửa trực tiếp kinh động trong nhà Hứa Kiệt ỷ tiên sinh, chờ một chút. Lúc này, liền nghe được bên trong truyền đến Hứa Kiệt thanh âm, chính vội vàng hướng về cửa chạy tới. Mà Trương Thiên Hạo tinh thần ở trong nhà quét một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện, trong nhà chỉ có Hứa Kiệt một người, hơn nữa liền ít giờ đều không ở nhà kéo kẹt. Theo một thanh âm vang lên, đại môn bị Hứa Kiệt mở ra tới, thiếu gia, các ngươi đã trở lại. Ân, Hứa Kiệt, người trong nhà đâu? Như thế nào chỉ có ngươi ở trong nhà, phu nhân, kỳ họ cô, còn có giờ đâu? Phu nhân cùng kỳ họ cô tiểu thư thượng ban, hình như là có cái gì chuyện khẩn cấp, trực tiếp điện thoại đánh tới trong nhà tới, phu nhân cũng đi qua, giờ lái xe đưa các nàng đi qua. Hứa Kiệt lập tức đem tình huống nói một chút, liền lại kéo ra bên kia đại môn, làm mặt sau A Bính đem xe hơi khai vào nhà tới, rốt cuộc xe đặt ở bên ngoài, thật sự là không lớn an toàn. Hứa Kiệt, cho ta chuẩn bị một ít nước ấm, còn có một ít rượu và thức ăn, quá trong chốc lát đưa đến ta thư phòng tới, ta ở nơi đó nhìn xem thư, sau đó uống điểm nhi rượu. Ha ha ha. Hứa Kiệt vừa nghe, cũng là ứng hạ, sau đó xoay người liền hướng về phòng bếp bên kia đi đến. Mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đi tắm rửa gian, chỉ chốc lát sau Hứa Kiệt để tới không ít nước ấm, làm hắn trực tiếp giặt sạch một cái thông khoái tắm ba. Bên kia, hiến binh đội trong phòng hội nghị, Đội Hạ Dạ lúc này sắc mặt đã trở nên xanh mét, đặc biệt là vừa mới một phong điện báo, làm hắn hơi kém trực tiếp đứng lên chửi má nó. Nhật quân tiếp viện bộ đội trực tiếp đã chịu Trung Quốc quân đội cường lực ngăn cản, cơ hồ là không thể đi tới một bước, mà mặt sau bị Trung Quốc quân đội vây quanh Nhật quân, càng là đã chịu Trung Quốc quân đội cường lực vây công, hơn nữa là tứ phía vây công đối mặt tình huống như vậy, mấy cái Nhật quân lữ đoàn trưởng cũng là sức đầu mẹ chán, thậm chí không được hướng về mặt trên tỉnh cầu chiến thuật chỉ đạo. Nhưng chính yếu chính là, tiền tuyến lại một cái lữ đoàn phát ra quyết biệt điện văn, mà tiền tuyến Nhật quân bộ tư lệnh trực tiếp chuyển qua tới. Một cái lữ đoàn bị diệt, nay đã là cái thứ hai lữ đoàn bị diệt, đặc biệt là hiện tại, cũng chính là buổi tối, Trung Quốc quân đội càng là điên cuồng tiến công. Vốn dĩ mang đủ đạn dược Nhật quân lúc này đã xuất hiện đạn dược không đủ hiện tượng, cũng không biết có thể hay không kiên trì đến ngày mai buổi sáng. Rốt cuộc có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, nói không chừng còn có cái thứ ba, cái thứ tư lữ đoàn, đây là hắn không thể chịu đựng, chính là hắn hiện tại lại một chút biện pháp cũng không có. Cơ hồ là chúc cơ quan sở hữu Nhật quân quan quân, còn có hiến binh đội quan quân toàn bộ bị kêu qua đi, chỉ cần không chết, hoàn toàn là một cái không thiếu. Hiện tại đang ở trong phòng hội nghị mở ra mở rộng hội nghị, thương lượng như thế bổ cứu. Cho dù là đối hạ dạ biết chuyện này, hắn đã không có bất luận cái gì biện pháp, nhưng hắn vẫn là có chút không cam lòng. Hai cái lữ đoàn kia chính là gần 2 vạn Nhật quân, cho dù là tiền tuyến quan chỉ huy cũng là đau lòng không thôi, kia chính là tiếp cận một cái sư đồ ạ bị lực, liền như vậy đã không có ba. Thứ ba tập đoàn quân bộ tư lệnh nội, mấy cái cao cấp quan quân đứng ở một cái thật lớn bản đồ phía trước, nhìn bản đồ, đang ở không ngừng suy đoán tiền tuyến chiến đấu cảnh tượng tư lệnh, xem ra, để lại cho chúng ta thời gian cũng không nhiều, nhiều nhất ngày mai hừng đông phía trước, chúng ta cần thiết muốn lui lại, hiện tại đã bắt lấy hai cái lữ đoàn, này đã nghiêm trọng vượt qua chúng ta dự kiến, mặt khác hai cái lữ đoàn cũng bị chúng ta đánh đến nửa thảm. Thật là như vậy, vì lúc này đây kế hoạch, chúng ta ước chừng điều động hai cái tập đoàn quân binh lực, đối bên này mấy cái Nhật quân sư đoàn tiến hành vây công, đáng tiếc, cũng chỉ có thể đánh Nhật quân một cái trở tay không kịp, hiện tại Nhật quân phản ứng lại đây, chúng ta lại tưởng vây quần đánh, trên cơ bản đã không hiện thực. Cầm đầu vị kia thượng tướng cũng là thật dài thở dài một hơi, rốt cuộc hắn thấy được Nhật quân mấy cái sư đoàn chi viện, nhiều nhất đã chạy tới tiền tuyến ngăn chặn trận địa. Hiện tại cũng đang liều mạng tiến công ngăn chặn trận địa, chỉ là trận địa tranh đoạt, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đầu tư lệnh, vẫn là hạ lệnh chết đi, lại đánh tiếp, chúng ta chỉ có thể đổ tăng thương vong, mất nhiều hơn được, đặc biệt là nhất muộn ngày mai buổi sáng, Nhật quân vũ khí hạng nặng liền sẽ điều đi lên, chúng ta càng có thể lấy ngăn cản. Đúng vậy, trận đánh tới này một trình độ, đã không sai biệt lắm, mặt khác, chúng ta hai đại khu vực phòng thủ cũng sẽ xuất hiện đại lượng hư không, Nhật quân khả năng thừa cơ mà nhập. Hào đi, thông chi đi xuống, làm các sư ở Lâm Thần 3 giờ, toàn bộ lui lại, nếu đánh không xuống dưới, lại cho bọn hắn 4 cái giờ thời gian, nói cho ngăn chặn sư, lại kiên trì 4 cái giờ, liền trực tiếp lui lại. Là, kia mấy cái lính cần vụ lập tức triệt quá mệnh lệnh, trực tiếp đến một bên đi cấp các sư bộ phát điện báo, chuẩn bị lui lại. Chương 3422, chiến đấu kết thúc. Chương 3422, chiến đấu kết thúc. Ngồi ở thư phòng nội, Trương Thiên Hạo trong tầm tay cầm lấy một cái chén nhỏ rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó cầm lấy trong tầm tay thư, chậm rãi phiên lên. Khó được có thời gian đọc sách, mấy ngày nay làm việc tỉnh, làm hắn tâm tình rất tốt. Rốt cuộc mấy ngày nay, hắn thật đúng là mệt đến muốn chết, đem rất nhiều không có làm sự tỉnh đều làm tốt. Sự tình làm được quá nhiều, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Cơ hồ là một ngày một việc, từ mang theo ỷ cổ trở lại Thượng Hải lúc sau, trừ bỏ có mấy ngày nhàn rỗi, đó là một đống sự tình, khó được thả lỏng một chút. Vô luận là đi Tô Châu, ngoài thành quân doanh, hoặc là số 5 bến tàu, cổ đạ mạ cơ quan, hoặc là cổ cụ gì cải võ quán, bến tàu kho hàng sự tỉnh, hoặc là lục quân bệnh viện, hoặc là đoạt phi cơ đi Zealand, sau đó đoạt Nhật Bản người lao công, mỗi một việc đều là du tàu ở nguy hiểm giữa. Còn có đó là phối hợp Lý Trường Xuân sự tỉnh, nhìn như không có gì xuất lực, nhưng hắn cũng biết, Lý Trường Xuân bên kia thỉnh cầu, hắn vẫn là làm, hơn nữa phái không ít người hỗ trợ. Một kiện tiếp theo một kiện, tuy rằng rất nhiều sự tình đều là hắn một người làm, chính là hắn lại biết, không phải hắn không nghĩ làm phía dưới người đi làm, nhưng bọn họ làm, căn bản không có năng lực của hắn, thương vong vẫn là không ít. Nhẹ nhàng mở ra một quyển về nước Pháp tác gia thư, hắn liền tùy ý nhìn, hơn nữa tốc độ vẫn là tương đương mau. Bất chi bất giác bên trong, Hứa Kiệt đi đến, giúp hắn lại mở ra hai bình rượu trắng, làm Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này chậm rãi đọc sách, đến nôi thức ăn trên bàn, cũng chỉ là hai cái đơn giản đồ ăn, ngẫu nhiên ăn thượng hai khẩu thời gian quá đến thật mau, thế nhưng đã 12 giờ rưỡi. Nhìn nhìn thời gian, lại nhìn nhìn trên bàn bình không, hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, lại là 4 bình rượu trắng xuống bụng, chính là hắn lại không có một chút men say, này rõ ràng không lớn bình thường. Liên chính hắn đều không có nghĩ đến, hơn nữa hắn tâm pháp sau khi đột phá cũng không có hoàn toàn buông ra tới uống qua Hứa Kiệt, ngươi đi ngủ đi, ta nơi này không cần ngươi thủ, bằng không ngày mai lên lại có đến mệt mỏi. Hắn phất phất tay, làm Hứa Kiệt chạy nhanh rời đi, rốt cuộc ai cũng không biết kỳ họ cổ, ỷ cổ khi nào trở về, một hồi tới, phòng trường lại muốn rửa mặt linh tinh ha y y. Nhìn Hứa Kiệt thu đi rồi bình giống rượu đi ra phòng, Trương Thiên Hạo đi ra phòng, đứng ở giữa sân, nhàm chán đi đi. Mà bên kia, A Bính cùng ỷ chỉ sớm đã ngủ hạ, rốt cuộc bọn họ thời gian cũng không có Trương Thiên Hạo như vậy sung túc ba. Ngày hôm sau Lâm Thần 5 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo liền đã từ trên giường đứng dậy, tả hữu nhìn nhìn đi tới bên ngoài. Nhìn toàn bộ không trung lại là một mảnh đèn nhánh, nhìn không tới một chút tinh quang, cho dù là nơi xa ánh đèn cũng đại bộ phận đều tắt, tan mặc một thân đồ thể dục Trương Thiên Hạo, trong tay dẫn theo một phen võ sĩ đao, liền trực tiếp đi ra thư phòng, đi tới trong sân. Mà giữa sân, trừ bỏ hắn xe ngoại, ỷ cô các nàng xe căn bản không có trở về gì, đêm qua không phải là một buổi tối đều không có trở về đi. Này có phải hay không có chút quá khoa trương, trực tiếp tăng ca một đêm. Hắn chậm rãi đẩy ra trong nhà đại môn, trực tiếp đi tới bên ngoài. Mà bên ngoài sắc trời vẫn như cũ vẫn là hắc, ngay cả hắn ra môn khẩu đèn đường đều sớm đã tắt đi, đi ra ra môn Trương Thiên Hạo. Trước tiên đó là đối với ra bốn phía đánh giá vừa lật, thậm chí xem qua đi, trên mặt còn có chút ngoài ý muốn thế nhưng còn ở nơi này, thật là có ý tứ. Hắn cười cười, sau đó cũng không có để ý đêm qua nhìn chằm chằm hắn sao. Hai cái thanh niên lúc này đang ở xe hơi hô hô ngủ nhiều, hiển nhiên căn bản không biết hắn sớm đã đi ra, thật mẹ nó có ý tứ, dám thị ta, thế nhưng ở bên trong xe ngủ rồi. Hắn cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó cầm võ sĩ đao, chậm rãi hướng về Tô Giới phương hướng chạy qua đi, tốc độ cũng không chậm. Chỉ là hắn cũng không có hướng về Nhật Bản hiến binh đội bên kia chạy, không phải hắn không nghĩ đi xem nơi đó đã xảy ra sự tình gì, chính là hắn biết hắn không thể đi hỏi thăm, nếu không hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng ba. Hiến binh đội phòng hội nghị bên trong, Đọt Hạ Dạ lúc này, cả người giống như tinh khí thần lập tức bị rút ra giống nhau, nằm liệt ngồi ở ghế dựa mặt trên. Trước mặt bãi vừa mới thu được điện báo, môi càng là cắn đến gắt gao. Trung Quốc quân đội lui lại, những cái đó bị vây khốn lữ đoàn cũng được cứu trợ. Chính là được cứu trợ, hắn lại không có một chút hưng phấn cảm giác, dư lại hai cái lữ đoàn cơ hồ bị đánh đến không sai biệt lắm, trừ bỏ hai cái lữ đoàn bị diệt ở ngoài, dư lại hai cái lữ đoàn sống sót, ít nhất nửa tàn trở lên đây là hắn cơ hồ không thể tiếp thu sự thật. Hai cái sư đoàn bộ đội, một cái buổi chiều hơn nữa một buổi tối, chỉ còn lại có một cái lữ đoàn binh lực, cho dù là hắn cũng là giật mình đến không muốn không muốn. Quá thảm trọng, 3 vạn người, kia chính là 3 vạn người a. Hắn hận không thể đem miệng mình cấp chịu sưng lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bên kia phát quá một phần điện báo, kết quả muốn nói đây là giả, nhưng hắn cho rằng đây là trung thống Trương Thiên Hạo cố ý bố trí nghi trận. Chính là vô luận là hắn, vẫn là Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ, trực tiếp thông minh bị thông minh lầm. Nếu kiên quyết tin tưởng đó là Trương Thiên Hạo điện thoại là giả, kia bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng kia mật mã buồn, càng sẽ không phát sinh tiền tuyến trên chiến trường sự tình. Kết quả đến hảo, bọn họ vẫn là thượng Trương Thiên Hạo đường, làm tiền tuyến một cái nửa sư đoàn binh lực trực tiếp tổn thất ở trên chiến trường. Nếu lại tính tiến lên đi chi viện bộ đội bị ngăn chặn, hai cái sư đoàn binh lực tuyệt đối sẽ không thiếu. Thậm chí khả năng tổn thất đã vượt qua hai cái sư đoàn binh lực, này còn ở thống kê giữa, hiện tại liền đại bản doanh bên kia đều phát điện báo lại đây hỏi trách hắn. Chính là hắn lại có thể nói cái gì, chỉ có thể nói là Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ trách nhiệm, cho dù là chỉ là một cái đại úy, nhưng dù sao cũng là hắn phụ trách, tương ứng, hắn gánh vác hậu quả cũng không phải quá nghiêm trọng. Nhưng về sau tân chức khả năng vĩnh viễn lưu lại một vết nhơ. Hắn không khí mới là lạ đâu. Tan học đi. Vô lực tê liệt ngã xuống ở ghế dựa thượng, sau đó đối với phía dưới mọi người phất phất tay, rốt cuộc một buổi tối hội nghị cũng không có thảo luận ra một cái nguyên cơ tới. Nhưng mà bọn họ lại đến ra một cái cộng đồng kết quả, đó là toàn lực đối phó Trương Thiên Hạo cái này trung thống thiếu tướng, Thượng Hải trung thống đầu lĩnh. Chỉ là hiện tại bọn họ cũng không biết Trương Thiên Hạo giấu ở nơi đó, nhưng lại biết Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải một ngày, bọn họ liền không được an ổn một ngày. Mà ỷ cổ cũng là vẻ mặt tái nhợt, ở kỳ họ cổ nâng hạ, chậm rãi hướng về dưới lầu đi đến, rốt cuộc nàng thương còn không có hảo. 5:40, lúc này, kỳ họ cổ trực tiếp nâng ỷ cổ về tới trong nhà, mà ít giờ cũng là đánh thức trong nhà ngủ ít ỷ chi, đỡ một chút phu nhân thân thể không thoải mái. Nga, không cần, ta đỡ tiểu thư liền được rồi, đúng rồi, kỳ thiếu gia đâu? Nga, hẳn là còn ở thư phòng ngủ đi. Thư phòng ngủ. Kỳ họ cổ cùng ỷ cổ cũng là sửng sốt, rốt cuộc ở trong nhà, chính mình còn ngủ thư phòng, nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Phu nhân đã trở lại, ta đi xem thiếu gia, đem hắn kêu lên. Ít ỷ chi lập tức xung phong nhận việc nói một tiếng, sau đó liền hướng về thư phòng đi đến. Chỉ là đi vào lúc sau, theo đèn điện mở ra, ít ỷ chỉ cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn phát hiện thư phòng trên giường căn bản không có người, trừ bỏ một ít hỗn độn chăn ở ngoài, Trương Thiên Hạo giống như mất tích. Hắn lại nhìn một phía, mới phát hiện Trương Thiên Hạo quần áo giống như còn ở trong nhà, trừ bỏ một thanh võ sĩ đao cùng một bộ luyện công phục không thấy thiếu gia lại đi ra ngoài chạy bộ, thật là. Hắn rôi sờ soạn một chút trong ổ chăn độ ấm, liền không khỏi cười khổ lên. Chương 3423, lại bị người cấp theo dõi. Chương 3423, lại bị người cấp theo dõi phu nhân, thiếu gia hình như là vừa mới đi ra ngoài chạy bộ đi. Vừa mới đi ra ngoài chạy bộ, hắn trước kia có như vậy chạy qua sao? Y cô có chút kỳ quái hỏi một câu, rốt cuộc lúc này trời còn chưa sáng, chạy cái gì bước ga đúng vậy, trước kia thiếu gia đa số thời điểm sẽ ở 5 giờ về sau đi ra ngoài chạy bộ, chỉ là trước một đoạn thời gian có người ám sát, liền không có đi ra ngoài chạy bộ, hiện tại nhìn dáng vẻ, lại bắt đầu chạy bộ. Đúng rồi, trong ổ chăn vẫn là nhiệt, nhìn dáng vẻ mới đi ra ngoài không lâu. Hắn lại bổ sung một câu, xem như giải thích một chút đi ân, ta đã biết, đỡ người vào nhà nghỉ ngơi một chút, ta có chút mệt mỏi. Hắn đối với một bên kỳ họ cổ nói một câu, sau đó liền hướng tới nhà chính đi đến ba. Trung Khánh quân thống đái lao bản văn phòng bên trong, đái lao bản cầm đêm qua thu được điện báo, trên mặt cũng là tràn ngập nghi hoặc. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bên kia phát tới khẩn cấp điện báo, hơn nữa là dò hỏi Triệu Chính Đông người này, hắn cũng không biết cái này Triệu Chính Đông là người nào. Mà Triệu Chính Đông người này ở Trung Khánh không có 10 cái cũng có 8 như vậy tên Mao chủ nhiệm, ngươi lại đây một cái. Hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp bên ngoài Mao chủ nhiệm đánh qua đi. Thức mau, hắn văn phòng môn bị gõ vang, liền thấy được Mao chủ nhiệm cẩn thận đẩy cửa ra đi đến lao bản, có chuyện gì? Là cái dạng này, Thượng Hải kia tiểu tử phát tới điện báo, tra một cái này Triệu Chính Đông. Nhật Bản người tốn số tiền lớn thỉnh người đem hắn người một nhà đưa tới Thượng Hải, hắn hoài nghi cái này Triệu Chính Đông có rất lớn vấn đề, ngươi giúp ta tra một chút, nhìn xem cái này Triệu Chính Đông là người nào. Là. Mao chủ nhiệm vừa nghe, trực tiếp ứng một chút tới, sau đó lập tức đi ra ngoài. Rốt cuộc cái này Triệu Chính Đông một nhà 3 người rời đi Trùng Khánh, trực tiếp ngồi thuyền đi Thượng Hải, này đối với bọn họ tới nói, còn tương đương hảo cha ba. Mà Trương Thiên Hạo lúc này, cũng là từ Nhật cư khu trực tiếp chạy tới Tô Giới Hương Sơn lộ, ở không có bất luận kẻ nào theo dõi dưới tình huống, tâm tình của hắn cũng là rất tốt. Rốt cuộc lúc này đoạn cũng mới buổi sáng 6 giờ đồng hồ, sắc trời còn không có lượng, hắn chạy đến biệt thự đều không có nhìn đến một người thiếu gia, ngươi lúc này như thế nào chạy tới? Tưởng các ngươi, lại đây nhìn xem, còn có hiểu biết một chút tình huống, đêm qua sự tình còn xem như thuận lợi sao? Thực thuận lợi, cũng không có bất luận cái gì vấn đề, nhân viên, lương thực đều đưa đi qua, chúng ta có vận chuyển tư chất, trên mặt sông thuyền tuần tra đến cũng không có khó xử chúng ta. Kia liền hảo, kia liền hảo. Đúng rồi, thiếu hắn, lúc này đây, chúng ta người từ giữa chịu 3000 bộ đồ trang, trực tiếp đưa đến bên kia đi, cũng không biết có thể hay không có ảnh hưởng. Thông tri Lưu Nguyệt bọn họ, đem phục vụ cho ta sửa một chút, hoặc là tìm một cái nhuộm màu, toàn bộ nhiễm một chút, đừng thật sự làm Nhật Bản người phát hiện là từ chúng ta nơi này vận đi ra ngoài, bằng không liền có chút phiền phức. Hắn suy nghĩ một chút, liền nhẹ giọng mà nói tốt. Thiếu gia, ngươi vẫn là đi tẩy tẩy đi, nhìn xem ngươi một thân là hãn, có chút không được tốt nghe. Lúc này, bên cạnh A Hân trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà khuyên bảo một câu hảo đi. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp đi một bên tắm rửa, mà trên người hắn trang bị cũng bị hắn trực tiếp cởi xuống dưới thu hồi tới. Buổi sáng 8 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo lúc này mới từ biệt thự nội lặng lẽ đi ra, đi tới một bên trên đường, trong lòng còn ở tự hỏi một ít vấn đề. Rốt cuộc buổi sáng ở biệt thự nội thời điểm, A Nhã cùng A Hân hai người nói với hắn một việc, nhìn như vô tình, chính là lại cho hắn một cái nhắc nhở. Mà này phần điện báo cũng là từ Trùng Khánh bên trong phát lại đây, hơn nữa vẫn là hắn tay một than hoạt tính lệ phát lại đây để báo, cái này làm cho hắn cũng không thể không để ở trong lòng. Trương Lệ từ Bắc Bình cùng nàng đến Tân Kinh, sau bị hắn an bài đến Trùng Khánh, cùng Tống Lãng hai người cùng nhau đi qua. Hiện tại cũng một lần nữa gia nhập tới rồi trung thống giữa, mà Trương Lệ cũng là mặc cho ra đi ô tương đối quen thuộc phương thức, gia nhập tin điện khoa đương nhiên, này trong đó cũng có Trương Thiên Hạo một bộ phận nguyên nhân, đó là hắn trực tiếp lợi dụng một ít thủ đoạn, lấy hành động nhị sử sử trưởng thân phận, triệu mộ vài nhân viên, mở rộng toàn bộ hành động nhị sử. Kỳ thật lại nói tiếp, hành động nhị sử trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng bất quá tới mười mấy mà thôi, hắn không ở Trùng Khánh, liền giao tin điện sử, mặt khác hành động đội tới quản lý. Vẫn luôn có người đang âm thầm hỏi thăm Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải thân phận, tuy rằng ẩn mật, nhưng đối với Trương Thiên Hạo tới nói, vốn là không có gì. Nhưng vấn đề cố tình ra ở cái này địa phương, ấn Trương Lệ cách nói, hình như là có cao tầng tự cấp trung thống cục người tạo áp lực, cũng không biết mặt trên có thể hay không đứng vững. Quan trọng nhất, Tống Lãng bên kia cũng có tin tức, hình như là có người điều tra một bộ phận học viên nơi đi, đặc biệt là Từ Ngọc, Vương Song, Mã Phúc ba cái tương đối xông ra học viên nơi đi. Muốn không làm cho chú ý đều khó, dù sao cũng là từ Từng Ân tự mình đi chọn lựa học viên, hiện tại lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, chỉ cần không phải ngốc tử, liền sẽ điều tra này ba người thân phận. Nếu điều đến ba người thân phận, nhất định sẽ biết ba người là Thượng Hải người, mà lớn nhất khả năng nơi đi đó là Thượng Hải. Ngồi ở xe kéo mặt trên, Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi nhíu lại, ngoại địch áp lực rất lớn, tiếp theo đó là nội ưu, có thể nói hoàn toàn là loạn trong giặc ngoài, cho dù là Trương Thiên Hạo, cũng là cảm giác được áp lực sơn đại rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì Nhật Bản người đột nhiên đối ta càng coi trọng, trả giá lớn hơn nữa đại giới đâu. Nghĩ nghĩ, hắn khỏe miệng cũng không khỏi toát ra từng trận cười khổ, bởi vì hắn phát hiện, một đoạn này thời gian giống như làm việc làm được có chút quá mức, hoặc là nói hắn quá trương dương. Một kiện tiếp theo một kiện sự tình, cho dù Nhật Bản người là ngốc tử, cũng phát hiện, hắn tại Thượng Hải cấp Nhật Bản nhân tạo thành phiền toái có bao nhiêu đại. Cao điệu, xem ra là thật sự có chút cao điệu, cần thiết tưởng một cái biện pháp, làm người cho hắn hàng hạ nhiệt độ, nếu không, phiền toái sự tình còn sẽ càng nhiều. Mà duy nhất làm người nghĩ đến biện pháp, đó là làm thế thân xuất hiện ở mặt khác địa phương, tỉ như Hồng Kông, đi diễn thuyết vừa lần, hoặc là làm phóng viên tin tức chụp một cái ảnh chụp, làm Nhật Bản người phát hiện hắn không ở Thượng Hải, như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn an toàn. Xem ra lúc này đây muốn điều động số 2 xuất đầu. Suy nghĩ một chút, hắn trong lòng liền có nhất định so đo, rốt cuộc hắn sẽ vĩnh viễn giấu ở âm thầm người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Trừ bỏ số ít vài người ở ngoài, liền không còn có người biết hắn chân chính hành tung. Nghĩ tới lâm thời biện pháp giải quyết, hắn đáy lòng cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hai mắt hơi hơi nhắm lại, hướng về ra phương hướng mà đi. Chỉ là hắn nhẹ nhàng hướng về ra phương hướng mà đi, trong nhà ỷ cô lại sắc mặt cực kỳ bất thiện tiếp nghe điện thoại, hiển nhiên nàng đối với điện thoại kia đầu người cùng sự tương đương bất mãn bạ cả, các ngươi là heo sao, một cái hảo hảo người, đi ra ngoài, các ngươi thế nhưng không có phát hiện, còn có thể làm chuyện gì, thật sự là quá làm ta thất vọng rồi, xuẩn, xuẩn không thể thành. Thực xin lỗi, tiểu thư, chúng ta cũng không nghĩ tới, tiên sinh sẽ sớm như vậy đi ra ngoài, chúng ta đối với thiếu gia làm tập thời gian cũng không hiểu biết, thật sự, thực xin lỗi, đều là chúng ta sai. Bạ cả, chỉ này một lần, không có lần sau, nếu không chính mình trực tiếp xin đến tiền tuyến đi. Y cô trực tiếp ném xuống một câu, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Nàng thật sự có chút sinh khí, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hoạt động, rốt cuộc đi nơi đó, nàng thế nhưng không biết, này hoàn toàn là một cái chất không, không ở nàng khống chế trong phạm vi. Nàng tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Chương 3424, tiền tuyến đại thắng. Chương 3424, tiền tuyến đại thắng. Rời nhà còn có 2 km thời điểm, Trương Thiên Hạo lúc này mới từ xe kéo mặt trên xuống dưới, trực tiếp tìm một chỗ đi ăn cơm sáng. Hắn cũng không biết, trong nhà ỷ cổ đang ở phát ra hỏa đối với Trương Thiên Hạo hành tung, căn bản là không có bất luận cái gì manh mối. Đây cũng là ỷ cổ lần đầu tiên gặp được nàng thấy không rõ người, hơn nữa người này vẫn là nàng trợ phu. Một đường đi, một đường ăn, nhìn đến một ít muốn ăn, liền tùy tay mua mấy cái, hướng về trong nhà đi đến đường hắn tới cửa nhà thời điểm, trong tay còn nhiều mấy cái xuyến đồ ăn, đây là hắn chuyên môn ở một ít nổi danh tiểu điểm mua. Nói thật, này một mảnh Nhật cư khu phạm vi, thật đúng là không có gì ăn ngon đồ vật, trừ bỏ cái kia hiệu sách thư cũng không tệ lắm, có thể làm hắn thỏa mãn một chút nhàn rỗi thời gian, mặt khác thật đúng là không có ý tứ gì, kỳ thiếu gia đã trở lại. Mà liền ở Trương Thiên Hạo trong tay cầm ăn, từ nơi không xa đi trở về tới thời điểm, trên người quần áo vẫn là nguyên lai kia bộ luyện công phục, bên hông còn cắm một thanh thật dài võ sĩ đao, hai cái phụ trách giám thị Trương Thiên Hạo đặc vụ cũng là lẫn nhau đẩy một chút, càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc đã trở lại, thật sự nếu không trở về, chúng ta đều sẽ bị chạy trở về, kia cũng thật thảm. Trong đó một người cũng là thật dài phun ra một hơi, trong ánh mắt nhiều một tia sống sót sau tai nạn sát thái. Mà Trương Thiên Hạo đôi mắt dư quang cũng đảo qua hai người xe hơi, cũng không có ở bọn họ trên người dừng lại nửa phần, mà là há mồm cắn một ngụm trong tay xuyên xuyến, thật đúng là ăn đến thoải mái. Rốt cuộc một đường đi tới, hắn thật đúng là ăn không ít đồ vật. Cho dù là không có người Trung Quốc đồ ăn ăn ngon, nhưng ăn vật vẫn là có chút chút lòng thành thiếu gia, người đã trở lại. Ân, cho ngươi. Trương Thiên Hạo nhìn trong tay đồ ăn, trực tiếp toàn bộ đưa cho Yến Giờ, mà chính hắn lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ, vẻ mặt thích thú. Đúng rồi, thiếu gia, ăn qua cơm sáng sao? Ăn qua, các ngươi ăn đi, nhìn dáng vẻ, ỷ cổ đã trở lại. Đúng vậy, ngay buổi sáng mới vừa đi thời điểm, chúng ta liền đã trở lại, chỉ là phu nhân cũng biết ngươi đi ra ngoài rèn luyện thân thể, cho nên chúng ta liền ở trong nhà chờ ngài ăn cơm sáng. Yến Giờ nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền cầm đồ vật, hướng một bên phòng trực ban mà đi, nơi đó đã là hóa phòng trực ban, cũng là bọn họ hai anh em phòng. Một bên một người, phòng còn rất đại ba. Phòng nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở mép giường, nhìn sắc mặt không được tốt xem Ico, cũng có chút nghi hoặc quan tâm lên Ico, ngươi đêm qua một đêm không ngủ, như thế nào không ngủ trong chốc lát? Kỳ thầy cùn, ta có chút ngủ không được. Trương Thiên Hạo một bên cầm một cái chén, cẩn thận uy nàng ăn cơm sáng, một bên thuận miệng hỏi một câu có phải hay không các ngươi hiến binh đội xảy ra chuyện gì, xem tâm tình của ngươi, giống như còn rất trầm trọng, ta ở bên này chạy một vòng, cũng không có nghe nói đêm qua phát sinh sự tình gì à, lại nói, đã xảy ra chuyện có vóc dáng cao đỉnh, ngươi lo lắng cái gì? Ai, không phải chúng ta đã xảy ra chuyện, mà là tiền tuyến đã xảy ra chuyện, chúng ta tiền tuyến bộ đội tổn thất vượt qua hai cái sư đoàn, bị Trung Quốc quân đội cấp chơi. Y cổ tuy rằng nửa dựa vào trên giường, đồng dạng cũng là hữu khí vô lực nói bị chơi, lại còn có tổn thất vượt qua hai cái sư đoàn binh lực, sao có thể, kia chính là hơn 4 vạn người, sao có thể sẽ có lớn như vậy tổn thất, ngươi sẽ không theo ta nói dẫn đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đi tới một bên, sau đó mở ra radio, cẩn thận điều một chút radio. Liên nghe được Trùng Khánh Phương diện radio truyền đến quảng bá thanh âm, các vị người nghe, các ngươi hảo, hiện tại phát lại tin tức, đêm qua chúng ta anh dũng thứ 3 tập đoàn quân, thứ 4 tập đoàn quân liên hợp, đối Nhật quân phát động mãnh liệt tiến công. Đến nay mới thôi, đã tiêu diệt hai cái lữ đoàn, đánh cho tàn phế Nhật Bản hai cái lữ đoàn, lấy được kháng chiến tới nay khó được đại thắng lợi, trầm trọng đả kích Nhật Bản kẻ xâm lược, chúng ta Trung Quốc tất thắng, kháng chiến tất thắng. Các vị người nghe, các ngươi hảo, chúng ta hiện tại phát lại một cái tiền tuyến đại thắng tin tức. Tuy rằng nội dung không nhiều lắm, nhưng Trùng Khánh bên kia quảng bá lại ở lặp lại phát lại này một cái tin tức, rõ ràng là ở đả kích Nhật Bản người sĩ khí, tăng lên người Trung Quốc sĩ khí. Phải biết rằng lúc này đây điều động ước chừng 30 cái sư binh lực, đem bảo áp tới rồi mặt trên, lúc này đây thành công, cũng thật sự tăng lên người Trung Quốc sĩ khí. Nay hoàn toàn cũng ra ngoài mọi người dự kiến, lúc này đây đại thắng, đích xác đối với Nhật Bản người đả kích vẫn là tương đương trầm trọng, rốt cuộc còn có 3-4 thiên liền tân niên. Tại đây năm trước làm Nhật Bản người ăn một cái lỗ nặng, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới. Nghe xong một đoạn này ước chừng 10 phút tin tức, Trương Thiên Hạo lúc này mới tùy tay đóng ra radio, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Ico, hình như là đã chịu bao lớn khuất vũ giống nhau Ico. Đế quốc quân đội như thế nào sẽ là cái dạng này, như thế nào sẽ bị người Trung Quốc cấp đánh bại đâu, bọn họ không phải thấy chúng ta liền chạy sao? Chúng ta bị lừa, hơn nữa thượng trung thống Trương Thiên Hạo cùng quân thống Lý Trường Xuân hai người đường, ai cũng không nghĩ tới, lúc này đây tiền tuyến sự tình, hoàn toàn là hai người thiết cục, làm chúng ta một đầu chui đi vào. Ai, cái này Trương Thiên Hạo, giống như các ngươi trực tiếp treo giải thưởng vượt qua 200 vạn yên, quân thống Lý Trường Xuân treo giải thưởng cũng có 20 vạn yên đi. Thật là hai người kia, đáng tiếc, Lý Trường Xuân bên kia còn có thể trảo một ít cái đuôi, nhưng Trương Thiên Hạo nơi này căn bản không có biện pháp điều tra ra. Chỉ là một đoạn này thời gian, toàn bộ đế quốc tại Thượng Hải rất nhiều sự tình đều là hắn làm, một người như thế thực lực, thật là đáng sợ. Đúng rồi, Kỳ Thầy Cùn, ngươi là người thông minh, ngươi có biện pháp nào không có thể bắt được Trương Thiên Hạo, nếu có, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi hướng mặt trên xin đại lượng tiền thưởng truy nã. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc cũng là sửng sốt kinh ngạc, thậm chí là trợn mắt há hốc mồm, đây là muốn chính hắn chảo chính mình sao, vẫn là muốn chơi hắn áo ý cổ, đừng nói giỡn, cái này ta thật đúng là chơi không chuyện, ngươi cũng biết ta học chính là cái gì, nếu là thương nghiệp tượng, hoặc là những mặt khác, ta có thể giúp nhất định giúp ngươi, nhưng ngươi kêu ta giúp ngươi tìm người, ta thật đúng là không am hiểu. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Y cổ vừa nghe, cũng là cười khổ không thôi, thực xin lỗi, là ta quá nóng nội, ngươi cũng không có phương diện này kinh nghiệm, vẫn là ta nghĩ đến quá nhiều. Nàng cũng biết nàng ý tưởng có một loại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng xúc động, nhưng việc này ở nàng cảm nhận chung, thật đúng là giống như một cây thứ giống nhau chắc đến nàng đau lòng. Kia chính là hai cái sư đoàn bộ đội, liền như vậy không thấy, thật sự là làm hắn có chút không tiếp thu được. Đúng rồi, y cổ, ta hai ngày này tổng cảm giác được phía sau giống như có người nhìn chằm chằm ta, ngươi có thể hay không phải người giúp ta tra một chút? A Bính cũng có loại cảm giác này, ta tưởng ngươi có phải hay không phải người giúp ta tra một chút. Không cần, Kỳ Thầy Cùn, là ta phái người bảo hộ ngươi, ngươi cũng biết có người phải đối ngươi bất lợi, ta sợ hãi ngươi có nguy hiểm, liền phái người đi theo ngươi, thỉnh ngươi không cần lo lắng. Y cổ đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền nghiêm túc nói, ta phát hiện vẫn luôn có người theo dõi ngươi, cho nên ta mới phái ra hai người âm thầm bảo hộ ngươi, thỉnh ngươi không cần lo lắng. Nguyên lai là như thế này à, kia liền yên tâm. Ta còn tưởng rằng lại là cái kia phương diện người theo dõi ta, chuẩn bị đối ta động thủ đâu, chỉ cần không phải địch nhân, ta đây rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia liền hảo, kia liền hảo. Y cổ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng sợ Trương Thiên Hạo trách tội hắn. Rốt cuộc nàng cũng biết cái này cái gọi là trượng phu cảm xúc cũng không phải quá tốt, chọc đến hắn không vui, thật sẽ làm ra cái gì càng thêm chuyện khác người ăn đi, trong chốc lát ta muốn đi làm. Cảm ơn. Chương 3425, mặc danh áp lực. Chương 3425, mặc danh áp lực. Điều xe bên trên, Trương Thiên Hạo ngồi ở hàng phía sau, mà hàng phía trước chỉ có A Bính lái xe. Ít ỷ chỉ đã không cần lại qua đây đi theo. Rốt cuộc có ỷ cổ phái tới hai cái bảo tiêu đi theo, hắn cũng không lo lắng có chuyện gì phát sinh thiếu gia, kia hai người là ỷ cổ tiểu thư phái tới người. Nghe Trương Thiên Hạo nói, A Bính cũng là sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là ỷ cổ phái tới cái gọi là bảo hộ, kỳ thật càng nhiều, Trương Thiên Hạo hoài nghi là giám thị thiếu gia, này nơi đó là bảo hộ chúng ta, phòng trưng liền không phải tin tưởng thiếu gia ngươi, trực tiếp giám thị chúng ta. A Bính suy nghĩ một chút, liền nhỏ giọng mà nói ta biết, bằng không ngươi cho rằng hắn sẽ lớn như vậy hảo tâm sao? Huống chi ta cùng nàng thành thân lúc sau, ta nguyên lai bệnh nhẹ hiện tại thực tế tình huống hoàn toàn bất đồng, tính cách bất đồng, tri thức bất đồng, thậm chí năng lực cũng không giống nhau, bọn họ không nghi ngờ mới có quỷ đâu. Chính là thiếu gia làm được không phải thực hảo sao? Không, nhìn như diễn rất khá, cũng không có cái gì ngoài ý muốn địa phương, nhưng bất đồng chính là bất đồng, ta diễn không được chân chính kỳ hỡi gì chi, mà kỳ hỡi gì chỉ cũng thành không được ta. Hắn nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó liền lại ngẩng đầu nhìn về phía ven đường người đi đường, cửa hàng, hắn trong lòng rất rõ ràng, liền ỷ cô đều có thể nhìn ra được tới, như vậy sạch gì bên kia sao có thể nhìn không ra tới đâu. Chẳng qua không có một cái chân thật chứng cứ mà thôi, xem ra cái này thân phận lại không dùng được thời gian dài bao lâu. Hắn suy nghĩ một chút, cũng chỉ cảm giác được có chút nghẹn quất, đương nhiên, nếu hắn không tìm được chết, kia cái này thân phận vẫn là có thể dùng một thời gian. Chỉ là ngoài thành Tam Dương sườn dệt, nếu bên trong nữ công toàn bộ rời đi, thời gian không dài, liền sẽ trực tiếp bại lộ. Hiện tại liền suy nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể đem ngoài thành Tam Dương sườn dệt nữ công biến mất mà không làm cho người khác chú ý, hắn trong lòng rất rõ ràng, muốn đem việc này làm tốt, thật đúng là rất khó rất khó. Hơn 1000 nữ binh, hiện tại chỉ còn lại có hơn 300 nữ binh, hiện tại chỉ cần buổi tối tiến đi, như vậy này đó nữ binh thành công đến hải môn bên kia, toàn bộ Tam Dương sườn dệt toàn không có tồn tại tất yếu, đây cũng là hắn vẫn luôn tự hỏi nguyên nhân, nhưng nếu giữ lại, đối hắn tác dụng vẫn là tương đối lớn, có thể làm rất nhiều quần áo. Như vậy có thể vì tiền tuyến nhà mình huynh đệ tiết kiệm rất nhiều phí dụng, sẽ không khiến cho bao lớn lực chú ý xem ra, vẫn là muốn cho Trần Khoa. Trước triệu người, chỉ có triệu người mới có thể đem nhà xưởng làm lên, về sau cũng không cần lo lắng khiến cho không cần thiết hoài nghi. Đúng rồi, A Bính, quá trong chốc lát, ngươi đi ra ngoài đi một vòng, tìm một cái không có người địa phương, đánh một chiếc điện thoại cấp đem Trần Khoa trước, làm hắn có thể triệu mộ nhân thủ. Tốt. Nói xong lời nói, Trương Thiên Hạo liền nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần, không hề suy nghĩ một ít có không sự tình, mà là tự hỏi số 2 an bài đúng rồi, gọi điện thoại cấp số 2. Làm hắn hóa trang đi Hồng Kông làm một ít diễn thuyết linh tinh, ủng hộ một chút sĩ khí. Ngốc tại Thượng Hải, khả năng sẽ có phiền toái. Đồng thời, tiếp đón một chút số 1, bên kia khả năng phải đối chúng ta xuống tay, làm hắn giảm bớt hai bên liên hệ. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng cầm lấy một chi yên cuốn, đặt ở cái mũi phía dưới lại nghe. Một đoạn này thời gian tuy rằng sự tình tương đối nhiều, nhưng hắn vẫn là chậm rãi khắc chế chính mình hút thuốc ý tưởng, nếu muốn hút thuốc, hắn liền cầm lấy yên cuốn tới nghe vừa nghe, liền tính đi qua. Có đôi khi, hắn còn sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn vặt tới xoa khai hắn hút thuốc ý tưởng. Hắn muốn giới yên, cũng có thể nói không được đầy đủ là giới yên. Ở không cần phải dưới tình huống, kiên quyết không hút thuốc lá thiếu gia, hai ngày này muốn ăn Tết, ngươi bên này có phải hay không muốn chuẩn bị một chút? Ta đã biết, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đều có tính toán, ngươi bên này không cần dễ dàng vận dụng, nếu không sẽ có phiền toái. Hiện tại chúng ta bị người theo dõi, mặc kệ là kia một phương diện người, đều ở đánh chúng ta chủ ý, một câu nói sai, khả năng liền sẽ ném chúng ta mạng nhỏ. Hắn nhàn nhạt mà nói, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tương đương nghiêm túc. Phía trước A Bính vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền thả lỏng lại, rốt cuộc tình huống như vậy giống như vẫn luôn ở liên tục, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương A Bính. Lúc này đây phiền toái lớn hơn nữa, đừng không để trong lòng tỉnh, chúng ta đối thủ rất mạnh rất mạnh. Mà chúng ta sở hữu địch nhân khả năng đã liên hợp lại, cho dù là Trùng Khánh bên kia khả năng cũng không thể tin. Trùng Khánh bên kia cũng không thể tin, ngươi nói là từ cục trưởng bên kia, vẫn là quân thống bên kia. Đều giống nhau, Nhật Bản người khai ra vượt qua 500 vạn yên treo giải thưởng, này vốn dĩ liền không bình thường. Ngày hôm qua, ta nhận được Trùng Khánh ám ảnh điện báo, mặt trên người hướng từ từng ân bên kia tạo áp lực, rất có thể hắn bên kia có thể đứng vững, nhưng những người khác không nhất định có thể đứng được. Hơn nữa Thượng Hải bên này sự tình cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trương Thiên Hạo cũng là hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, trung thống tại Thượng Hải có nhân thủ, chỉ cần chúng ta cùng hắn liên hệ, đều khả năng sẽ bán đứng chúng ta, càng đừng nói chúng ta phía dưới huynh đệ, trung thành độ không đủ, vẫn là có khối người, nếu không phải ta vẫn luôn ở mặt trên đè nặng, khả năng sớm ra vấn đề. Hắn cũng biết phía dưới người sẽ là cái dạng gì tình huống, trừ bỏ hạ nhựa mình huấn luyện ra, hoặc là tự mình mang ra tới, mặt khác cũng không có một cái đáng giá hắn hoàn toàn tín nhiệm thiếu ra, ngươi nói là số 1 cùng số 2 bên kia khả năng sẽ ra vấn đề. Đúng vậy, số 2 muốn điều khỏi, đi Hồng Kông, số 1 lưu tại Thượng Hải, chậm rãi từ sáng chuyển vào tối. Tốt nhất ở năm trước 3-4 tiên nội, trực tiếp chuyển tới chỗ tối, mà số 1 Chu Thị Hương liệu cửa hàng trực tiếp làm những người khác tiếp nhận liền được rồi. Hắn sớm đã quy hoạch hảo, nhưng trong đó rất nhiều chi tiết còn muốn đáng giá hắn đi tinh tế phân tích, không thể xuất hiện một chút sai lầm đúng rồi. Thông chi Từ Ngọc, Vương Song, Mã Phúc ba người, toàn bộ từ sáng chuyển vào tối, Từ Ngọc càng không thể ở tại trong nhà, trực tiếp hóa trang thành một người khác, từ trong nhà biến mất. Thiếu gia, sẽ có người tra được này ba người trên người sao? Ngươi nói đi, cùng chúng ta tiếp xúc trung thống nhân viên, chỉ có Từ Ngọc ba người, còn có số 2 bên kia 4 người, mà khác một cái cũng không có, cho nên ta mới muốn đem bọn họ toàn bộ điều khỏi, cho dù là có người tra được hai người, kia cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Trương Thiên Hạo rất rõ ràng, tra được hắn thủ hạ trung thống nhân viên thân phận sự tình, vẫn là tương đương dễ dàng, rốt cuộc Trùng Khánh bên kia đều có giữ lại. Hắn cũng không dám đem này đó đặt ở đánh bạc mặt, đánh cuộc Trùng Khánh bên kia sẽ không bán đứng hắn. Cái gì khó nhất chắc, kia đó là nhân tâm ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, thứ gì đều là một trường phê giấy, đều là chó má. Mà liên ở hai người ngồi ở trong xe nói chuyện thời điểm, ở bọn họ phía sau cách đó không xa, còn có một chiếc xe hơi chậm rãi đi theo Trương Thiên Hạo xe hơi, kia không phải người khác, đúng là ỷ cổ phái tới bảo hộ hắn hai cái gọi là bảo tiêu. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp đuổi đi, cũng biết không thể đuổi đi, chỉ có thể chịu đựng lửa giận, tùy ý này hai người đi theo hắn ba. Hiến binh đội văn phòng bên trong, cả hệ xạ cùng sạch gì hai người chính tương đối mà ngồi, ở bọn họ trung gian còn có một cái trường điều cái bàn, mặt trên bãi đang ở thiếu nước sôi. Còn thiếu nước sôi, chính thiêu tương đắc đương tràn đầy, thủy đều đã phát ra thầm thì tiếng vang. Mà sạch gì cũng ở nơi đó, lấy ra lá trà, rửa sạch cái ly, sau đó cho chính mình cùng cả hệ xạ phao một ly trà, phóng tới từng người trước mặt tướng quân, lúc này đây có chút phiền phức. Không phiền toái, người phụ trách không phải chúng ta, còn có, cái này hạ sĩ mổ tổ cung mạ, vốn dĩ ta xem còn tương đối thuận mắt, chính là không nghĩ tới, mới đến Thượng Hải, vừa mới tiếp thu nhiệm vụ, liền cho ta làm ra lớn như vậy một cái sai lầm, thật đúng là nhìn lầm hắn. Ai, tướng quân, đều do ta, nhìn lầm người. Không trách ngươi, người hướng chỗ cao đi, chỉ tiếc, hắn đi nhầm, nếu nhiều nghe một chút ngươi ý kiến, cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện lớn như vậy bại lộ, làm đế quốc tổn thất thảm trọng. Lúc này đây cho dù là ta tưởng bảo hắn cũng không giữ được, huống chi hạ dạ tướng quân bên kia cũng muốn lấy hắn đi chấn thương. Nói được thực nhẹ, nhưng cả hệ xạ trong mắt lại hiện lên nhàn nhạt ý cười, rốt cuộc hắn bị thương tính dưỡng, tạm thời giao cho hạ dạ quản lý, lại xuất hiện lớn như vậy sai lầm, cho dù là tưởng quản lý, thượng cấp cũng sẽ không lại cho phép hắn quản lý. Chương 3426, đòi hạ dạ lại xem nhẹ. Chương 3426, đòi hạ dạ lại xem nhẹ. Tô rơi ạ vì nủ ở vẻ tẹn số 39 trung cư nội, Tần Ngọc Hương hôm nay buổi sáng, căn bản không có nghĩ tới đi làm, rốt cuộc đêm qua trở về, thật đúng là tương đối muộn. Mấy ngày nay sự tình, một kiện tiếp theo một kiện, liền nàng đều có chút đáp ứng không xuể, thậm chí rất nhiều sự tình, ở nàng xem ra, đều có vẻ có chút không thể hiểu được. Chính là hôm nay buổi sáng tiếp thu đến quảng bá, nàng cả người đều có chút đã tê dần, biến mất bên kia nhiều Nhật quân, tiếp cận hai cụ sư đoàn Nhật quân, này so với bất cứ lần nào chiến dịch đánh đến độ muốn khoa trương. Càng sẽ không nghĩ đến, Trung Quốc quân đội ở nguyên lai cái gọi là nơi dừng chân phía dưới trực tiếp chôn vô số nổ mạnh, toàn bộ sơn đều bị tạc không có. Mà trên núi Nhật quân càng là cơ hồ một cái không dư thừa, cho dù là dư lại cũng bị vây quanh lại đây Trung Quốc quân đội cấp bao vây tiêu trừ sạch sẽ, đây là người nào kế hoạch, cho dù là Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người sẽ thượng lớn như vậy đương. Chẳng lẽ việc này cùng hắn có quan hệ sao? Nàng trong lòng cũng là có chút mạc danh nghi hoặc lên, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ lắc đầu. Mà hôm trước buổi tối Dương Lâm khẩu bên kia tin tức, bọn họ bên này vẫn là hỏi tham gia tới, đồng dạng cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ, cái này còn hảo lý giải một ít, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thủ hạ có quân đội, đây là bên trong số ít người biết đến. Mà nàng Tần Ngọc Hương cũng đồng dạng biết, nàng cũng không cảm giác được kinh ngạc, nhưng đại lượng nhân viên hư không tiêu thất, vẫn là làm nàng có chút cổ quái lên đếm kỹ một chút nàng đến Thượng Hải tới thời gian, Tần Ngọc Hương cũng là vẻ mặt cười khổ, bởi vì tại Thượng Hải phát sinh đại sự, trên cơ bản đều là cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ. Chỉ là nàng tới nơi này thời gian không dài, liền đã có 23 kiện đại sự tính tính, hắn lại thế nào, ta cũng không có cách nào giúp hắn cái gì. Tần Ngọc Hương chính mình biết, nếu Trương Thiên Hạo muốn đối phó bọn họ, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng chính mình cũng không dám tưởng tượng, mà Trương Thiên Hạo đối nàng tới nói, thật đúng là không tồi ba. Kỳ thế hội xác cửa, A Bính nhìn mấy cái bảo an dọn vài dương rượu ngon, trực tiếp phóng tới hắn xe hơi bên trong. A Bính tiên sinh, rượu đã cho ngài phóng hảo, yêu cầu chúng ta lại làm cái gì? Không cần, lúc này đây đưa rượu qua đi, cũng chỉ là chạy một chạy, dù sao nơi này cũng không có gì sự tình, giúp các ngươi đưa đưa rượu, bằng không ở chỗ này ngốc đến thời gian dài quá, cũng sẽ tương đương nhàm chán. Thật là quá cảm tạ ngài. Không cần khách khí, ta đi trước, nơi này còn có một ít người quen, trực tiếp gọi điện thoại cấp thiếu gia, ngày hôm qua vốn dĩ liền chuẩn bị đưa đi qua, chính là không có đêm qua mời khách, trực tiếp phóng tới một bên, hôm nay mới đưa qua đi, đều có chút ngượng ngùng. Đích xác, có không ít người trực tiếp đánh tới hội trưởng văn phòng, hoặc là giám đốc văn phòng, thỉnh tự mượn rượu, giám đốc cũng là thường xuyên đem rượu đưa qua đi, thói quen liền hảo, thói quen liền hảo, đặc biệt là năm trước mấy ngày nay, chúng ta nơi này càng thêm bận rộn. Cầm đầu cái kia Nhật Bản người cũng là cười nói, bọn họ nhiệt tình có thể thật sự mười phần, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ngày hôm qua nói qua, thu vào nửa thành làm tiền thưởng, mà làm đầu rượu giếng cả đời giám đốc lại không có, chỉ có phía dưới vất vả người. Hôm nay bọn họ đem biểu tặng hảo, liền sẽ vào ngày mai phát tiền thưởng, có tiền lấy, ngốc tử mới có thể không cần. Huống chi hiện tại tiền lương so với qua đi, chỉ cần ngươi chịu làm, gấp đôi trở lên tiền lương cũng là thực bình thường. Nhìn A Bính mở ra xe hơi rời đi, mà giám đốc kinh doanh cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng không nghĩ tới, A Bính cái này tài xế cũng sẽ giúp đỡ đưa hóa. Mà vẫn luôn giám thị Trương Thiên Hạo hai cái Nhật Bản thanh niên nhìn A Bính lái xe đi đưa hóa, cũng là có chút nghi hoặc, lẫn nhau nhìn thoáng qua muốn hay không đi theo A Bính. Không cần, A Bính đi đưa hóa, phòng trường hội xã bật quá, nhân thủ không đủ, tiên sinh an bài hắn đưa hóa cũng là thực bình thường sự tình, cũng không có cái gì đại kinh tiểu quái, chúng ta chỉ là giám thị tiên sinh, bảo hộ tiên sinh, mặt khác cùng chúng ta không quan hệ. Là hai người nhỏ giọng mà nhắc mãi một câu, trong đó một người liền trực tiếp nửa nằm ở trên chỗ ngồi mặt, bắt đầu nhắm mắt ngủ lên, mà một người khác còn lại là ngồi thẳng, cẩn thận nhìn chằm chằm ký hơi hội xã cửa. Chỉ là ở ký hơi hội xã bên trong, Trương Thiên Hạo ngồi ở bàn làm việc mặt sau, nhìn trên bàn các loại đơn đặt hàng, hắn cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn suy xét đến năm trước sẽ có một đợt tiêu thụ con nước lớn, chỉ là không nghĩ tới, này một đợt sóng chiều tới quá nhanh, số lượng lớn rất nhiều hóa vẫn là không đủ a, Hồng Kông bên kia hàng hóa chuyên chở, chỉ có một thuyền 5000 bình rượu vang đỏ, này đã là lớn nhất hạn độ, không đủ, xa xa không đủ. Hắn tuy rằng tự mình cấp Hồng Kông bên kia đánh địa báo, cuối cùng chỉ là được đến tin tức, nhiều nhất là 5000 bình, hơn nữa chủng loại cũng không phải quá tốt, tốt rượu vang đỏ đều đã bán đi, chỉ có chất lượng thường rượu vang đỏ ba. Đòi hạ giả trúc cơ quan nội, đòi hạ giả ngồi ở chỗ kia, mà ở hắn trước mặt, còn có một trung nhân nhân, hắn không phải người khác, đúng là hắn phó thủ, đại tá Ổ Dạ Hỏa Ổ Dạ Hỏa, lúc này đây, ngươi thấy thế nào? Tướng quân, ta hoài nghi cả hệ xạ tướng quân bên kia, hoặc là sạch gì bên kia khả năng ở ngay từ đầu liền biết việc này có vấn đề, bọn họ liền trực tiếp giao cho hạ sĩ mổ tổ cung mạ, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, sẽ bị tướng quân tiếp nhận. Không, này hai người cho dù là lại có tư tâm, cũng tuyệt đối sẽ không lấy đế quốc mặt tới nói giỡn, sạch gì cũng cùng ta, còn có Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ đề qua, chuyện này giống như có vấn đề, hắn đang ở toàn làm tìm kiếm khả năng tính. Đội Hạ Dạ trực tiếp lắc đầu, sau đó nhàn nhạt mà nói cho ngài. Đúng vậy, cả hệ xạ tướng quân cũng hoài nghi quá, nhưng ta không lớn tin tưởng, rốt cuộc trùng khánh, thứ ba tập đoàn quân, còn có Thượng Hải chờ mấy cái địa phương, tra đến phi thường nghiêm. Còn có, đó là trung thống, quân thống nhất khởi phát lực, muốn tìm ra Giang Hoa tới, ai có thể nghĩ đến, trùng khánh bên kia hạ lớn như vậy một bàn cờ, đem chúng ta đều vòng đi vào. Tướng quân, ta cho tới nay, trung thống điện báo có vấn đề, hơn nữa chúng ta đều tin tưởng là giả, chính là rõ ràng là giả, chúng ta lại lựa chọn tin tưởng, ta hoài nghi cái này Trương Thiên Hạo đối với người tâm lý học nắm chắc tương đương cường hãn, hắn lợi dụng chúng ta nhân tính giữa nhược điểm. Tâm lý học. Đội Hạ Dạ cũng là cả kinh, rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo thân phận, chỉ có khi còn nhỏ ở tư thục đọc quá mấy năm thư, hơn nữa học được cũng không tốt, học thức căn bản không đủ để xem hiểu tâm lý học, cho dù là Đội Hạ Dạ cũng có chút không thể hiểu được, nhưng xem qua Trương Thiên Hạo tư liệu, người này tuyệt đối là một cái đại thông minh, trước kia ở Tây Dương thời điểm, không có điều kiện, tới rồi Bắc Bình, có điều kiện, thế nhưng trực tiếp ở đại học học tập một thời gian, hoàn toàn là một. Nộ Phong Vân liền hóa rồng tướng quân, ta hoài nghi cái này Trương Thiên Hạo là người khác đẩy ra tấm mục, bằng không ấn một người bình thường suy nghĩ tôi nói, hắn không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy tri thức. Không, không, không. Trương Thiên Hạo phía sau cũng không có người, mà cái này Trương Thiên Hạo hoàn toàn là quá thông minh, rất nhiều đồ vật, hắn trên cơ bản một học liền sẽ, chúng ta người ở trong nhà hắn, nhiều nhất đồ vật đó là thư, một cái đại thư phòng, bên trong tất cả đều là thư, ngươi nói hắn nhìn nhiều ít thư. Toàn xem qua sao? Toàn xem qua, rất nhiều trong sách đều có hắn dùng nét bút quá dấu vết hay, chúng ta đối với hắn hiểu biết còn chưa đủ, rất xa không đủ, hiện tại duy nhất không đủ địa phương, đó là chúng ta xem nhẹ hắn học tập năng lực, người này thật sự thật là đáng sợ, hơn nữa đáng sợ đến liền ta đều cảm giác được vô tận áp lực. Đội Hạ Dạ cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi tướng quân, hiện tại chúng ta đã vận dụng sở hữu ở trùng khánh nhân mạch, thế lực, tranh thủ sớm một chút nhi đem này một cái lộ đà thông, ta liền không tin hắn một cái Trương Thiên Hạo còn có thể có thiên đại bản lĩnh. Chương 3427, số 1 kiến nghị. Chương 3427, số 1 kiến nghị. Tô Giới Chu Thị Hương liệu trong tiệm, A Bính cầm một thanh rượu vang đỏ trực tiếp đặt tới phía trước trên bàn. Mà số 1 đến bây giờ cũng là minh bạch vị này huynh đệ làm cái gì, rốt cuộc đối phương, hắn cũng không quen biết vị này huynh đệ, tiểu điểm giống như cũng không có đính rượu vang đỏ a. Thực xin lỗi, vị này huynh đệ, ta cũng là phụ mệnh đưa rượu, đến nỗi là ai cho ngươi đính rượu, ta cũng không biết, nếu có cái gì vấn đề, ngài có thể hỏi ai vì ngài đính rượu. A Bính cười cười, cũng có chút ngượng ngùng mà nói, đúng rồi, vị kia tiên sinh còn để lại một phong thơ cho ngài, ngươi có thể lấy về đi xem. Hảo đi. Số 1 vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không có minh bạch là chuyện như thế nào, hiện tại đưa rượu người cho nhắn lại, tự nhiên sẽ không nói thêm nữa cái gì ta đi trước, đối phương nói, ngài tốt nhất hiện tại đem rượu dọn đi vào lại xem. A Bính buông rượu, nhỏ giọng mà nói một tiếng, sau đó xoay người rời đi Chu Thị Hương liệu cửa hàng. Nhìn A Bính mở ra xe tải chậm rãi hướng về một cái khác phương hướng rời đi, số 1 cũng nhìn trên bàn hồng sái, liền trực tiếp dọn lên, hướng về mặt sau đi đến. Tới rồi trong phòng, số 1 trực tiếp mở ra rượu vang đỏ, cẩn thận từ bên trong lấy ra một phong thơ. Hắn tùy tay xé rách phong thư, từ giữa lấy ra một phong thơ. Chỉ là đương hắn mở ra giấy viết thư thời điểm, cả người đều có chút ngây ngẩn cả người, toàn bộ giấy viết thư mặt trên cái gì nội dung đều không có, chỗ trống một mảnh, cái gì cũng không có, đây là tình huống như thế nào? Hắn có chút nghi hoặc đối chính mình dò hỏi một câu, sau đó liền cầm lấy kia tờ giấy cùng kia phong thư. Rốt cuộc không có người sẽ nhàm chán đưa hắn lớn như vậy một phần lễ vật. Rốt cuộc lễ vật cũng đủ lớn, chỉ là này một dương 6 bình hồng sái, ước chừng có gần ngàn pháp tệ, hắn cũng mua không nổi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Hắn nhẹ nhàng cầm phong thư, chậm rãi kiểm tra lên, ít nhất nói đối phương không có khả năng cùng hắn khai một cái lớn như vậy vui đùa đúng lúc này, hắn ngón tay trực tiếp sờ đến phong thư một chỗ, tức khắc hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Hắn lấy ra nơi đó có một cái xông ra tới C tự phụ, chỉ một sờ đến, hắn lập tức liền minh bạch, đây là Trương Thiên Hạo đưa tới khẩn cấp tình báo, bằng không cũng sẽ không dùng phương thức này tới thông tri. Hắn cẩn thận lấy ra mở ra phong thư, sau đó liền đi hướng chính mình phòng trên bàn, thực mau, liền ở ngăn kéo bên trong tìm ra một lọ nước thuốc. Loại này nước thuốc là Trương Thiên Hạo chuyên môn xứng nước thuốc, mà Trương Thiên Hạo viết mật tin, giống nhau hiện ảnh nước thuốc căn bản sẽ không thấy được rõ ràng, đây cũng là hắn đời sau học được một loại hiện ảnh nước thuốc, giống nhau hiện ảnh nước thuốc căn bản không có dùng. Theo hiện ảnh nước thuốc nhẹ nhàng ở C tự phủ vị trí quét một chút, liền thấy được mặt trên tự, mà tự biểu hiện thời gian cũng chỉ có 10 giây thời gian, qua thời gian, này đó nước thuốc đổi kịp mặt đồ vật liền sẽ trực tiếp bay hơi rớt. Nhìn mặt trên viết kia một hàng tự, số 1 khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Đột nhiên thấy được mặt trên hiển nhiên một ít tin tức thế nhưng sẽ là cái dạng này, xem ra thiếu gia bên này cũng đỉnh không nhỏ áp lực. Hắn nhìn, sau đó mày cũng không khỏi nhíu lại vương song, Mã Phúc, Từ Ngọc đều phải biến mất, hoặc là nói là Từ Ngọc mượn cơ hội biến mất, không thể tái xuất hiện ở sở hữu tầm mắt giữa. Có biện pháp nào đâu? Có lẽ có thể tập trung đến cùng nhau, sau đó hai người làm tiểu nhị, Từ Ngọc trực tiếp làm bộ thành phu nhân của ta, như vậy mới có thể không cho người cảm giác được kỳ quái. Số 1 nghĩ nghĩ, liền bắt đầu tự hỏi lên đương nhiên cái này kế hoạch, hắn còn phải hướng thượng cấp đánh báo cáo dò hỏi. Này hết thảy đều yêu cầu Trương Thiên Hạo bên kia xác nhận. Rốt cuộc cái này trung gian, một khi xuất hiện vấn đề, kia hậu quả không dám tưởng tượng ba. Hương Sơn lộ biệt thự nội, A Nhã nhận được số 1 tính toán, nhìn vừa mới viết ra tới tính toán, A Nhã cũng có chút không lớn xác định việc này muốn hay không làm như vậy. Nhưng muốn gọi điện thoại cấp Trương Thiên Hạo, cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này, đến nỗi tìm Trương Thiên Hạo hội báo tin tức, phương pháp có rất nhiều, nhưng không cần cứ gọi điện thoại A Hân, ngươi nhìn xem chuyện này, có thể hay không hành, nếu có thể hành, liền làm số 1 bên kia cùng Từ Ngọc trực tiếp giả trang phu thê, hơn nữa từ ngọc có thể từ sáng chuyển vào tối. Ấn thiếu gia cái nhìn, cùng với Trùng Khánh bên kia thái độ tới xem, thiếu gia lúc này đây đối mặt, khả năng không chỉ là người Nhật, còn có đại lượng người một nhà. Ha ha, thiếu gia vẫn luôn là cái dạng này, thượng một lần ở Trùng Khánh, phi cơ vừa mới rơi xuống không lâu, liền bị người ám sát, hơn nữa số lượng còn không ít, không phải có người chuyên môn nhằm vào thiếu gia, còn có thể có ai, không phải Trùng Khánh bên kia người, ta đầu đều cắt bỏ cấp các ngươi đường cầu đá. Cho nên, Trùng Khánh bên kia người căn bản không đáng chúng ta đi tín nhiệm, cho nên, ta cho rằng thiếu gia nói không tồi, đem nhân viên toàn bộ từ sáng chuyển vào tối, đặc biệt là Từ Ngọc, Mã Phúc, Vương Song ba người, toàn bộ biến mất, cho bọn hắn thay tân thân phận, đi theo số một bên kia làm việc, liền sẽ không khiến cho bao nhiêu người chú ý, hơn nữa dễ bể có chuyện đem khống. Chính là tình báo phương diện, về sau thu cập có chút khó khăn a. Vương Song cùng Mã Phúc hai người không có việc gì đi ra ngoài đi dạo, đến nỗi chân chính thu thập tình báo, vẫn là dựa vào chính chúng ta người, không cần đem bọn họ vứt ra đi, không có cái kia tất yếu. Không, Vương Song cùng Mã Phúc hai người có thể trực tiếp an bài đến địa phương khác đi thu thập tình báo, mà số một bên kia chỉ là làm một cái trạm trung chuyển, nhưng Vương Song cùng Mã Phúc cần thiết cùng trong nhà phân rõ giới hạn, nếu không hậu quả tương đương nghiêm trọng. Cũng đúng, bọn họ đều là có gia có khẩu, một cái không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới bọn họ người nhà đã chịu liên lụy, cho chúng ta nhiệm vụ mang đến không cần thiết ảnh hưởng, cho nên hiện tại chúng ta cần thiết muốn cho ba người tìm được thích hợp lấy cơ rời đi ra, đến nỗi Thượng Hải lớn như vậy, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người khác nhìn đến. Hảo, kia muốn hay không đăng báo cấp thiếu gia? Không cần, thiếu gia bên kia sự tình đủ nhiều, các ngươi cũng không nhìn xem thiếu gia một đoạn này thời gian làm nhiều ít sự tình, tuy rằng có một bộ phận là thông qua chúng ta tới hạ đạt, nhưng lại có bao nhiêu sự tình là chính hắn làm. Ta hoài nghi báo chí thượng cái kia Nhật Bản người phi cơ đó là thiếu gia khai đi, thật không biết thiếu gia là như thế nào trộm Nhật Bản người phi cơ. Việc này, chúng ta không cần đi đoán, vô luận có phải hay không thiếu gia làm, chúng ta đều lặn ở trong lòng, nếu không ai biết về sau có thể hay không có phiền toái. Lúc này, bên cạnh A Hân nhỏ giọng mà nhắc nhở đến, rốt cuộc đại sự đều từ tam nữ trực tiếp thương lượng quyết định, có đôi khi cũng không cần đối Trương Thiên Hạo hội báo, đây cũng là Trương Thiên Hạo trao quyền cấp tam nữ ta đây hiện tại liền làm Triệu Chuyển Chuyển đạt một chút, đồng ý hắn yêu cầu, đồng thời thích đáng xử lý tốt ba người cùng trong nhà quan hệ, tìm lấy cớ, tốt nhất này ngày mai liền rời đi, phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Như vậy cấp, không thể chờ năm sau sao? Chờ không được, ấn thiếu gia ngữ khí, Trùng Khánh bên kia phòng trường chống đỡ không được, nhiều kéo một ngày, khả năng liền nhiều một ngày nguy hiểm. Ai, ngày kia liền tân niên, năm trước ngày 29 giờ đi ra, nói như thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi a. A anh cũng là cười khổ một tiếng, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần chua xót. Rốt cuộc các nàng tới rồi Thượng Hải đã mấy năm, trừ bỏ trước 2 năm là cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau qua một cái Tết âm lịch, mặt khác thời gian đều không có cơ hội. Mà nay năm khả năng lại không thể cùng nhau quá Tết âm lịch, này cũng coi như là một cái thật lớn tiếc nuối đi. Tết âm lịch, nhắc tới đến cái này từ, mấy người tâm tình cũng trở nên không phải như vậy tốt đẹp, thậm chí liền A Hân cũng là lắc đầu cười khổ ai, này đáng chết chiến tranh, khi nào có thể kết thúc a. Không nói, việc này trước như vậy, chúng ta trước cầm trong tay sự tình xử lý tốt, mặt khác trước không cần lại quản, thiếu gia bên kia cũng khó, tẩu tử tại Thượng Hải, lại khó được thấy một mặt, hắn cũng không dễ dàng, thật sự. Chương 3428, đại lao bản lựa giận. Chương 3428, đại lao bản lựa giận. Trùng Khánh quân thống trong văn phòng, đại lao bản nhìn trước mặt tư liệu, trong mắt đều hiện lên một mặt hàn quang. Thậm chí hắn đều muốn chửi má nó, rốt cuộc từ lao mau tra được tư liệu tới xem, lúc này đây, bọn họ thật sự tính sai, hơn nữa nghiêm trọng tính sai hỗn đản, như vậy quan trọng nhân vật, chúng ta thế nhưng không có lập hồ sơ. Hơn nữa trực tiếp phóng chạy người như vậy, các ngươi làm ta như thế nào đổi kịp mặt giao đái, một cái sinh hóa chuyên gia à, sinh hóa chuyên gia, người một nhà bị Nhật Bản người thỉnh đi, các ngươi biết hậu quả sao? Hắn trực tiếp vô cái bản, liền mắng lên, thậm chí trong mắt hung quang càng tăng lên rất nhiều thực xin lỗi, lão bản, ai cũng không nghĩ tới, chúng ta Trùng Khánh còn có như vậy một vị sinh hóa chuyên gia, cho tới nay, chúng ta đối với Trùng Khánh nhân viên, hiểu biết cũng không toàn diện. Mao chủ nhiệm đứng ở một bên nhỏ giọng mà khuyên bảo lên, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, Trùng Khánh cất giấu như vậy một cái đại lòng, vốn là không có gì, chính là bị Nhật Bản người tiếp đi rồi. Hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút nén lớn giận, này một cái sinh hóa chuyên gia, nếu bị Nhật Bản người lợi dụng, kia hậu quả càng là không dám tưởng tượng gì. Phía dưới nói hắn đã từng thành công nghiên cứu ra cờ S4 sinh vật dược tế, các ngươi tra qua sao? Đây là thứ gì? Sinh hóa dược tế, nó tác dụng giống như phun thật tế có chút cùng loại, nhưng nó khống chế thời gian càng dài, đạt tới một tuần lâu, bị khống chế người có ý thức, nhưng khẳng định sẽ phục tùng mệnh lệnh giả, nếu ngươi làm gì liền làm gì, nhưng một tuần sau, thân thể cơ chế sẽ thiếu hụt mà tử vong. Cờ S4 dược tế, thế nhưng có thể khống chế người ý thức, này mẹ nó vì cái gì không nói sớm? Vì cái gì không còn sớm nghe được, một tuần có thể làm nhiều ít sự tình, nếu như vậy dược tế lượng sản, ngươi biết tiền tuyến có thể tổ kiến bao nhiêu người quân đội, nhiều ít cảm tử đội a. Nếu bị Nhật Bản người nắm giữ đại lượng loại này dược tế, hậu quả các ngươi nghĩ tới không có, nghĩ tới không có. Vừa nghe đến giải quyết, đái lao bản càng là lớn tiếng mà chửi bậy lên, nếu lợi dụng đến hảo, có thể lâm thời tổ kiến vô số bộ đội, đến nỗi sinh tử, căn bản không thèm để ý tìm, cần thiết đem cái này Triệu Chính Đông cho ta tìm ra, không thể làm hắn tồn tại, truyền lệnh cấp Thượng Hải bên kia người, đồng thời đem Triệu Chính Đông ảnh chụp trực tiếp vận dụng khẩn cấp thông đạo, đưa đến Thượng Hải. Bất luận kẻ nào chỉ cần đánh chết cái này Triệu Chính Đông, quan thăng một bậc, mẹ nó, thật là tức chết rồi. Còn có, Lý Trường Xuân đến địa phương nào? Lão bản, đến An Trưng địa giới, phòng trường lại có mấy ngày liền sẽ đến Trùng Khánh tới ăn Tết. Mao chủ nhiệm nhỏ giọng mà trở về một câu đáng chết, Thượng Hải bên kia ai phụ trách, cần thiết đem việc này cho ta đỉnh lên, còn có Lý Trường Xuân, trở lại Trùng Khánh ngốc cái 3 4 tiên, liền làm hắn lăn trở về Thượng Hải đi, đồng thời triệu tập một đám tân học viên, đưa đến Thượng Hải. Là, đái lão bản cũng là mắng một thời gian, trực tiếp đem thủ hạ vài người mang đến kia kêu một cái máu chó phun đầu. Rốt cuộc lúc này đây sinh hóa chuyên gia bị Nhật Bản người tiếp đi, hắn cũng không biết, mà Trương Thiên Hạo bên kia đều nhận được tin tức, này đã không phải hắn thủ hạ thất không mất trước vấn đề, mà là không làm tròn trách nhiệm vấn đề còn có. Cha, cần thiết cho ta cha, Triệu Chính Đông đã tới rồi nơi đó. Là. Những người khác đi về trước làm việc, Lao Mao, ngươi lưu lại. Là. Nhìn thủ hạ các nơi trốn trường đều rời đi hắn văn phòng, đái lao bản cũng là những mày, có chút đau đầu, rốt cuộc cái này Triệu Chính Đông, không cha không biết, một cha mới phát hiện, vấn đề quá lớn. Hơn nữa có thể vô thanh vô tức bị Nhật Bản người tiếp đi, này trung gian có bao nhiêu nội quỷ, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Lao Mao, trong chốc lát, phát một cái điện báo đến bên kia, làm hắn lưu ý một cái Triệu Chính Đông vị trí, nếu biết càng tốt, không biết cũng không có quan hệ. Là. 3. Kỳ hội xã nội, Trương Thiên Hạo xử lý trên bàn văn kiện lúc sau, cũng là nhẹ nhàng không ít, thậm chí nhàm chán đi tới cửa sổ, nhìn phía dưới trên đường cái người đi đường. Nếu không phải nơi này có không ít người, hơn nữa phía dưới có người giám thị, hắn sao có thể ngốc tại này phá trong văn phòng, nhàm chán phát ngốc hội trưởng, đây là mới nhất một đám vật tư, vận chuyển đội tàu bên kia đã phát tới tin tức, ngươi xem một chút, chúng ta muốn hay không đối này một đám vật tư tiến xử lý. Tốt, ta nhìn xem. Trương Thiên Hạo tiếp nhận mặt trên danh sách, tuy rằng rất nhiều đều là cơ sở vật tư, nhưng số lượng lại không ít, ước chừng có 20 chỉ vận chuyển thuyền, một đường đi tới, cũng là tương đương không dễ dàng có không ít lương thực. Đúng vậy, có một đám gạo, là nhiều trùng khánh bên kia vận chuyển lại đây, cho tới nay, chúng ta mỗi một lần qua đi đều sẽ mang một đám lương thực trở về, rốt cuộc bên kia lương thực tương đối Thượng Hải tới nói, vẫn là có chút tiện nghi, chúng ta tránh một cái trung gian trên lệch giá. Ân, ta đã biết, lưu lại hai thuyền lương thực, mặt khác ngươi xử lý đi. Hà Y Y. Trương Thiên Hạo tiếp tục nhìn mặt trên danh sách, tuy rằng rất nhiều đồ vật, Lưu Nguyệt bọn họ bên kia đều yêu cầu, chính là căn bản không có lương thực yêu cầu cấp, cho nên hắn cũng không có lại tính toán đưa một đám qua đi. Mà lương thực có hai thuyền, hơn nữa đem qua một thuyền, tuyệt đối có thể chống đỡ 3 tháng, có 3 tháng giảm sóc, nếu Lưu Nguyệt bên kia lại không thể tổ chức khởi sức chiến đấu, kia nàng cũng liền quá phí. Trương Thiên Hạo suy nghĩ trong chốc lát, cũng cảm giác được có thể giúp cũng không sai biệt lắm, kế tiếp liền xem Lưu Nguyệt chính mình năng lực đúng rồi, hội trưởng, nơi này có một bộ phận tiền, ngươi xem muốn hay không đem tiền toàn bộ đánh vào đến Hong Kong tài khoản đi lên, rốt cuộc chúng ta thiếu nhân ra không ít tiền. Đánh qua đi đi, chờ tiền tới rồi, trực tiếp đánh tới bên kia chứng thượng, làm buôn bán thỉnh đó là một cái thành tin, nếu thiếu một lần, kia cũng không được, rốt cuộc chúng ta hiện tại đem người ta hóa, đã là bán ta một ân tình ở bên trong. Hà Y Y. Xử lý một đống chuyện nhỏ, hắn lại tới nữa một cái ăn không ngồi rồi, trực tiếp ngồi xuống nơi đó, tùy tay cầm lấy thư nhìn lên ba. Số 2 bề mặt nội, A Bính dọn một cái rừng rượu, trực tiếp đi tới số 2 trước quầy mặt lão bản, đây là ngươi muốn uống rượu, ta cho ngươi đưa tới. Không đúng A, vị tiên sinh này, ta giống như không có định quá quán ba. Số 2 nhìn trước mặt A Bính, cùng số 1 cơ hồ toát ra đồng dạng biểu tình ngươi hảo, ta nhìn xem đơn đặt hàng. A Bính cũng là lấy ra một quyển đơn đặt hàng, nghiêm túc kiểm tra rồi một chút, không khỏi cười nói, lão bản, đây là đơn đặt hàng, mặt trên đích xác có ngài đơn đặt hàng, đúng rồi, hạ đơn người còn cho ngài để lại một bộ phong thư, ngươi không nói, ta đều sắp quên mất. Một bên nói, hắn một bên từ túi bên trong móc ra một phong không có mở miệng tin, trực tiếp đặt tới trên bàn, sau đó liền cười cùng số 2 đánh một lời chào hỏi lão bản, ngài một dương rượu vang đỏ, đã cho ngài đưa đến, tái kiến. Số 2 cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc cho hắn đưa tới một dương rượu vang đỏ, giống như không có ai hào phóng như vậy đi là ai cho ta đưa tới rượu đâu, ta giống như không quen biết vài người đi. Hắn trong lòng một bên nói thầm, một bên cầm lấy phong thư cẩn thận kiểm tra lên, thậm chí còn đối với cửa ánh sáng chiếu chiếu, muốn nhìn một chút bên trong có thứ gì. Chính là kết quả đồ vật không có phát hiện, lại làm hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái đặc thù tiêu chí, kia đó là một cái C ký hiệu tiêu chí thiếu gia tin. Lập tức liền ý thức được cái gì, khoe miệng cũng không khỏi chịu chịu, rốt cuộc từ thượng một lần tách ra lúc sau, hắn liền bị ném tới rồi nơi này, hơn nữa thủ hạ còn có mấy cái trung thống nhân viên, cùng hắn lãnh đạo có chuyện gì đâu. Chương 3429, rời thuyền. Chương 3429, rời thuyền. Giữa trưa, nhật cư khu trong nhà, Trương Thiên Hạo ở không có tan tầm thời điểm liền sớm về tới trong nhà ý cổ, cảm giác thế nào? Hào đến nhiều, ngủ một giấc, tinh thần đều khôi phục không ít. Y cô nhìn Trương Thiên Hạo đỡ nàng ngồi xuống cái bàn bên cạnh, vẫn là nhỏ giọng địa đạo một tiếng tạ đúng rồi, kỳ thầy củn, còn có 2-3 tiên, liền muốn qua Tết âm lịch, ta tưởng chúng ta có phải hay không hẳn là chuẩn bị một chút trong nhà ăn Tết vật tư, còn có đó là muốn mua một ít vật tư, chuẩn bị đi sạch thúc thúc ra đi bãi phòng một chút. Hảo à, ta cũng đang muốn chuyện này đâu, 3 ngày sau đó là ăn Tết, làm vạn bối vẫn là muốn đi bãi phòng một chút trưởng bối. Bằng không sẽ thất lễ. Trương Thiên Hạo cũng là cười nói, đồng thời càng là cho nàng chuẩn bị tốt bộ đồ ăn đúng rồi, kỳ thầy củn, quá mấy ngày cũng là tân niên, ngươi khí cũng không sai biệt lắm muốn tiêu đi. Dạy cô cùng chúng ta là tỉ muội, nàng một người tại Thượng Hải cũng là tương đương cô đơn, có phải hay không đem nàng tiếp trở về quá thì ta. Lúc này, bên cạnh Kỳ họ Cổ nhỏ giọng mà do hỏi một câu, túi đầu, có chút không lớn dám xem Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vừa giận, thật đúng là sẽ không cho dạy cô tiến ra môn tùy các ngươi đi, 30 vãn ngày đó đi tiếp nàng liền được rồi, về sau lại nói những cái đó không đầu óc nói, xem ta không hảo hảo thu thập suy. Trương Thiên Hạo trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là dùng trầm thấp ngữ khí nói một câu đa tạ Kỳ Hợi Cùn, ta nhất định sẽ làm dạy cô đa tạ ngươi, thật sự. Được rồi, Kỳ họ Cổ, ăn cơm đi, ta cũng có chút đói bụng. Trương Thiên Hạo cầm lấy chén đũa, liền bắt đầu kẹp lên đồ ăn bắt đầu ăn lên, so sánh với hắn lượng cơm ăn, một người liền có thể ăn rất nhiều ba. Tô Giới Hạ Vĩ nụ ở vẹt tẹn số 39 chung cư, Tần Ngọc Hương hôm nay thật sự không có tâm tình đi ra ngoài, mà là ngồi ở phía trước cửa sổ, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần lạc tịch phu nhân, vừa mới chúng ta hỏi thăm qua, bên kia cũng không có cái gì tin tức chuyển tới, đến nơi thiếu gia, chúng ta cũng không biết ở nơi đó, ngài còn có cái gì phân phó? Không cần, ta chỉ là cảm giác được chính mình có chút quá phế vật, cùng hắn so sánh với, ta cảm giác được chính mình hoàn toàn là một cái phế vật, thật sự. Phu nhân, thiếu gia cũng chỉ có một cái thiếu gia, ngươi làm sao đừng đi để ý này đó đâu. Triệu Long cũng có chút không biết như thế nào an ủi Tần Ngọc Hương, rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo so, thật đúng là không có vài người được rồi, ngươi trước đi xuống nội đi, ta nơi này không có việc gì. Tần Ngọc Hương suy nghĩ một chút, liền tiếp tục ngồi ở cửa sổ phát khởi ngốc đúng rồi, lão Trương bên kia có hay không cái gì tin tức? Lão Trương bên kia truyền đến tin tức, này năm trước một đoạn này thời gian toàn bộ ẩn nút, Nhật Bản người cũng không biết phát cái gì điên, hiện tại mọi người tra đến càng nghiêm. Ân, một đoạn này thời gian phải chú ý. Nàng cũng minh bạch, Tô Giới còn không có cái gì, nhưng nội thành trong ngoài Nhật Bản người chiếm lĩnh địa phương, vô luận là trạm gác vẫn là tuần tra lực độ, ít nhất so với trước kia cường gấp đôi trở lên. Nàng cũng từ lão Trương nơi đó được đến một ít tin tức, một là tiền tuyến Nhật quân thất bại, hai là Thượng Hải trung thống động tác có chút đại, trực tiếp làm Nhật Bản người càng ngày càng bực bội ba. Nội thành nào đó tiểu viện nội, lão Trương nhìn trong tay tình báo, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt nghiêm túc. Vừa mới thu được tin tức, yêu cầu hắn vận chuyển một đám vật tư chi viện mấy cái địa phương đội du kích, theo lý thuyết, mỗi năm lúc này, bọn họ cũng là quá đến tương đương thời điểm khó khăn. Không cần xem đội du kích bên kia, chính là hắn lại biết, muốn mang ra vật tư khó khăn có bao nhiêu đại lão Trương, muốn hay không thương lượng một chút, thỉnh Tiểu Tần lại đây. Không cần, Tiểu Tần cũng không có một cái đứng đắn công tác, hiện tại muốn nàng xuất lực, thật sự không cần, chính chúng ta lại ngẫm lại biện pháp. Lão Trương cũng là lắc đầu, cũng không muốn cho Tần Ngọc Hương biết chuyện này chỉ là lão Trương, chúng ta hiện tại đã không có tiền, muốn chuẩn bị đại lượng vật tư, khó khăn có chút quá lớn, chính yếu chính là, không riêng gì nội thành, chỉ cần là đi thông ngoại giới địa phương, tra đến độ nghiêm rất nhiều, thậm chí muốn vận đi ra ngoài, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Thượng cấp đem việc này giao cho chúng ta, cũng là tin tưởng chúng ta, nếu không phải bọn họ bên kia thật sự là không có cách nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng hướng chúng ta mở miệng. Ai, lão Trương, chúng ta cũng ngẫm lại biện pháp, chính là thật sự không phải chúng ta không nghĩ nỗ lực, mà là hiện tại khó khăn có bao nhiêu đại, người ta đều biết, nếu là trước đây, Tam Nguyên hội xã bên kia còn làm buôn lậu, chúng ta còn có thể ngẫm lại biện pháp, nhiều nhất giá cả cao một chút, còn có thể vận đi ra ngoài. Chính là Tam Nguyên hội xã bị Nhật Bản người bắt lấy, cho dù là chúng ta tân kiến bí mật vận chuyển tuyến, trong lúc nhất thời cũng không thể bảo đảm vận đi ra ngoài. Lại nói, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, cho dù là nghĩ cách, cũng không có cách nào hảo tưởng, năm trước vật tư không chỉ có chứng giới, chính yếu vẫn là chúng ta vận không ra đi. Cũng không biết kia tiểu tử có biện pháp nào không đem vật tư vận chuyển qua đi. Lão Trương ở trong lòng cũng là có chút nói thầm lên, nhưng hắn cũng không hảo trực tiếp đi tìm Trương Thiên Hạo, cho dù là tìm cũng là tìm không thấy. Hắn căn bản không biết Trương Thiên Hạo ở nơi đó, cho dù là hắn muốn tìm cũng tìm không thấy đương nhiên, hắn có thể đi tìm Tần Ngọc Hương. Nhưng tìm được Tần Ngọc Hương cũng không nhất định có thể tìm được Trương Thiên Hạo, Tần Ngọc Hương cũng không biết Trương Thiên Hạo ở nơi đó, đương nhiên Tần Ngọc Hương cũng không có toàn bộ nói ra, rốt cuộc Tần Ngọc Hương cùng Trương Thiên Hạo chi gian có hay không quan hệ, hắn cũng không biết, khả năng trừ bỏ Diên An số ít người bên ngoài, còn có đó là lão đại tỷ bên ngoài, những người khác căn bản không biết lão Trương, hiện tại thật sự không phải chúng ta vận chuyển vật tư thời điểm a, cho dù là chúng ta tận lực thu thập vật tư cũng là có chút khó khăn. Một người khác cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thượng cấp tuy rằng không có làm cho bọn họ cần thiết chuẩn bị tốt, rốt cuộc thượng cấp cũng là lý giải bọn họ khó xử. Nhưng bọn họ cũng không thể cái gì cũng không làm hảo, việc này, đại gia lại ngẫm lại biện pháp, Tiểu Tần bên kia cũng không dễ dàng, nàng một người đều có chút khó khăn, tiền lương đều không có mấy cái tiền, cho dù là muốn tìm nàng, cũng là khả năng không lớn. Hảo đi, chúng ta lại ngẫm lại mặt khác biện pháp, nhìn xem mặt khác các đồng chí có thể hay không quên một chút đi lên. Cũng chỉ có thể như vậy. 3. Hương Sơn lộ biệt thự nội, A Hân ba người nhìn vừa mới từ trùng khánh phát lại đây để báo, cũng là có chút nghiêm túc lên hơn tỷ, ngươi nhìn xem, cái này Triệu Chính Đông thế nhưng là sinh hóa chuyên gia, tính nguy hiểm quá lớn, hơn nữa hiện tại người một nhà đều bị đưa tới Thượng Hải tới. Chúng ta tuyệt đối không thể làm hắn lên mở, nếu lên mở, kia hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Ta hỏi một chút người trên thuyền, hóa tới đó. A Nhã suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói cũng có thể, như vậy đi, ngươi đi phát một phần điện báo dò hỏi một chút, nếu không có vấn đề, chúng ta liền ở bến tàu mai phục, các ngươi thấy thế nào? Ân, cái này chủ ý không tồi, chỉ là có thể hay không liên lụy đến thiếu gia nơi đó. Lúc này cũng đừng nghĩ quá nhiều, thiếu gia bên kia, ta sẽ đi nói, nhưng cần thiết chặn đánh giết hắn, rốt cuộc người này tồn tại, đối chúng ta nguy hiểm quá lớn, còn không biết có bao nhiêu người Trung Quốc sẽ tử vong. Hảo a. A Nhã lập tức tiến vào tầng hầm ngầm, trực tiếp đi phát tin, mà hai nàng liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi lên nước. Chừng qua 15 phút, A Nhã vẻ mặt âm trầm từ tầng hầm ngầm đi ra, mà trong tay cũng cầm một chương giấy, nhưng giấy lại bị hắn hung hăng chộp vào lòng bàn tay, làm sao vậy? Thứ Nam Kinh bến tàu rời thuyền. Rời thuyền. A Hân cùng A Anh hai người cũng là sửng sốt, lập tức trong mắt liền hiện lên một mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc tiến vào Nam Kinh, bọn họ bên này muốn xuất lực đều khó khăn. Chương 3430, khuyên Tần đi Mỹ. Chương 3430, khuyên Tần đi Mỹ hồi phục Trùng Khánh, người từ Nam Kinh rời thuyền, đến nơi đi nơi đó. Chúng ta bên này căn bản không biết. Ba nữ thương lượng một chút, liền trực tiếp nhẹ giọng mà nói, bất quá, chúng ta Thượng Hải bên này vẫn là muốn phái người gắt gao nhìn chằm chằm ga tàu hỏa, ta hoài nghi khả năng sẽ làm xe lửa tới Thượng Hải. Rốt cuộc thiếu gia bên kia nhận được nhiệm vụ là từ Trùng Khánh đem người đưa tới Thượng Hải, nhưng ở Nam Kinh liền bị Nhật Bản người tiếp đi rồi, cũng chỉ có thể nói đối thiếu gia bên kia không tín nhiệm. Cũng có khả năng bọn họ sợ ra ngoài ý muốn, cho nên trước tiên đem người tiếp đi, nếu thật là nói như vậy, chúng ta liền không có khả năng đoán được Nhật Bản người sẽ ở địa phương nào thành lập tân sinh hóa thực nghiệm. Ba nữ cũng là một trận trầm mặc, muốn tra ra Nhật Bản người ở địa phương nào thành lập tân sinh hóa phòng thí nghiệm, khó khăn thật đúng là không phải giống nhau khó tìm cơ hội cùng thiếu gia nói đi, dù sao thiếu gia hai ngày này khẳng định còn muốn lại đây một chuyến. 3. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt A Bính, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ. A Bính, ngươi trước đi xuống đi, trong chốc lát, chúng ta trở về ăn cơm chiều, tiếp theo trở về xử lý một chút hội xã sự tình, khả năng muốn vãn một chút. Nhìn phía dưới người sôi nổi tan tầm, Trương Thiên Hạo đối với A Bính nhẹ nhàng nói ha y y. Trương Thiên Hạo cũng là thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị về nhà ăn cơm, rốt cuộc hắn ở chỗ này một ngày thời gian, kỳ thật cũng chính là nhìn ban ngày thư, mặt khác thời điểm đều không có xử lý như thế nào văn kiện. Rốt cuộc văn kiện cũng chính là như vậy mấy thứ, hắn lại xử lý như thế nào, lấy hắn tốc độ, nhiều nhất 2 cái giờ liền hoàn thành, huống chi hắn chỉ là ở chỗ này giám sát, cũng không cần hắn như thế nào thượng thủ. Có xạ kỳ xảy xử lý, hắn nơi này xử lý lên càng thêm dễ dàng, đương hắn lại một lần trở về thời điểm, đã là 7 giờ, mà lúc này đây lại đây còn có ít ỉ chỉ đi theo A Bính cùng đi đến nội Trương Thiên Hạo văn phòng điện thoại, vẫn như cũng là đánh không thông. Rốt cuộc đêm qua hắn trở về lúc sau, buổi sáng lại đây kiểm tra là lúc, phát hiện văn phòng điện thoại cơ lại bị người trang thượng máy nghe trộm, này đối với hắn tới nói, hoàn toàn là không đem hắn để vào mắt. Tuy rằng không biết là người nào, nhưng hắn trong lòng vẫn là tiểu tâm vị thượng, căn bản không có khả năng không nghiêm túc đối đãi. Đúng rồi, có việc cũng đừng đi lên tìm ta, không có việc gì càng đừng tìm ta, ta ở mặt trên xem văn kiện, hai ngày này chướng ngục vẫn là quá rối loạn. Ha y y. Nhìn hai người lên tiếng, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp lên lầu 3. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo xuất hiện tô giới ạ vị nụ ở bệ tẹn số 39 chung cư bên ngoài, nhìn đang ngồi ở cửa sổ phát ngốc Tần Ngọc Hương, hắn khỏe miệng cũng là không khỏi chịu vài cái. Nay ngày mùa đông, một người mở ra cửa sổ, tuy rằng tắt đèn, nhưng cũng không chê lanh thiếu ra, người đã đến rồi. Đang ở vẫn luôn chú ý bên ngoài Triệu Hổ nhìn đến đi tới thân ảnh, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhận ra Trương Thiên Hạo, liền trực tiếp đi tới, nhỏ giọng mà dò hỏi ân, ta đi lên, các ngươi ở dưới thủ. Là. Trên lầu, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng gõ vang lên Tần Ngọc Hương cửa phòng, ai a? Là ta. Tần Ngọc Hương cả người đều đang ngẩn người, nhưng vừa nghe đến là Trương Thiên Hạo thanh âm, cũng là vui sướng từ bên trong đi ra, trực tiếp hướng về cửa đi tới. Theo nàng mở ra cửa phòng, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang đứng ở nàng trước mặt, cũng không khỏi vui vẻ, cả người đều bổ nhào vào Trương Thiên Hạo trong lòng ngực ô ô ô. Nhìn đến Trương Thiên Hạo, nàng cũng không khỏi nhỏ giọng mà khóc thút thít lên, cái này làm cho Trương Thiên Hạo đều có chút không thể hiểu được, rốt cuộc hắn cũng không biết Tần Ngọc Hương phát sinh sự tình gì, thế nhưng khóc. Hắn nhẹ nhàng ôm Tần Ngọc Hương hướng trong phòng đi đến, đồng thời càng là tùy tay quan hảo môn. Về tới bùng trong, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng ôm Tần Ngọc Hương, một bàn tay nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng. Cũng không có nói lời nói, mà là trong mắt tràn đầy chính là xin lỗi, có phải hay không phát sinh sự tình gì, xem ngươi khóc đến như vậy thương tâm, nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Ô ô ô. Nói đi, ta giúp ngươi giải quyết, tin tưởng ta. Không phải, ta chỉ là tưởng ngươi, còn có hài tử. Ô ô ô. Ai, ta này không phải tới xem ngươi sao, ngươi cũng biết ta lại đây tuy rằng dễ dàng, nhưng cũng không an toàn, thật sự. Hắn một bên nói, một bên phụ chính Tần Ngọc Hương mặt, thân thân hôn qua đi. Thời gian không dài, hai người liền trực tiếp ngã xuống trên giường, mà Tần Ngọc Hương khỏe mắt vẫn là mang theo vài giọt nước mắt nhỏ giọt xuống dưới, nếu tưởng hài tử, ngươi đi xem đi, bên kia cũng không phải không có người, không phải sao? Chính là ta đi không khai à, Thượng Hải bên này sự tình thật sự quá nhiều quá nhiều, một đoạn này thời gian phát sinh sự tình cũng quá nhiều quá nhiều. Không phải như thế, ta chỉ là lo lắng ngươi, thật sự, mỗi một lần nghe được phát sinh một chút sự tình, ta đều lo lắng gần chết, ta thật sự sợ ngươi xuất hiện ngoài ý muốn, thật sự. Ô ô ô. Tần Ngọc Hương lại là nhỏ giọng mà khóc lên, hiển nhiên nàng thật sự thực lo lắng Trương Thiên Hạo. Hơn nữa vẫn là chân tình biểu lộ ha ha, nha đầu, ngươi tưởng cái gì đâu, ai có thể muốn ta mệnh người còn không có sinh ra đâu, ngươi yên tâm hảo, người tốt không trường mệnh, người xấu sống ngàn năm, ngươi xem ta như là người tốt sao? Ngươi là người xấu, bằng không như thế nào sẽ làm nhân gia như vậy lo lắng ngươi đâu. Ha ha, còn tưởng rằng chính mình là tiểu cô nương sao, ăn Tết đều 26-7 đi, đều đại nhân, còn ái khóc nhẹ, thật là. Ngươi mới ái khóc nhẹ đâu, còn không phải bởi vì ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ khóc sao, ta sẽ thương tâm sao. Đều tại ngươi. Nói, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo cánh tay đó là một ngụm cắn đi xuống. Chỉ là Tần Ngọc Hương không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo làn da thoạt nhìn hảo, chính là cắn đi xuống thật đúng là tương đương phế vật, dùng hết sức lực, cũng chỉ là ở Trương Thiên Hạo cánh tay mặt trên để lại mấy cái dấu răng mà thôi. Ngươi, ngươi, liền ngươi cánh tay đều khi dễ ta. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là cười, sau đó liền lại là một ngụm hôn đi xuống. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo mới nhìn bên cạnh gối hắn cánh tay Tần Ngọc Hương, nhẹ giọng mà nói, Ngọc Hương, nếu không ngươi hôm nay ăn Tết đi nước Mỹ bồi bọn nhỏ ăn Tết đi, dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình, nếu có chuyện, ta sẽ làm Triệu Long Triệu Hổ đi làm. Ta không thể đi à, mặt trên đem ta đặt ở nơi này, cũng là có suy xét, thật sự ta đi rồi một khi xảy ra chuyện sẽ thực phiền toái. Đi thôi, ngươi cũng tưởng hải tử, lại nói, ngươi cũng là thời gian rất lâu không có cho chính mình nghỉ, coi như lúc này đây cho chính mình phóng một cái giả, trong chốc lát, ta sẽ làm Triệu Long đi thông chi một chút lão Trương bên kia, liền nói ngươi rời đi Thượng Hải có việc đi. Cái này không hảo đi. Có cái gì không tốt, lại nói cũng chỉ có hôm nay ăn Tết mới có cơ hội, về sau trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại có cái gì cơ hội, Nhật Bản bên kia buồn ngày bên kia khiêu chiến tiếng động càng ngày càng cao, Mỹ, Nhật khả năng sẽ đánh lên tới, ngươi vẫn là sớm một chút nhi qua đi cho thỏa đáng, coi như cho chính mình phóng một cái giả. Cái này không phải là thật sự đi. Nàng vừa nghe cũng có chút do dự lên, còn thật có khả năng ngươi sớm một chút nhi đi cho thỏa đáng, hảo hảo thả lòng hạ, mẹ bên kia ngươi cũng đi xem, ta cái này bất hiếu tử liền không đi, thượng một lần đi đều đã hơn một năm địa, ngươi đều mo hơn 2 năm không có quá khứ, đi thôi, ta cho ngươi an bài hảo hết thảy, ngươi xem coi thế nào. Cái này đừng do dự, đi thôi, giúp ta nhìn xem hải tử, bất quá ảnh chụp linh tinh có thể chụp mấy chàng mang về tới làm ta nhìn xem mấy cái hải tử lớn lên thế nào. Hải tử, ta cắn chết ngươi, ngươi cái tên xấu xa này ở bên ngoài chiêu hong trọng điệp, thật là tức chết ta. Nhắc tới đến hài tử, Tần Ngọc Hương khỏe miệng cũng là hơi hơi phát khổ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo quá có thể chọc nữ nhân, hiện tại hài tử đều đã vài cái. Chương 3431, chúc Tết việc. Chương 3431, chúc Tết việc. Trương Thiên Hạo thu hồi trong tay giấy cùng bút, sau đó chậm rãi từ trên lầu đi ra ý chi, "A Bính, chúng ta có thể đi trở về." Từ trên lầu đi xuống tới, Trương Thiên Hạo hình như là làm xong sự tình, chuẩn bị cho chính mình tan tầm thiếu gia, "Ngươi xử lý xong rồi sao?" "Đã hoàn thành, đi thôi, ngày mai buổi tối liền không cần lại đến, thật là mệt, không nghĩ tới, xem này đó văn kiện, đều đem ta xem đến mệt đến rối tinh rối mù." Hắn một bên nói, một bên có chút khoa trương hoạt động một chút thân thể, có chút bất đắc dĩ mà nói, "Đúng rồi, ý chi, đi lên mặt nhìn xem có hay không ăn, trong chốc lát mang Điểm Nhi về nhà ăn, đều sắp chết đói." "Ha y y." Đi ra kỳ hội xã, khóa ký đại môn, chui vào xe hơi, ba người liền hướng về ra phương hướng mà đi. Trên đường hai bên tiểu than trên cơ bản đã thu than đến nội hai bên tử quán, hoặc là mặt khác cửa hàng, cũng là trên cơ bản đều đóng cửa, rốt cuộc đều đã là 10 giờ tối, lúc này trên cơ bản không có gì người. Sự tình là muốn từng điểm ngồi, hơn nữa cần thiết muốn bảo đảm ở an toàn dưới tình huống, chậm rãi làm, mà không thể lập tức trực tiếp bại lộ ra tới. Ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi Trương Thiên Hạo, hiện tại một chán là về Triệu Chính Đông sự tình, hắn đi Tần Ngọc Hương bên kia phía trước, cũng là lộ một chuyến Hương Sơn biệt thự, mới biết được sự tình xa so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. A Bính, ỷ chi, ba ngày sau đó là Tết âm lịch, có hay không mặt khác ý tưởng? Chuẩn bị tới đó đi qua Tết âm lịch. Thiếu gia, không phải ngươi đã nói ở nhà quá sao? Lúc này, ỷ chi cũng có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc ăn Tết thời điểm, không ở nhà quá, còn có thể tại nơi đó quá không phải cái này, ta là tưởng, ở nhà là ở nhà, 30 buổi tối ở nơi đó quá vấn đề, là ở nhà, vẫn là kêu lên hội xã công nhân, hoặc là đi sạch thúc thúc trong nhà, hoặc là ở chính mình ra quá. Nguyên lai là như thế này à, ta xem còn không bằng ở nhà quá, rốt cuộc Tết âm lịch lại chạy đến nhà người khác đi qua, có chút không được tốt, đến nội hội xã, tính, kia có chút phiền phức, bất quá, thiếu gia, này hết thảy còn muốn ngươi tới quyết định. Hảo đi, ta trở về hỏi một chút y cổ, việc này sớm định ra tới, sớm một chút nhi chuẩn bị. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ hiện tại cùng hai người thảo luận ý tưởng, rốt cuộc này hai người chỉ là phục tùng mệnh lệnh, mặt khác đều sẽ không nhiều động não ba. Tô Giới Tính an tự một cái biệt thự nội, Trần Khoa Tiền nhìn trước mặt hôm nay triệu mộ đến công nhân, trong mắt hắn cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Rốt cuộc hắn cũng không lớn minh bạch vì cái gì vị kia kỳ hời gì chỉ sẽ triệu mộ dệt công nhân, rốt cuộc Tam Dương nhà xưởng giống như có không ít công nhân. Nếu triệu mộ này đó công nhân qua đi, kia mặt khác công nhân làm sao bây giờ? Hắn cũng có chút nghi hoặc, thậm chí có thể nói khó hiểu. Nhìn trong tay từ nguyên lai nhà xưởng triệu mộ trở về lao công nhân, hắn trong lòng cũng là có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc này đó lao công nhân đó là hắn nhà xưởng công nhân, chẳng qua nhà xưởng đóng cửa sau, công nhân cũng toàn bộ giải tán, hiện tại lại gọi trở về tới, cũng là hoàn thành hắn tâm nguyện đến nỗi này đó lao công nhân huấn luyện, kỳ thật căn bản không cần. Hơn nữa này đó công nhân ở hắn nhà xưởng đều làm không ít năm, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cái này kỳ hời gì chỉ rốt cuộc muốn làm gì đâu. Liên ở hắn còn ngồi ở án thư tự hỏi thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên. Hắn nhìn điện thoại cơ, cái này điện thoại cơ giống như tồn tại thời gian rất lâu, từ trong nhà xưởng phá sản sau, liền rất ít có người gọi điện thoại lại đây, đặc biệt là như vậy vãn thời điểm. Hắn tùy tay cầm lấy điện thoại cơ, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến một thanh niên người thanh âm, "Ngươi hảo, xin hỏi là Trần giám đốc sao?" "Ngươi hảo, ta là Trần Khoa Tiền, xin hỏi là có chuyện gì sao?" Trần Khoa Tiền cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc lúc này tìm hắn, hình như là không lớn hẳn là. Hắn nhìn thời gian, đều đã là buổi tối mau 11 giờ, lúc này đoạn gọi điện thoại cho hắn, cũng không sợ quấy rầy hắn ngủ sao? Là cái dạng này, bởi vì chúng ta ở một cái khác địa phương một lần nữa kiến một cái tân nhà xưởng, nguyên lai nhà xưởng sở hữu công nhân toàn bộ bị điều đi, từ ngày mai bắt đầu, ngài đem tiếp nhận toàn bộ nhà xưởng, đến nỗi bảo an linh tinh, ngài cũng có thể tự hành triệu mộ, hiện tại chúng ta đã giúp ngươi triệu mộ một bộ phận. À, tân khai công xưởng, công nhân toàn bộ bị mang đi, kia Trần giám đốc, chuyện này, còn thỉnh không cần lộ ra. Rốt cuộc đổi đến địa phương khác đi khai xưởng, chúng ta có tính toán của chính mình, cho nên ngài cùng ngài triệu mộ công nhân, ngày mai liền có thể nhập chú nhà xưởng bắt đầu sinh sản, 30 vãn cùng tháng riêng tổng cộng có thể nghỉ 4 ngày, ngài xem được không? Cái này có thể hành. Trần Khoa Tiền lược một tự hỏi vài giây, liền đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc có chính mình người quen, kia nhà xưởng vẫn là thực dễ dàng đi lên chính quy, xin hỏi ngươi là kỳ hư thiếu gia người sao? Cái này, ngươi không nên hỏi liền đừng hỏi, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Đối diện thanh âm thực bình tĩnh, lại mang theo một tia không dung cự tuyệt nghiêm túc, thực xin lỗi, ta không nên hỏi thăm. Chỉ là ta là nguyên lai bảo an Vương khoa trưởng, ta cũng bị điều đi rồi. Điện thoại kia đầu người trầm mặc vài giây, vẫn là nói ra nguyên nhân, tiểu vương, ta giống như không có nghe nói qua. Lúc này, Trần Khoa Tiền hồi tưởng một chút bảo an nhân viên, cũng không khỏi cho mày, rốt cuộc hắn cũng đi qua nhà xưởng, bên trong có hơn 100 người, mà bảo an chỉ có 10 mấy người, hắn còn nhớ rõ thực không cấm không đúng, chẳng lẽ là nhà xưởng xảy ra chuyện sao? Hắn trong lòng tức khắc có một loại không được tốt dự cảm, nhưng thực mau liền bị hắn đè ép đi xuống, bởi vì nhà xưởng là Nhật Bản người, ai dám không có việc gì chạy đến Nhật Bản người nơi đó đi tìm sự tình, kia không phải rồi bỏ tìm phân sao? Hắn cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, rốt cuộc nhà xưởng bên kia, hắn cũng chỉ là đi qua một lần, hiện tại bên kia thông chí hắn, này đã là tương đương nệ tình. Nhân viên điều đi, cũng có thể là đối phương lấy cớ, nhưng này lại như thế nào đâu? Hắn căn bản không có để ý, tương phản, lại là buông xuống tâm, sau đó thu thập tâm tình, chuẩn bị ngày mai gọi người đi nhà xưởng khởi công. Nếu không khởi công, những cái đó nguyên lai công nhân, khả năng người một nhà đều ở đói bụng, hiện tại Thượng Hải tìm công tác cũng không phải là như vậy hảo tìm, rốt cuộc người nhiều, nơi nơi đều là chạy nạn dân chạy nạn ta nói, lao Trần à, sớm một chút nhi ngủ đi. ngươi ngày mai không phải có chuyện sao? Bên kia công tác đều đã tìm hảo, hảo hảo đi công tác liền được rồi. Phu nhân nói đúng, phu nhân nói đúng. Trần Khoa Tiễn vừa nghe tới cửa truyền đến phu nhân thanh âm, chắc là vội vàng bồi cười nói ba. Đúng rồi, Kỳ Thầy Cùn, trong nhà ăn Tết đồ vật đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ngươi nhìn xem, chúng ta còn muốn chuẩn bị những cái đó, còn muốn đưa một ít lễ vật đến sạch thúc thúc trong nhà đi, còn có cả hệ xạ tướng quân trong nhà, rốt cuộc muốn chúc Tết, chúng ta lễ vật có phải hay không chuẩn bị tốt một chút? Y Cố ngồi ở Trương Thiên Hạo bên người, nhẹ giọng mà dò hỏi cái này có thể có, bất quá, ta cũng không có chuẩn bị cái gì thứ tốt, bên kia tốt rượu vang đỏ còn có mấy dương, đến lúc đó một nhà đưa một dương rượu vang đỏ, ngươi xem coi thế nào? Chỉ là đưa rượu vang đỏ, cái này hảo sao? Lại chuẩn bị một ít mặt khác lễ vật, hẳn là không có vấn đề, lại nói, ta cũng không lớn dám đi à, ngươi kêu ta đi đường, đặc biệt là tướng quân trong nhà, ta sợ. Nhắc tới đến cả hệ xạ tướng quân trong nhà, Trương Thiên Hạo đó là lộ ra một mặt cười khổ chi sắc, rốt cuộc loại tình huống này, ở nguyên lai kỳ hỡi gì chỉ trong ấn tượng, hoàn toàn là không dám tưởng tượng cái này tính, ngày mai làm ịt ỉ chỉ đưa qua đi à, chúc Tết linh tinh liền tính, ta sợ nhìn thấy bọn họ lại nói ta không lầm chính nghiệp. Ngươi cũng biết sợ a. Chương 3432, nhà xưởng xảy ra chuyện, thượng. Chương 3432, nhà xưởng xảy ra chuyện, thượng. Nhật cư khu nào đó tiểu biệt thự nội, Sạ Cái Gì Nạn trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, đang đứng ở thư phòng trước, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, khóe miệng cũng là gợi lên một mặt khó có thể hình dung quỷ dị mỉm cười. Vừa mới thu được thông tri, hắn thỉnh Kỳ Hỡi Gì chỉ mang về tới người, đã ở Nam Kinh thành công đổ bộ, an toàn phương diện đã không cần hắn lại đi suy xét. Lúc này đây thành công làm hắn cũng tại gia tộc bên trong đã chịu cực đại khen ngợi, hắn cũng là trong lòng đắc ý phi phàm, chỉ là đây là người nào đâu? Vì cái gì gia tộc phải tốn lớn như vậy sức lực, đem người làm đến Nam Kinh đi? Hắn có chút không lớn minh bạch, nhưng này đã không quan trọng. Thượng một lần tiếp viện Kỳ Hỡi Gì chỉ, hắn thật sự là có chút không cam lòng, nếu không phải gia tộc yêu cầu người này, hắn căn bản không có khả năng cấp Trương Thiên Hạo đưa đi như vậy nhiều xa bất quá, trả giá vẫn là có hồi báo, được đến gia tộc tán thành, so với kia hơn 30 vạn xe xa hữu dụng đến nhiều, ta còn phải cảm tạ ngươi vừa lần. Hắn một bên uống một ngụm rượu vang đỏ, một bên trong lòng cũng là cảm kích đến không được, đương nhiên hắn loại này cảm kích là tất cả mọi người không cần, rốt cuộc không có người nguyện ý thừa nhận như vậy cảm kích Kỳ Hỡi Cùn, hy vọng ngươi thích ta cho ngươi tiểu lễ vật đi. Hắn nhẹ nhàng uống một ngụm rượu vang đỏ, sau đó liền về tới chính mình bàn làm việc trước, cầm lấy điện thoại liền trực tiếp gọi đi ra ngoài, ta là Sa Cái, có thể hành động. Thiếu gia, thật muốn hành động sao? Bên kia chính là Ly Quân Doanh có chút gần à, nếu thật là như vậy, một khi bị kinh động, khả năng sẽ có đại phiền toái. Ngươi yên tâm đi, hai ngày này, quân doanh dưới chỉ có một trung đội binh lực, bọn họ không dám dễ dàng rời đi, toàn bộ đi Dương Lâm khẩu bên kia. Kế hành. 3. Mà lúc này Tam Dương nhà xưởng nội sớm đã im mắng, từ trước hai ngày, bên này trông coi nhân viên trực tiếp đổi thành phủ đầu bang lúc sau, toàn bộ đội viên liền trực tiếp rút lui, liền trực tiếp hộ tống này một đám nữ binh rời đi Thượng Hải, hơn nữa hôm nay buổi tối là cuối cùng một đợt. Theo cuối cùng một đợt rời đi, mà cửa phủ đầu bang những cái đó thủ vệ cũng không biết, toàn bộ nhà xưởng đã toàn bộ không. Thậm chí cũng không biết, bọn họ đã thành người chịu tội thay, nếu không có sự tình còn hảo, nếu có chuyện, kia phủ đầu bang người chính là chọc đại phiền toái. Phủ đầu bang cũng là đường sông vận chuyển lương thực rút, cũng không phải nguyên lai Thượng Hải phủ đầu bang, chỉ là một cái chỉ có trên dưới 100 cá nhân tiểu bang phái, nhân viên lấy đấu tàn nhẫn là chủ. Liên vào buổi chiều tan tầm thời điểm, toàn bộ nhà xưởng vẫn là nữ công dòng người chen chúc số đầy, thậm chí cùng này đó phủ đầu bang người cùng nhau ăn cơm chiều. Chính là đêm đó thượng 7 giờ là lúc, toàn bộ nhà xưởng lại tính đến đáng sợ, ký túc xá bên kia sớm đã toàn bộ diệt đèn điện, giống như bình thường nghỉ ngơi giống nhau. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, ở ký túc xá tới gần tường vây địa phương, có một cái địa đạo trực tiếp đi thông bên ngoài, mọi người rời đi là lúc, đó là từ nơi này rời đi. Mà cuối cùng một cái tiểu đội viên, chỉ có 5 người, bọn họ phụ trách rửa sạch kết thúc, đem sở hữu dấu vết toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Sau đó này một tiểu đội nhân mã liền trực tiếp trèo tường rời đi Tam Dương nhà xưởng, đuổi theo những cái đó nữ công người, hoặc là nói là nữ binh. Tuy rằng chỉ là huấn luyện không đủ một tháng, hơn nữa huấn luyện thời gian có chút không xác định, nhưng đã nhìn ra nữ binh bộ dáng, cho nên kỷ luật tính vẫn là tương đương không tồi. Buổi tối 12 giờ rưỡi, toàn bộ nhà xưởng đều đã tinh đến châm rơi có thể nghe, trừ bỏ một ít gió lạnh thổi qua phát ra tiếng rít, đó là an tĩnh ta nói lao xài à, hôm nay buổi tối như thế nào như vậy tình à, nữ công ký túc xá bên kia muốn hay không đi tra một chút, nơi đó nhưng có mấy cái xinh đẹp muội từ đâu. Tính, này đó nữ nhân là lão hổ, bất quá vẫn là đi xem có hay không không ngủ, bất quá, ngươi nói có kỳ quái hay không, nơi này nữ công buổi tối ngủ có phải hay không có chút quá sớm, hơn nữa ngủ đi xuống thời điểm, đều ngủ thật sự chết, căn bản không có người ra tới đi lại. Ủy tài biết đâu, từ hôm trước buổi tối lại đây thủ thời điểm, đó là như vậy, thật là kỳ quái, cùng chúng ta trước kia trông coi nhà xưởng giống như không lớn giống nhau, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Quỷ cái âm trầm. Lúc này, bên cạnh một người khác khinh thường nói, các ngươi cũng không nghĩ, phía bắc mấy dặm đó là Nhật Bản người quân doanh, nếu nơi này xảo, hậu quả là cái gì, những cái đó quỷ tử lại đây. Hậu quả là cái gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Thật đúng là như vậy, chắc không được nơi này nữ nhân buổi tối cũng không dám ra tới, hơn nữa sớm liền ngủ hạ, nguyên lai là như thế này à, xem ra nơi này nữ nhân, Nhật Bản quỷ tử đều đã tới, bằng không cũng sẽ không như vậy ngoan. Được rồi, chúng ta tuần tra, khác đừng đi tưởng có không, này không phải ngươi ta có thể nhớ thương. Nếu không chúng ta cũng tìm hai cái chơi chơi, các ngươi nói như thế nào? Lúc này, trước hết mở miệng cái kia bang chúng nhỏ giọng mà dò hỏi một câu nói, trừ phi ngươi là muốn chết, đây là người nào nhà xưởng, Nhật Bản người nhà xưởng a, ngươi muốn chết đừng đem các huynh đệ đều mang lên. Ta đầu còn nghĩ ăn nhiều hai bữa cơm đâu. Trong đó một cái tuổi khá lớn trung niên nhân so với ai khác đều rõ ràng, bọn họ những người này gia nhập bang phái đó là vì hôn khẩu cơm ăn, hiện tại có thể an ổn một chút là một chút, ở Nhật Bản người thủ hạ làm việc, vẫn là tiểu tâm vị thượng đi thôi, nhìn xem có hay không những người khác, chuyển một vòng liền đi trở về. Hào đi. Cầm đầu thanh niên tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng cũng biết hắn một người thật đúng là không dám như vậy làm, nếu không bang chủ liền sẽ đem đầu của hắn cấp ninh xuống dưới. Mà nữ công ký túc xá bên kia, giống như bọn họ nhìn đến giống nhau, an tĩnh, trừ bỏ an tĩnh vẫn là an tĩnh. Cùng đêm qua cũng không có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí đêm qua rời đi nữ công, bọn họ cũng hoàn toàn không biết. Liên ở Tam Dương nhà xưởng này mấy cái bang chúng tuần tra thời điểm, mà ly nhà xưởng cách đó không xa một cái bình thường trên cây, mấy cái thanh niên đang ngồi ở trên cây, tránh ở một bên ăn tính tuổi gió lạnh. Chỉ là trong đó một người đang ở thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tam Dương nhà xưởng bên kia tình huống, này đã là tập mãi thành thói quen sự tình, rốt cuộc thượng cấp an bài xuống dưới nhiệm vụ, nơi này đã rằng co thật dài thời gian đội trưởng, xem ra đêm nay lại không có gì sự tình, lại là một buổi tối lãng phí. Được rồi, đừng nói chuyện, không có người đưa ngươi là người cầm, mặt trên nếu an bài chúng ta đến nơi đây tới, tự nhiên có mặt trên ý tứ, hiện tại ăn ngon, ăn mặc hảo. Còn có cái gì không thỏa mãn? Cầm đầu một thanh niên người nhỏ giọng mà nói một câu, rốt cuộc bọn họ an bài đến nơi đây tới thổi gió lạnh, giám thị đối diện Tam Dương nhà xưởng, tự nhiên mặt trên có chính mình ý tứ là. Cái kia thanh niên lập tức ngậm miệng, mà làm đầu thanh niên lại nửa nằm dưới tầng cây, an tĩnh nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi lên. Năm người thay phiên nghỉ ngơi, dùng một lần là một người giám thị, mặt khác bốn người nghỉ ngơi, này đã thành lệ thường. Thời gian liền như vậy từng giọt qua khứ, mà đêm cũng là càng thêm thâm lên. Mà toàn bộ Tam Dương nhà xưởng lại trở nên dị thường an tĩnh, cửa đèn đường giống như ngày thường giống nhau. Lượng đến chói mắt, trực tiếp đem phạm vi mấy trăm mét địa phương chiếu đến một mảnh sáng ngời. Đúng lúc này, Tam Dương nhà xưởng bên ngoài đột nhiên thoát ra mấy cái hắc y nhân, hơn nữa đám hắc y nhân này một đám trong tay cầm thương, còn có đao, chính theo tường hướng về cửa sở soạn qua đi. Mà cửa trông cửa mấy cái bảo an nửa dựa vào cửa, sớm đã đánh áp, hai mắt cũng nhắm lại, cũng không biết khi nào thế nhưng ngủ rồi. Này mấy cái hắc y nhân cẩn thận sờ đến hai cái bảo an phía sau, sau đó một tay trực tiếp che lại cái này bảo an miệng, một cái tay khác chủy thủ sớm đã từ bọn họ trên cổ mặt xẹt qua, một đạo máu tươi trực tiếp phun ra mà ra. Chương 3433. Nhà xưởng xảy ra chuyện, hạ. Chương 3433, nhà xưởng xảy ra chuyện, hạ. Đội trưởng, tìm việc người tới, tìm việc người tới. Đúng lúc này, vẫn luôn ở trên cây cầm kính viễn vọng nhìn Tam Dương nhà xưởng thanh niên trực tiếp thấp giọng mà đối với phía dưới nghỉ ngơi vài người hô lên mau đứng lên. Hắn một bên nói, một bên từ trên cây trượt đi xuống, sau đó liền nhanh chóng đẩy từng cái mặt nghỉ ngơi mấy người. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, ở hắn kêu đệ nhất thanh thời điểm, phía dưới bốn người đã tỉnh lại thực sự có người tới sao? Cầm đầu đội trưởng trực tiếp lắp bắp kinh hãi, sau đó liền trực tiếp xoay người đứng lên, sau đó liền đoạt lấy cái kia thanh niên kính viễn vọng. Sau đó nhìn về phía Tam Dương nhà xưởng đại môn, liền thấy được cổng lớn 7-8 cái hắc y nhân, nhân thủ một cây đao, hơn nữa vẫn là Nhật Bản người võ sĩ đao, chính đi tới cửa, gắt gao dán ở đại môn hai bên. Mà trên mặt đất còn đảo hai cổ thi thể, đó là hai cái trông coi đại môn phủ đầu ba người. Cái này làm cho hắn cũng là tràn ngập hưng phấn. Rốt cuộc cầm võ sĩ đao, chỉ có người Nhật mà không phải người Trung Quốc, hiện tại mới hiểu được, nếu có người xâm nhập đi vào, kia liền giết sạch này đó xông vào người hảo, hảo, hảo. Các huynh đệ, chúng ta việc tới, làm xong vụ này, liền không cần ở chỗ này chịu đông lạnh chịu đói, cho ta độc lên. Chuẩn bị giết sạch nhóm người này tiểu Nhật Bản. Hắn nói xong, liền lấy ra một phen võ sĩ đao, đến nỗi bên hông càng là bắt một khẩu súng lục, đúng là bọn họ hành động vũ khí đến nỗi vì cái gì là võ sĩ đao, tự nhiên là có Trương Thiên Hạo bên kia suy xét, phòng ngừa bị Nhật Bản người nhận ra tới thân phận tới, rốt cuộc bọn họ này đó giả mạo, mục đích đó là giết sạch xâm nhập nơi này người. Tuy rằng là 5-8, khả năng có chút có hại, nhưng bọn hắn tin tưởng chính mình, 2-3 ngàn người đội ngũ bên trong rút ra tinh anh, nếu dùng đao đánh không lại người Nhật, kia thật đúng là không bằng mua một khối đậu hũ cấp đâm chết tính. Mà lúc này, bên kia mấy cái hắc y nhân cẩn thận đẩy ra đại môn, một cái không lớn không gian, chỉ có thể dung hạ một hai người đi qua không gian. Vài người cẩn thận dẫn theo đao hướng sông đi vào, cuối cùng còn có hai cái hắc y nhân trực tiếp kéo cửa hai cái bảo an, đồng dạng cũng là đi vào nhà xưởng bên trong đi, chúng ta cũng qua đi, trò chơi bắt đầu rồi, đừng cho lão tử rất dây xích. Đội trưởng, ngài yên tâm đi, chúng ta ca mấy cái hiểu rõ, đi. Vài người lúc này sớm đã hưng phấn đến không muốn không muốn, rốt cuộc bọn họ thật sự ở chỗ này ngây người không ngắn thời gian, mục đích là cái gì, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Ly đại môn chỉ có 400-500 mét khoảng cách, năm người cẩn thận tiệm qua đi, cũng chỉ là dùng 2 phút không đến, liền đã lặng yên không một tiếng động đi tới cửa. Chỉ là bọn hắn mấy cái cũng không có đi đẩy cửa, mà là tạm nhìn nhìn, vài người đi tới một cái tường vây địa phương, sau đó trong đó một người ngồi xổm xuống dưới, một người khác trực tiếp đứng ở trên vai hắn. Theo hắn đứng lên, liền thấy được kia đứng ở trên vai người đã đứng lên, như vậy vừa lúc với tới kia tường vây đọc thuộc lòng. Năm người, chỉ dùng không đủ một phút thời điểm, liền đã lật qua tường vây, lẹn vào tới rồi Tam Dương nhà xưởng bên trong. Mà lúc này, Tam Dương nhà xưởng, hơn nữa bên ngoài hai cái trạm cường, tổng cộng là 10 cái tuần tra binh. Tới rồi bên trong, năm người ở thích ứng một chút hoàn cảnh lúc sau, liền bắt đầu hướng về một cái khác phương hướng tiềm qua đi. Cũng chính là cửa, nương đèn đường, nơi đó còn có hai cái hắc y nhân, năm người dán tường vây, cẩn thận tiềm qua đi. Chỉ là hai cái hắc y nhân căn bản sẽ không nghĩ đến, sẽ có người lá gan như thế đại, trực tiếp lẹn vào đến nhà xưởng tới. Theo năm người cẩn thận tiềm qua đi, khi bọn hắn lặn xuống hai cái hắc y nhân bên người thời điểm, trong tay võ sĩ đao căn bản không có một tia do dự, trực tiếp đối với hai cái hắc y nhân cổ chém đi xuống phốc phốc. Theo hai tiếng nặng nề thanh âm vang lên, hai cái hắc y nhân trong tay đao trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, sau đó dùng sức che lại cổ, muốn kêu to, chính là trong miệng không được hướng bên ngoài trào ra máu tươi, căn bản không có nói ra một câu, trừ bỏ rất nhỏ thầm thì thanh ở ngoài, đó là gắt gao nhìn chằm chằm mới xuất hiện năm cái dùng cái khăn đen che mặt năm người. Cầm đầu đội trưởng vung tay lên, sau đó 5 người trực tiếp nhào hướng bên kia ký túc xá bên kia, rốt cuộc bọn họ vừa mới cũng thấy được 3 cái nhào hướng bên kia ký túc xá đến nơi khác 3 người, trực tiếp nhào hướng bên kia 3 cái tuần tra người. Tổng cộng 8 hắc y nhân, 2 cái lưu thủ đại môn, 6 cá nhân nhào lên tới chuẩn bị giết người. Mà bên này 5 người động tác cực nhanh bổ nhào vào phòng trực ban cửa, liền thấy được bên trong đi ra một cái trong tay dẫn theo còn ở lấy máu hắc y nhân. Mà hắc y nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới ra tới, liền thấy được 5 người nhào hướng bọn họ bên này mà đến, thần sắc sửng sốt, rốt cuộc nhìn đến trong tay đối phương dẫn theo võ sĩ đao. Chỉ là hắn còn không có kêu ra tới, liền thấy được một đạo sáng như tuyết ánh đao từ hắn trước mặt sẽ qua. Hắn ánh mắt tức khắc một ngưng, thân thể bản năng muốn lui về phía sau, chính là hắn động tác vẫn là chậm một bước, ánh đao vẫn là trực tiếp xẹt qua cổ hắn răng rắc. Cũng không biết đối phương dùng bao lớn lực đạo, cái kia hắc y nhân chỉ cảm thấy đến hắn không ngừng bay lên tới, sau đó lại đi xuống rơi xuống. Mà hắn đôi mắt dư quang còn thấy được một cái không có đầu thi thể, còn đang không ngừng hướng bên ngoài phun ra máu tươi. Một đao chặt đầu, hắn chết đều không rõ, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn phía sau hai cái hắc y nhân cũng là phát hiện phía trước thanh niên đầu bị người chém rớt, cũng là dẫn theo đao trực tiếp hướng bên ngoài hướng bà cạ. Theo vài tiếng mắng to, làm tiểu đội trưởng trong mắt sát khí cũng là chợt lóe mà qua, huy đao liền nhào tới. Mà hắn mặt sau 5 người đồng dạng cũng không có một tia do dự, để đao liền giết qua đi, căn bản không có một tia lấy nhiều đánh thiếu cảm giác. Rốt cuộc đối phó người Nhật, căn bản không có như vậy khách khí chỉ biết có hại chính là chính mình. Liền nghe được một trận đao va chạm thanh âm, chiến đấu cũng theo đó kéo ra tới. Mà bên kia hai cái hắc y nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương 5 người thế nhưng một chút cũng không nói võ đức, đồng dạng cũng là sử dụng võ sĩ đao bạc cả, các ngươi không nói võ đức. Trong đó một cái Nhật Bản người vừa mới mắng ra tới, chỉ là hắn nói vừa nói xuất khẩu, liền thấy được một đạo ánh đao trực tiếp từ hắn bên người sẽ qua. Hắn chỉ cảm thấy đến thân thể đau xót, sau đó liền đau đến kêu thảm thiết lên. Hắn cánh tay trực tiếp bị chém rớt, đau đến hắn cơ hồ muốn chửi má nó bạc cả, các ngươi hết thể đều phải chết. Mà bên này 5 người lại không có một người nói một lời, rốt cuộc bọn họ cũng nghe không hiểu đối phương điều ngữ, trực tiếp tiến công, căn bản không có một tia khách khí. 5 thanh đao đối phó 2 thanh đao, kia cơ hồ là có thể tưởng tượng, là một cái ngược túi bắp giống nhau, vài cái qua đi, hai cái hắc y nhân đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Bên kia, mặt khác 3 cái hắc y nhân cũng là nghe được bên này đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết, liền ở nhanh chóng giải quyết bên kia 3 cái tuần tra bang hội lúc sau, liền vọt trở về. Rốt cuộc lúc này, bọn họ cũng bất chấp đi lý những cái đó nữ công, hiện tại là muốn nhìn cửa tình huống, thậm chí nhìn xem có thể hay không cứu người một nhà. Chỉ là khi bọn hắn chạy tới thời điểm, liền thấy được trên mặt đất, cùng với cửa chính đảo bọn họ người, cũng là một trận lửa giận. Đối với bên này 5 người đó là một tiếng kinh điển tiếng mắng, bà cạ, toàn bộ đi tìm chết. Mà bên này 5 người vừa lúc giải quyết bên này 3 cái hắc y nhân, cũng là để đào hướng về đối diện 3 người vọt qua đi sát. Chương 3434, ỷ cổ cười khổ. Chương 3434, ỷ cổ cười khổ sát. 5 người cũng là một tiếng gầm nhẹ, liền trực tiếp nhằm phía 3 cái hắc y nhân, hiển nhiên hiện tại là hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, huống chi hiện tại bọn họ bên này còn chiếm ưu thế. Theo lại là một trận len ken tiếng đánh nhau, mà hai bên đều ăn ý không có động thường, rốt cuộc nếu động thường, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Chỉ là này mấy cái hắc y nhân vẫn là rõ ràng xem nhẹ bên này sức chiến đấu, 5 người đều là từ thây sơn biển máu bên trong sát ra tới tinh binh hàn tướng, sao có thể sẽ nhược với đám hắc y nhân này sát. Theo vài phút qua đi, liền thấy được 5 người toàn bộ đứng ở nơi đó, từng ngụm thở hổn hển, hơn nữa trong đó còn có 3 người bị thương không nhẹ, nhưng cũng chỉ là bị thương. Nhưng đối diện 3 người cũng đã ngã vào vũng máu giữa, thân thể còn ở không được run dậy. Hiển nhiên tuy rằng không có hoàn toàn tắt thở, nhưng cũng không kém bao nhiêu chi. Theo vài tiếng rất nhỏ xả đoạn quần áo thanh âm, liền thấy được mặt khác hai cái hoàn hảo người, trực tiếp từ một bên hắc y nhân trên người kéo xuống mấy khối miếng vải đen, bắt đầu vì 3 cái bị thương người băng bó một chút, phòng ngừa lại đổ máu đi. Cầm đầu thanh niên nhìn trên mặt đất thi thể, không bao giờ quản mặt khác, bắt đầu thu hồi chính mình võ sĩ đao, ở thi thể thượng lao vài cái, trực tiếp hướng phía sau vỏ đao cắm xuống, liền bắt đầu hướng về cổng lớn chạy tới. Theo 5 người rời đi, toàn bộ Tam Dương nhà xưởng cũng là tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí, chỉ là Tam Dương nhà xưởng vị trí vẫn là có chút hẻo lánh, không tới gần ven đường, cho nên cũng không có người chú ý tới tình huống nơi này. Có lẽ ngày mai buổi sáng thời điểm, nơi này sẽ có người lại đây thời điểm, mới có thể phát hiện tình huống nơi này đi. 3. Nhật cư khu nội, Trương Thiên Hạo nửa dựa vào trên mép giường, mở ra đèn bàn, trong tay cầm một quyển sách, đây là một quyển cao đẳng toán học, hắn chính nhàm chán nhìn kỳ hợi cùn, ngươi thấy thế nào này đại học thư, ngươi hình như là cao trung tốt nghiệp liền tới Trung Quốc đi. Ngươi xem hiểu sao? Không có việc gì nhìn chơi, còn có thể xem hiểu, trước kia có thời gian cũng sẽ đi một ít trường học cọ khóa, bất quá, ngươi cũng biết, lúc ấy ta đi đang làm gì. Ai, nguyên lai là như thế này a, vậy ngươi còn có thể xem đến đi xuống sao? Muốn hay không ta dạy cho ngươi? Y cổ cũng có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo trong tay cầm cao đẳng toán học trung vi phân và tích phân, nhỏ giọng mà dò hỏi không cần, miễn cưỡng xem hiểu, bất quá, có chút cố hết sức mà thôi, ta tưởng nhiều xem mấy lần liền không có vấn đề. Nay buồn cao đẳng toán học vi phân và tích phân, đã phóng tới hắn bên người thật dài thời gian, không có việc gì thời điểm liền lấy ra phiên một phen, rốt cuộc hắn toán học cũng không phải như vậy hảo, cho dù là kiếp trước, học được cũng không sai biệt lắm quên mất gì, không đúng, ngươi xem hình như là vi phân và tích phân, ngươi tự học tới rồi loại trình độ này, sao có thể, phải biết rằng không có người giáo, ngươi sao có thể sẽ không tìm người giáo sao? Trương Thiên Hạo có chút vô ngữ nhìn thoáng qua Y Cổ, nhàn nhạt mà nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sao? Cái này. Y Cổ bị Trương Thiên Hạo vừa hỏi, cũng có chút phát ốc. Nàng là tốt nghiệp đại học, chính là nàng thật đúng là không thế nào sẽ vi phân và tích phân, thực xin lỗi, ta là Trung Quốc cùng đế quốc lịch sử nghiên cứu, không có học quá vi phân và tích phân. Y Cổ cuối cùng vẫn là nghẹn một câu, bất đắc dĩ nói trách không được, chỉ là ngươi không có học qua toán học, như thế nào đi chơi radio? Theo lý thuyết, ngươi không nên đi chơi radio, mà là hẳn là đi làm văn nhân công tác, như vậy mới là chuyên nghiệp đối khẩu. Cái này đều là vì công tác yêu cầu, kỳ thầy cùn, làm ngươi chê cười. Y cô mặt lại một lần đỏ một chút, rốt cuộc bị một cái vẫn luôn tưởng một cái không học vấn không nghề nghiệp người ta nói xem thường, nàng trong lòng cũng là có chút mất mát ha ha, không có sự tình, chuyện của ta rõ ràng, ta cũng là này 2-3 năm mới định ra tâm thần tới đọc sách, trước kia cha mẹ ở thời điểm, ta chỉ biết chơi, chính là cha mẹ đi rồi, ta mới phát hiện không có tri thức, làm cái gì đều làm không tốt, mới hạ quyết tâm tới đọc sách. Chỉ là ta xem đến tương đối tạm, hoa hoẹ loẹ loẹt đều xem, chấm dãi, trong nhà trên kệ sách thư cũng liền càng ngày càng nhiều. Ngươi thật sự toàn xem xong rồi? Không sai biệt lắm đi, không xem, ta hội xã liền sẽ mệt đã chết, mấy năm gần đây, thu vào một năm so một năm thiếu, ta mới ý thức được điểm này, mới cưỡng bách chính mình đọc sách, ngẫu nhiên còn sẽ thỉnh giáo một ít người, chậm rãi liền như vậy. Trương Thiên Hạo cũng là một bên phiên thư, một bên cười nói, như vậy thời gian trưởng cũng thành thói quen. Trừ bỏ uống rượu đi làm ở ngoài, đại bộ phận thời gian đều đang xem thư mặt trên. Đọc sách hảo a, vẫn là đọc sách hảo a. Y cổ vừa nghe, cũng là nở nụ cười, rốt cuộc nàng cũng không hy vọng chính mình trượng phu thật là một cái không học vấn không nghề nghiệp đồ đệ bất quá, hiện tại đều đã là lâm thần mau một chút, lại không ngủ được, ngày mai lại có thể khởi không được giường, như vậy cũng ngươi không cần đi làm sao. Không sao cả, dù sao lớp học sự tình đều làm được không sai biệt lắm, nhiều nhất lại đi thu cái phần cuối, ngày mai liền muốn nghỉ, còn có cấp công nhân phát tiền thưởng, mặt khác cũng không có quá nhiều sự tình. Nga, muốn nghỉ, thật là hẳn là như vậy, lại quá 2 ngày liền ăn Tết. Nàng cũng là lên tiếng, sau đó liền ngồi ở đầu giường, nhìn Trương Thiên Hạo đọc sách, ánh mắt cũng là có chút hoàn tán lên. Tinh thần lại không lớn tập trung lên vây liền ngủ đi. Ta nơi đó còn ngủ được a, ban ngày đều ngủ một ngày. Đúng rồi, xem ngươi hôm nay buổi sáng trở về, tâm tình không được tốt, có phải hay không phát sinh cái gì đại sự tình, liền ngươi cái này người bệnh cũng kêu lên đi, phòng trừng cả hệ xạ cũng bị kêu lên đi đi. Là phát sinh đại sự, chỉ là việc này, ngươi vẫn là không cần biết đến cho thỏa đáng, rốt cuộc bận tâm hiến binh đội mặt mũi vấn đề. Y cổ suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói ta, ngươi còn không yên tâm à, hiến binh đội mặt mũi, không xem người khác mặt mũi, ít nhất xem ở ngươi cùng thúc thúc mặt mũi mặt trên, sẽ không nơi nơi loạn giảng, lại nói, ngươi xem ta ở bên ngoài nói bậy quá gì đó sao? Giống như còn thật không có. Kia không phải được sao? Ai, kỳ thật cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, còn nhớ rõ cái kia hạ sĩ mổ tổ cụ mà sao? Biết ta, hành động một khoa trưởng khoa sao, sao có thể không quen biết? Ít nhất cũng là gặp qua 1-2 lần mặt, hắn chỉ là một cái đại úy, có thể có cái gì đại sự tình? Ai, hắn tin sai rồi người, rơi vào đến người Trung Quốc bấy dập giữa đi, người Trung Quốc chấp hành một cái gọi là gì chết gian kế hoạch, hai đại không đối phó đặc công thế nhưng liên hợp, đem đế quốc tiền tuyến bộ đội hố thảm, lúc này đây hạ sĩ mổ tổ cụ mà khả năng không về được. Đã chết? Không phải, đưa đến bản thổ tiếp thu tòa án quân sự thẩm vấn, mặt khác, đội hạ giả tướng quân cũng người đã chịu vấn trách, rốt cuộc giả tình báo làm đế quốc lúc này đây trong thời gian ngắn chiến đấu tổn thất thảm trọng. Ai, còn có chuyện như vậy? Còn không phải cái kia đáng chết quân thống Giang Hoa cùng trung thống Trương Thiên Hạo, hai người liên thủ làm cục, đem tất cả mọi người lừa, rõ ràng biết là giả, lại bị chúng ta người trở thành thật sự, thúc thúc còn hoài nghi quá, cuối cùng không có lại thâm nhập điều tra, liền làm tiền tuyến xuất binh, ăn lỗ nặng. Giả, vậy các ngươi còn tin tưởng a? Biết là giả, chính là mẹ nó, ai biết sẽ không làm như vậy, nhưng hắn cố tình làm như vậy, đó là muốn cho chúng ta biết đây là giả, không cần tin tưởng, chúng ta cũng nghĩ đến, nhưng nếu trái lại tưởng tượng, này đó là thật sự, chúng ta trái lại tin tưởng, liền trở thành sự thật, trừ bỏ sẽ thúc thúc hoài nghi ngoại, tất cả mọi người cho rằng đây là thật sự. Chương 3435, minh bạch tiền căn hậu quả. Chương 3435, minh bạch tiền căn hậu quả giả, còn muốn đi tin tưởng là thật sự, đơn giản như vậy đạo lý, ngươi không hiểu sao? Trương Thiên Hạo cũng có chút vô ngữ nhìn ý cổ, để cạnh nhau hạ thư, biểu tình cũng có vẻ có chút cổ quái lên. Kỳ thật hắn tại nội tâm sớm đã cười nở hoa, hắn lúc này đây làm theo cách trái ngược, mục đích đó là như vậy, rốt cuộc ai cũng không phải ngu ngốc, hắn liền cố tình làm theo cách trái ngược. Hắn tính chuẩn mấy ngày nay bản nhân có 7 thành sẽ mắc mưu, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Nhật Bản người thật sự bị lừa. Hắn vẫn luôn không có được đến tin tức, hơn nữa cũng không lớn minh bạch Trùng Khánh bên kia truyền đến đại thắng tin tức là có ý tứ gì, hiện tại xem ra, cùng hắn phát kia một phần điện văn có quan hệ. Còn có trước một đoạn thời gian vì phối hợp Lý Trường Xuân, hắn còn làm một ít kế hoạch, không nghĩ tới, Lý Trường Xuân mấy người đang ở chấp hành cái gọi là chết gian kế hoạch, mà Giang Hoa đó là chết gian kế hoạch quan trọng một vòng. Mặt khác, còn có mấy cái phân đoạn, cũng là hẳn phải chết chi cục, vốn dĩ hắn cũng là ở hẳn phải chết chi cục giữa. Chỉ là Lý Trường Xuân đám người không nghĩ tới hắn sẽ như vậy cảnh giác, mới không thể không điều chỉnh một chút bố cục, thỉnh hắn phối hợp, mới có hiện tại cái này tình huống. Tâm tư của hắn như điện, mấy cái hô hấp liền minh bạch Lý Trường Xuân sở hữu kế hoạch, tuy rằng chỉ là một cái đại khái, nhưng cũng không sai biệt lắm, đặc biệt là ý cổ nói đến cái kia chết gian kế hoạch, hắn liền có một loại dự cảm, kia một lần đặc phái viên lại đây, rất có thể đó là chuyện này ý cổ, đây là ai à, như thế nào như vậy xuẩn, Trương Thiên Hạo nói cho các ngươi là ngốc, còn đi tin tưởng, này không phải ngốc tử vẫn là cái gì? Kỳ thầy cùn, nơi đó có ngươi nói đơn giản như vậy, căn bản không phải như vậy, nếu thật là như vậy, kia cái này Trương Thiên Hạo cũng không phải chúng ta khó đối phó nhất Trung Quốc đặc công, cũng không phải đế quốc đều vì này đau đầu đặc công. Hắn còn không phải là một người bình thường sao? Nói là một người bình thường, cái này cũng không tồi, nhưng hắn lợi hại, từ một cái chỉ có tư thục đọc mấy năm ra hỏa, nhưng hiện tại căn cứ chúng ta hiểu biết, người này tuyệt đối là một cái đại thông minh, học tập đồ vật thực mau. Chỉ là ngôn ngữ, hắn khả năng sẽ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, hơn nữa hắn còn các phương diện năng lực cũng quá cường, tiếp thu đồ vật tốc độ cũng quá nhanh. Nga, còn có nói như vậy, có ta thông minh sao? Kỳ Thụy Cùn, đừng nói giỡn, phòng trường ngươi thật đúng là không đổi kịp nhân ra, người này quá giỏi về ngụy trang, ở Tân Kinh mấy năm, chúng ta đều không có tìm được, hơn nữa cho dù là ở Trùng Khánh, chúng ta ám toán hắn thật nhiều thứ, chính là một lần cũng không có thành công, tương phản còn bồi phu nhân lại chết binh. Trương Thiên Hạo vừa nghe lời này, nội tâm cũng không khỏi âm thầm nở nụ cười, cái gì kêu bồi phu nhân lại chết binh, này còn không phải là sao, hiện tại liền ngươi ủy cổ đều bồi, còn có thể thế nào đương nhiên, hắn sẽ không nói ra tới, rốt cuộc nếu nói ra, kia thật sự không có nhiều ít ý tứ, hắn người này quá lợi hại, một đoạn này thời gian phát sinh sự tình, ta hoài nghi đều là hắn làm, đặc biệt là hôm trước buổi tối, hắn còn ở Dương Lâm khẩu, điều động không sai biệt lắm một cái doanh binh. Lực, cướp một con thuyền vận chuyển lao công thuyền. A, tại sao lại như vậy, ở Giang Thượng cũng có thể bị hắn đoạn. Quỷ biết những cái đó hôn đản là như thế nào làm, lại nói tiếp, tướng quân đó là tức giận đến muốn chết, mất mặt ta. Chỉ có một doanh binh lực, trực tiếp đem một cái ước chừng có một cái trung đội thủ vệ vận chuyển đội cấp đoạn, tất cả đều là phế vật. Đích xác đủ phế. Không riêng gì như vậy, chết ở Trương Thiên Hạo trong tay người quá nhiều, người này sát tính thực trọng, phòng trường chết ở trong tay hắn, vượt qua một vạn đế quốc dũng sĩ. Nhiều như vậy, kia chính là vượt qua một cái lữ đoàn binh lực a. Ai, đây đều là bên trong tư liệu, ta cũng là ngẫu nhiên từ thúc thúc nơi đó biết đến, chỉ có cao tầng biết mấy tin tức này, đối ngoại phong tỏa, đó là sợ dao động quân tâm, ngươi nói có thể hay không sợ? Bất quá, Kỳ Thụy Cùn, ngươi cũng không nên nói đi ra ngoài. Con người của ta khẳng định sẽ không nói bậy, ngươi yên tâm hảo. Hai người liền ngồi ở chỗ kia có một câu không có một câu trò chuyện lên, thoạt nhìn, ỷ cổ tâm tình thật sự không thế nào hảo, hiển nhiên nàng cũng đã chịu tiền tuyến bộ đội chiến bại ảnh hưởng được rồi, ngủ đi, buổi sáng còn muốn chuẩn bị lên chạy bộ đâu. Hắn nói xong, liền trực tiếp hướng phía dưới một nằm, kéo lên chăn, đồng thời đem ỷ cổ ôm chầm tới, liền bắt đầu ngủ đến nỗi hắn bên người, thật đúng là không cảm giác được lạnh, hắn bên người, giống như có một tầng mạc danh khí chàng dường như, có một loại ấm áp cảm giác đang ngủ thời điểm, ỷ cổ giống nhau đều sẽ ôm hắn nghỉ ngơi ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, ở buổi sáng không đến 6 giờ liền lên chạy bộ. Chẳng qua lúc này đây, hắn cũng không có hướng về Tô Giới chạy, rốt cuộc hiện tại mặt sau còn đi theo hai người, hắn đó là một bên lộ, một bên tìm một chỗ hoạt động một chút tay chân, động tác cũng không mau, mà là đánh lên Trung Quốc thái cực. Rốt cuộc có hai điều cầu đi theo, hắn cũng không dám có bất luận cái gì dị thường. Loại này chậm gì gì thái cực, với lúc phù hợp hắn vận động yêu cầu. Chỉ là hai điều cầu cũng không biết, Trương Thiên Hạo một thân nhiều mấy trăm cân trang bị, động tác thả chậm cũng là thực bình thường, vì cũng đủ lượng vận động, hắn vẫn luôn ở phía sau bờ sông hoạt động mở ra. Này một hoạt động, đó là một hai cái giờ, làm mặt sau hai điều cầu xem đến cũng là có chút cười khổ ba. Thiếu gia, ra đại sự, ra đại sự. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới về đến nhà, liền thấy được ít giờ liền đã vội vã chạy tới, lớn tiếng mà đối với hắn hô lên giờ, phát sinh sự tình gì, xem ngươi như thế hoảng loạn. Trương Thiên Hạo đến bây giờ cũng là có chút không thể hiểu được, rốt cuộc hắn thật đúng là không biết thiếu gia, nhà xưởng đã xảy ra chuyện, nhà xưởng xảy ra chuyện. À, nhà xưởng xảy ra chuyện, nhà xưởng, không phải tới gần quân doanh sao, đã xảy ra chuyện gì tình đâu, thật là không thể hiểu được, cho dù là xảy ra chuyện, cũng muốn làm ta tắm rửa một cái, đổi một cái quần áo đi. A, hiện tại liền muốn qua đi, phu nhân nghe nói xảy ra chuyện, cũng đi qua. Phu nhân cũng đi qua, có thể ra bao lớn sự tình, còn có thể có ai đem ta nhà xưởng cấp dọn đi sao? Không, có việc gì, dù sao cái này nhà xưởng còn ở nơi đó, đi, chờ ta tắm rửa một cái, lại ăn chút nhí cơm. Ít giờ vừa nghe, cũng là một trận vô ngữ, nhìn thiếu gia như thế không đổi, trầm ổn giống như điều lão cẩu, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là hắn cũng không biết, kỳ thầy gì chỉ chủ nghiệp cũng không phải nhà xưởng, kia nhà xưởng chỉ là một cái nhân tiện mà thôi, rốt cuộc một năm mới tránh 3-40 vạn yên nhà xưởng, thậm chí khả năng còn tránh không đến, hắn tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Mà hắn bên này buôn lậu, một tháng nếu vận khí tốt, có thể vượt qua 100 vạn yên, nếu vận khí không tốt, cũng muốn tránh một cái 2-30 vạn yên, tự nhiên sẽ không để trong lòng. Hắn ở trong nhà chậm rãi ăn cơm sáng, tắm rồi, sau đó mới thay một thân sạch sẽ quần áo ngồi ịt giờ khai xe hơi hướng về nhà xưởng phương hướng chạy đến. Mà lúc này nhà xưởng nội, không ít cảnh sát, còn có Nhật Bản binh, cùng với một bộ phận đặc vụ trực tiếp đem nơi này hoàn toàn cấp giới nghiêm. Y cô đứng ở mấy thi thể trước mặt, sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm, tra đến thế nào. Vật tư gì đó đều không có động quá dấu vết, mà nữ công toàn bộ biến mất không thấy, quan trọng nhất chính là, đêm qua nơi này ít nhất có 3 cổ thế lực tranh đoạt, tuy rằng chúng ta không biết là người nào, nhưng có thể nói, những người này tới nơi này mục đích, chính thành là những cái đó nữ công. Mục tiêu là nữ công. Y cô nhìn bên cạnh kỳ họ cổ cùng dạy cổ, sắc mặt cũng thay đổi thêm khó coi lên, đúng vậy, tiểu thư, sở hữu nữ công đều không thấy, mà sở hữu nữ công đồ dùng sinh hoạt, chăn linh tinh đều ở chỗ này, thậm chí còn có quần áo cũng ở chỗ này. Chính yếu chính là, này đó nữ công rời đi thời điểm, giường căn bản không có tới kịp thu thập, thậm chí quần áo lao động cũng không có mặc liền bị mang đi. Rốt cuộc là người nào, trực tiếp đem này đó vượt qua 1000 nữ công mang đi? Ai có lớn như vậy năng lực, này cũng không phải là một cái hai người, mà là hơn 1000 người a. Không biết. Chương 3436, nhà xưởng sự phát. Chương 3436, nhà xưởng sự phát, đúng rồi, tiểu thư, trừ bỏ một bộ phận là nhà xưởng bảo an ở ngoài, còn có một nhóm người, để lại 8 cổ thi thể, chẳng qua, những người này thoạt nhìn hình như là đế quốc người, toàn bộ bị giết. Đế quốc người làm? Ân, thoạt nhìn tất cả đều là nhìn, chẳng qua toàn bộ là áo đen quần đen, hình như là đêm qua lẻn vào tiến vào, rất có thể cùng mặt khác một đám người đánh nhau ở bên nhau, bị giết. Xác minh bọn họ thân phận. Y cổ cũng là hít sâu một ngụm khí lạnh, trong mắt sát ý cũng là đại trướng, thậm chí càng có rất nhiều phẫn nộ. Nếu là người Trung Quốc làm, nàng còn có thể lý giải, chính là đây là Nhật Bản gì làm, kia này một đám Nhật Bản nhìn rốt cuộc muốn làm gì, những cái đó nữ công mất tích, có hay không mặt khác rõ ràng dấu vết? Có, chúng ta tra qua, ở cửa hai bên, có rõ ràng xe tải dấu vết, rất có thể đó là dùng xe tải chở đi, ta cũng đoán không được đối phương vì cái gì muốn cướp này đó nữ công. Một bên dưới cổ cũng là lắc đầu, trong ánh mắt cũng toàn là bất đắc dĩ. Chỉ là ý cổ mày nhăn đến càng sâu, nàng đều không rõ tại sao lại như vậy. Rốt cuộc đoạt chỉ là bình thường nữ công, chỉ là nàng cũng không có ý thức được, nàng trực tiếp dùng sai rồi một cái từ, đó là cái kia đoạt tự còn có hay không mặt khác phát hiện. Không có. Ý chi, A Bính, thiếu gia có bao nhiêu thời gian dài không có tới nhà xưởng? Ước chừng 10 ngày qua, thiếu gia đem nơi này trải vớt lại lúc sau, liền không còn có lại đây, chỉ là đem nơi này giao cho đường ta thay quản lý, hắn có yêu cầu liền hạ đạt mệnh lệnh. Hơn nữa giống nhau vẫn là xạ cải giám đốc hạ đạt. Hắn chưa từng có hỏi sao? Không có, thiếu gia giống nhau đều không thế nào hỏi đến nơi này sự tình, rốt cuộc nơi này hiện tại cũng không có tránh đến tiền, thiếu gia không quan tâm cũng là thực bình thường. A Bính lập tức bổ sung một câu đồng dạng hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc là người nào lại đây cướp đi dư lại nữ công. Đúng lúc này, bên ngoài một chiếc xe hơi chậm rãi xử tiến vào, mà ỷ cổ vừa thấy, liền biết đây là Trương Thiên Hạo xe hơi, rốt cuộc trong nhà chỉ có như vậy hai chiếc xe hơi kỳ hợi cùng tới, các ngươi từ từ thuẫn, nhìn xem kỳ hợi cùng xử lý như thế nào đi. Ỷ cổ nhìn trước mặt vài người, liền nghiêm túc mà phân phó một tiếng ha y y. Theo Trương Thiên Hạo xe hơi chậm rãi ngừng lại, trực tiếp đỉnh tới rồi kia mấy thi thể trước người, mà một bên ít giờ lúc này mới xuống xe chuẩn bị xuống xe đi mở cửa. Mà mặt sau cửa xe cũng bị Trương Thiên Hạo trực tiếp đẩy ra tới, đi xuống xe. Nhìn trước mặt này đó thi thể, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, toàn bộ nhà xưởng còn có người chết, hơn nữa này đó người chết còn nằm ở chỗ này xạ cải giám đốc, còn có Trần giám đốc, nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ đã chết người đâu. Kỳ Thủy tiên sinh, thực xin lỗi, buổi sáng ta lại đây chuẩn bị làm người khởi công thời điểm, liền thấy được tình huống nơi này, liền hướng về xạ cải giám đốc đánh một chiếc điện thoại. Đến nỗi cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết. Trần Khoa Tiền cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc tình huống nơi này thật sự là quá ngoài ý muốn, hơn nữa những người này thân phận, bọn họ còn ở kiểm tra bọn họ trên người có hay không thân phận chứng minh. Hắn một bên nói, một bên nhìn về phía một bên ỷ cổ cùng với xạ cải y sẩy, trong mắt lửa giận đều sắp phun ra tới cha xét, trừ bỏ 10 cái người là bảo an ở ngoài, thậm chí 6 cá nhân tất cả đều là đế quốc thân phận chứng minh, chẳng qua là thật là giả, còn ở bài tra, phòng trừng giữa chưa mới có thể biết những người này chân chính thân phận. Bà cả, cha, cần thiết muốn điều tra ra. Hơn nữa nhất định phải vì chết đi bảo an thảo một cái cách nói, bằng không người nào đều chạy đến nhà xưởng tới giết người, nhà xưởng này tuy rằng địa điểm tương đối thiên, nhưng cũng là đế quốc công dân sản nghiệp, thật không biết người nào thế nhưng như thế gan lớn uổng vì, chỉ đế quốc pháp luật mà không màng. Hà y kìa. Xạ cải giám đốc, Trần giám đốc, nhà xưởng có cái gì tổn thất sao? Tổn thất đến là còn không có cái gì hoàn toàn thống kê ra, chẳng qua nơi này công nhân toàn bộ không thấy, hình như là bị người mạnh mẽ mang đi, hơn nữa vẫn là ở đêm qua mạnh mẽ mang đi, liền quần áo linh tinh đều không có tới kịp thu thập. Bị người trói đi rồi. Đúng vậy. Chúng ta kiểm tra rồi một chút sở hữu nữ công phòng, phát hiện nữ công quần áo linh tinh đều ở, thậm chí chăn linh tinh cũng ở, chính là người không thấy, đương nhiên còn có giày cũng không thấy một đôi. Ta nhớ rõ lúc ấy là mỗi một cái nữ công đã phát 3 đôi giày, hiện tại chỉ còn lại có 2 song, đến nỗi hàng hóa đang ở cụ thể kiểm tra giữa. Saki sẽ trực tiếp đem nơi này tổn thất hội báo một chút, sau đó cúi đầu, có chút không cam lòng nhìn dưới mặt đất. Hắn hiện tại thực hoài nghi là ký hời gì chỉ thân thủ chế tạo lúc này đây nữ công mất tích sự kiện hội trường, chúng ta còn cần lại tra sao? Tra, cần thiết muốn tra. Không cha không phải chúng ta phong cách, đặc biệt là này mấy cái đế quốc người thân phận, càng là đáng giá ta hoài nghi, đó là những người này sau lưng người kế hoạch một hồi đoạt nữ công sự kiện. Hội trưởng, Saki Sẩy vẫn là lo lắng việc này là ký hời gì chỉ ở sau lưng dở cho quỷ, liền nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu Saki giám đốc, việc này là có người nhằm vào chúng ta, hơn nữa nhưng đã không phải lần đầu tiên, ta tưởng, lúc này đây có thi thể ở chỗ này, có thân phận chứng minh ở chỗ này, thậm chí liền vũ khí đều ở chỗ này, như vậy, nhất định có người muốn nhằm vào ta ký hời gì chỉ, việc này quản chi là bẩm báo bản thổ đi, chúng ta cũng là chiếm lý. Hắn nghĩa chính từ nghiêm thấp giọng nói, thoạt nhìn, lúc này đây thật sự phẫn nộ rồi. Saki Sẩy làm một cái sinh ý trong sân tay ra đời, nơi đó nghe ra không tới Trương Thiên Hạo ý tứ, lập tức liền minh bạch, này không phải vị thiếu gia này làm, mà là có người chuyên môn nhằm vào bọn họ, đương nhiên hắn minh bạch lúc sau, cũng là đứng thẳng thân thể, trong mắt hiện lên một mặt tức giận, các vị huynh đệ, thỉnh các ngươi đem này đó thi thể toàn bộ nâng đến cục cảnh sát đi, làm cảnh sát cùng đế quốc hiến binh hảo hảo tra một chút, mặt khác, Trần giám đốc, hiện tại tuy rằng quá, 2 ngày liền muốn tân niên, nơi này vất vả ngươi một chút, ngươi triệu mộ một đám cũng đủ công nhân, ta hy vọng ở năm sau chính thức khởi công. Trần Khoa Tiền lúc này nơi đó không rõ, rất có thể là vị thiếu gia này cùng này xạ cải giám đốc chơi khổ nhục kế, nhưng hắn còn không thể nói ra, rốt cuộc kỳ hợi gì chỉ khai tiền lương cũng không thấp, mặt khác, còn có đó là cấp công nhân khai tiền lương, cũng là so bình quân tiền lương đến 3 thành tả hữu. Nhìn như 3 thành, tính lên cần phải không ít tiền. Tưởng tượng đến đêm qua kia thông điện thoại, Trần Khoa Tiền mới phát hiện chính mình không biết khi nào sau lưng chạy xuống mồ hôi lạnh, phía sau lưng thế nhưng chậm rãi ướt đẫm. Nếu không phải hắn đoán được cái gọi là chân tướng, hắn còn không dám tin tưởng này có người cố ý vì này xạ cải giám đốc, kỳ thầy tiên sinh, ta đã biết. Ta này liền đi triệu mộ cũng đủ nhân thủ lại đây nhà xưởng, đi trước thích ứng một chút nơi này công tác. Đi thôi, sớm một chút nhi triệu mộ đến cũng đủ nhân thủ. Trương Thiên Hạo phất phất tay, liền trực tiếp làm Trần Khoa Tiền rời đi nơi này, sau đó nhìn về phía Saki Sẩy nói, Saki giám đốc, bây giờ còn có một việc yêu cầu ngươi đi làm, đó là điều một đám bảo an lại đây bảo hộ nhà xưởng an toàn. Không có vấn đề. Nói xong, hắn lập tức xoay người đi đến một bên bí thư bên người, nhỏ giọng mà phân phó vài câu, liền làm bí thư rời đi nơi này, trực tiếp đi gọi điện thoại ủy cổ, ngươi đi về trước đi, nơi này điều tra, chúng ta giúp không được gì. Ta tin tưởng những người này có thân phận, như vậy nhất định sẽ điều tra ra, xem những người này bộ dáng, chín thành là đế quốc người, chỉ là không biết là kia một phương diện người mà thôi. Chương 3437, Hoàng Hốt Xạ Cái Gì Nạn. Chương 3437, Hoàng Hốt Xạ Cái Gì Nạn. Tiến đi ỷ cổ cùng với này đó hiến binh cùng cảnh sát, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó trực tiếp tiếp đón Xạ Kỳ Sấy đi vào hắn ở nhà xưởng văn phòng tiên sinh, việc này không phải chúng ta làm, rốt cuộc nếu là chúng ta làm, kia sẽ không lưu lại lớn như vậy lỗ hổng, là có người ở đoạt ta nữ công, chỉ là không biết những người này là những người đó mà thôi. Đoạt nữ công, chính mình sẽ không đi tìm người mua sao? Hoặc là cùng mặt khác mấy cái đế quốc đóng quân thương lượng muốn một ít, không phải được rồi sao? Lại nói cũng không có bao nhiêu tiền, hà tất tới chúng ta nơi này tìm phiền phải đâu? Xạ Kỳ Sậy cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây không ở bọn họ kế hoạch linh tinh đừng đoán, vừa rồi trong đó có hai người, ta đã thấy, là bảo hộ Xạ Cái Gì Nạn người, ngươi hẳn là biết ta cùng Xạ Cái Gì Nạn cùng mặt sở sỉ tạ tạ ăn tết, lúc này đây sự kiện sau lưng là Xạ Cái Gì Nạn dở cho quỷ, nữ công rất có thể bị hắn đoạt đi rồi. Xạ Cái gia tộc Xạ Cái Gì Nạn. Xạ Kỳ Sậy cũng là mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được lại lặp lại một câu không tồi, chính là hắn, trong đó hai cái bảo hộ quá Xạ Cái Gì Nạn, ta nhớ rõ còn tương đương rõ ràng. Kia hội trưởng vì cái gì không nói thẳng ra tới đâu, như vậy ngươi à, làm buôn bán, ngươi là một phen hảo thủ, quản lý hội xã là một phen hảo thủ, nhưng chúng ta biết cũng không thể nói, cần thiết muốn cho những người đó tra được, sau đó mới có thể hướng Xạ Cái gia tộc đưa ra bồi thường chúng ta tổn thất. Tổn thất? Đúng vậy, chúng ta nơi này có hơn 1700 nữ công, đây là có ghi lại, mặt khác, còn có kho hàng tổn thất cũng là muốn bổ một ít ở mặt trên, không phải ai mới bó vài đồng, mà là thượng trăm bó, thậm chí càng nhiều. Máy móc cũng có nhất định hư hao, ta tưởng cái này danh sách hẳn là không có vấn đề đi. Hắn nhìn Xạ Cái Ý Sẩy, nhàn nhạt cười nói, nhưng hắn trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo không phải thực hợp lý bồi thường sao, làm sai sự tình muốn đã chịu trừng phạt. Lúc này đây làm tốt, trừ bỏ phí tổn ngoại, đưa ngươi nửa thành lợi nhuận. Hắn nhàn nhạt mà nói, rốt cuộc muốn cho con ngựa chạy trốn mau, cần thiết làm con ngựa ăn ngon, bằng không con ngựa cũng không nghĩ chạy. Đa tạ hội trưởng, ta biết như thế nào làm. Hắn cũng là vẻ mặt vui tươi hớn hở, rốt cuộc lúc này đây Xạ Cái gia tộc cũng thật muốn bồi thường không ít tiền, chỉ là nữ công, hơn 1730 người, này một đám tiền liền đủ Xạ Cái gia tộc có chút vào đầu ra đừng nhìn người chỉ có 1000 nhiều người. Nhưng hắn nói giá cả cùng chân chính giá cả hoàn toàn không phải như vậy một việc. Mặt khác, về hàng hóa, máy móc chờ bồi thường, tuyệt đối làm Xạ Cái Gì Nạn lúc này đây bồi đến thì đau. Kỳ thật Trương Thiên Hạo bên này an ổn thật sự, rốt cuộc ỷ cô ở hiến binh đội, chỉ cần tra những người này tin tức, vẫn là tương đương dễ dàng, rốt cuộc đám hắc y nhân này thân phận giấy chứng nhận còn mang ở trên người. Cũng không biết những người này có bao nhiêu đại tự tin, lại là như vậy xuẩn đến nỗi những người này là chết như thế nào, hắn cơ hồ không cần đoán, liền nhìn ra được tới, những người này chết ở hắn làm Triệu Hồng an bài tiểu đội trong tay. Rốt cuộc nơi này buổi tối vẫn luôn có một cái tiểu đội nhìn chằm chằm Tam Dương nhà xưởng, đó là hắn vẫn luôn phòng ngừa Xạ Cái Gì Nạn động thủ, chỉ là hắn không nghĩ tới, Xạ Cái Gì Nạn thật đúng là động thủ. Thật không biết hắn là xuẩn vẫn là xuẩn đâu. Hắn đều có chút vô ngữ, rốt cuộc làm ra như vậy xuẩn sự tình, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu là vận dụng thượng tầng quan hệ, hắn còn không có cái gì tốt biện pháp, nhưng vấn đề là thế, nhưng phái người ám sát Kỳ Hợi Cùn, ta đây hiện tại trở về làm hiến binh đội bên kia điều tra một chút, ngươi xem coi thế nào. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về, thuận tiện tìm một chút sạch thúc thúc, làm hắn tra, so với chúng ta tra càng dễ dàng một ít. Trương Thiên Hạo nhìn một chút mắt Xạ Cái Y Sẩy, nhẹ giọng mà nói ha y y. Nói xong, hắn trực tiếp đối với cách đó không xa ịt dở vây vây tay, trực tiếp hướng về bên kia xe hơi đi qua, đến nỗi nơi này thi thể, hắn còn bắt được đám hắc y nhân này ảnh chụp. Rốt cuộc có ảnh chụp, càng tốt giải thích một chút ba. Mà lúc này, Xạ Cái gia tộc biệt thự nội, Xạ Cái Gì Nạn ngồi ở chỗ kia, một bên ăn cơm sáng, một bên mày cũng là thẳng nhăn bạc cả, này đó hỗn đản, làm xong sự tình, cũng không cùng ta hội báo một chút, một buổi tối đều không có tới tin tức, thật là tức chết ta. Gia tộc bảo tiêu là nhiều, chính là hắn lập tức điều đi rồi tám. Số lượng vẫn là khá nhiều, nếu không cho ra một hợp lý giải phiên, gia tộc bên này cũng sẽ không vui đúng lúc này, bên ngoài chạy vào một trung nhân, sắc mặt thoạt nhìn tương đương không tốt thiếu gia, đã xảy ra chuyện. Chạy vào trong phòng, liền thấy được Xạ Cái Gì Nạn đang ngồi ở nơi đó ăn cơm sáng, kia trung nhân đó là có dồn dập thấp giọng kêu một tiếng thiếu gia, chúng ta phiền toái, lúc này đây thật sự phiền toái. Quản gia, có thể xảy ra chuyện gì tình? Thiếu gia, thật sự đã xảy ra chuyện, ngươi ngày hôm qua điều đi tám bảo tiêu toàn đã chết, hơn nữa kỳ hỡi gì chỉ bên kia đã bắt đầu điều tra là ai giết hại hắn nhà xưởng công nhân, lại còn có nữ công toàn bộ không thấy. Hiện tại đang ở bài tra đâu? Cái gì? Nữ công không thấy, hơn nữa chúng ta người toàn đã chết. Đúng vậy, toàn đã chết, hơn nữa nữ công không thấy, chỉ cần tra được này đó bảo tiêu là chúng ta người, chúng ta đây liền gặp phải đế quốc chất vấn, lại còn có muốn gặp phải kết xù bồi thường. Như thế nào sẽ đã chết đâu, bọn họ không phải rất lợi hại sao? Xạ Cái Gì Nạn vừa nghe, cũng là ngây ngẩn cả người, thậm chí có thể nói, cả người đều có chút phát ốc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, 8000 võ sĩ đi sát Tam Dương nhà xưởng nữ công, còn có những cái đó cảnh vệ, kết quả toàn đã chết. Sao có thể? Nếu là động thương, bọn họ bên này sớm được đến tin tức, chính là quân đội bên kia cũng không có bất luận cái gì tin tức chết như thế nào. Tất cả đều là bị người giết, hơn nữa tất cả đều là dùng dao giết, thi thể đã bị người nâng đến cục cảnh sát, hơn nữa là đế quốc cục cảnh sát, hiến binh đội bên kia cũng tham gia điều tra, mấu chốt nhất chính là những người này trên người đều có giấy chứng nhận, chỉ cần một kiểm chứng kiện. Bà cả, như thế nào như vậy xuẩn, sát một ít nữ nhân, liền như vậy đem chính mình đáp đi vào, kia chẳng phải là chúng ta bối hắc qua. Đúng vậy, thiếu gia, cục cảnh sát bên kia cũng có không ít người nhận thức bọn họ, chỉ cần một đôi, liền biết là chúng ta Xạ Cái gia tộc người. Hiện tại bên kia cảnh vệ toàn đã chết, nữ công không thấy, giống như còn tổn thất một bộ phận vật tư, cho nên, thiếu gia, thật sự có phiền toái. Quản gia cũng là vẻ mặt khổ sắc, rốt cuộc hắn không tán đồng hắn làm như vậy, rốt cuộc cho dù là có chút mâu thuẫn nhỏ, kỳ thời gì chỉ cùng hắn cũng không có quá lớn mâu thuẫn, hà tất hạ như vậy trọng tay đâu. Nếu thật sự dùng phương thức này, có thể lựa chọn mặt khác thủ đoạn tới làm kỳ hỡi gì chỉ có hại hiện tại thật là có phiền toái. Thiếu hắn, việc này vẫn là thỉnh gia chủ tới xử lý đi, này đã không phải chuyện nhỏ, ngươi cũng biết Tam Dương nhà xưởng đơn đặt hàng tất cả đều là quân đội đơn đặt hàng, quân đội rất có thể tham gia trong đó, hiện tại là hiến binh đội bên kia tham gia, nếu quân đội lại tham gia, chúng ta đây phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Kia việc này hiện tại làm sao bây giờ? Ai, thiếu gia, hiện tại phiền toái đó là ở chỗ này, một là bồi thường cấp kỳ hỡi gì chỉ lúc này đây tổn thất, một cái khác phương diện, thỉnh gia chủ ra mặt, nhìn xem có thể hay không cùng bên kia câu thông một chút, sau đó lại nói việc này cùng gia tộc bọn ta không có quan hệ. Con đường thứ ba đó là thỉnh thượng tầng tạo áp lực một chút, có lẽ làm kỳ hỡi gì chỉ bên kia chịu thua, không cần lại bồi thường, nhưng loại này khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc hắn sau lưng cũng là đứng không ít thế lực. Quản gia cũng là nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút, rốt cuộc đến bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nghĩ vậy chút, ta không nghĩ cho hắn bất luận cái gì bồi thường. Thiếu gia, hiện tại cùng kỳ hỡi gì chỉ bên kia thương lượng một chút bồi thường vấn đề, đây là chúng ta đại giới nhỏ nhất một loại phương thức. Nếu không gia chủ bên kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tính, ngươi khả năng còn sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này, chẳng lẽ thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Xạ cái gì nản cũng có chút luống cuống, rốt cuộc quản gia nói, hắn liền có một loại dự cảm bất hảo không có càng tốt biện pháp, nếu có, ta cũng sẽ không như vậy khuyên thiếu gia. Quản gia cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Chương 3438, danh sách. Chương 3438, danh sách. Xạ cái gia tộc bên trong, xạ cái gì nản một người ngồi ở ghế dựa thượng, trong ánh mắt càng là nhiều vô số âm lãnh. Rốt cuộc hắn lúc này đây ăn trộm gà không thành, lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình tam chiến lực tương đương không tồi cảnh vệ, thế nhưng trực tiếp chết ở Trương Thiên Hạo nhà xưởng giữa, lại còn có bị người phát hiện. Hắn đều sắp khí điên rồi, chỉ là hắn hiện tại còn không có bất luận cái gì hảo biện pháp quản ra, chính là không phải chúng ta đem người cấp đi, chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Thật đúng là không có mặt khác hảo biện pháp, hiện tại tốt nhất là hướng kỳ hỡi gì chỉ thuyết minh tình huống, nói là thủ hạ người muốn đi tìm hắn phiền toái, đem nổi lập tức vứt ra đi. Cái này, hảo đi, hảo đi. Hắn cũng biết việc này không thể kéo, một kéo phía dưới cha ra một vị, kia sẽ càng thêm phiền toái đáng chết, việc này cùng chúng ta không có quan hệ, ta xem hắn có biện pháp nào cáo đạo ta. Xạ cái gì nạn cũng là cắn răng, cơ hồ là từ trong miệng bài trừ những lời này, rốt cuộc hắn thật sự hận chết Trương Thiên Hạo, hiện tại hắn so với ai khác đều hận. Chính là hắn chưa từng có từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, mà là đem sở hữu trách nhiệm đều về đến người khác trên người thiếu gia, vẫn là phục một cái mềm đi, nếu thật sự đem sự tình ngay đại, chúng ta đều không hảo giao đãi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là bất đắc dĩ nói, rốt cuộc quản gia cũng là không có bất luận cái gì hảo biện pháp ba. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, khóe miệng cũng là sắp cười đến vỡ ra tới, rốt cuộc hắn có thể nương cơ hội này hảo hảo thao tác một đợt xạ cái giám đốc, hiện tại triệu khai hội chiêu đãi ký giả, liền nói chúng ta Tam Dương nhà xưởng đã chịu không rõ võ trang công kích, công nhân bị người đoạt, hơn nữa vật tư tổn thất cũng là mất đi rất nhiều. Hội trưởng, như vậy xuống dưới, chúng ta cổ phiếu không phải giảm xuống sao? Ngươi à, giảm xuống không sợ, nhưng chúng ta có thể ở giá thấp thời điểm lại mua trở về, như vậy chúng ta có thể tránh thượng một số tiền, hơn nữa vẫn là siêu giá thấp mua trở về, không phải sự tình tốt sao? Dù sao chúng ta không tránh, người khác cũng sẽ tránh chúng ta tiền. Hội trưởng, ta biết như thế nào làm, hiện tại liền đi tìm phóng viên chuẩn bị khai chiêu đãi sẽ, đem sự tình nói rõ ràng, đến lúc đó sẽ có người không xem trọng chúng ta, đem cổ phiếu bán cho chúng ta, chỉ là chúng ta bao nhiêu tiền thu. Tam giác tả hữu đi, tận lực thấp một ít, bằng không chúng ta sẽ có hại. Như vậy thấp? Không thấp, không xem chúng ta thấp một chút cũng là thực bình thường. Nếu có thể ở một góc tiền thu hồi mới càng tốt, dù sao đây là giao hẹn, không thể dùng một lần thu hoạch xong rồi, kia về sau liền không đến chơi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nở nụ cười. Hơn nữa trong ánh mắt hiện lên một mạt hưng phấn đúng rồi, làm bên kia người nhanh lên nhi đem tổn thất thống kê ra tới, bằng không chúng ta lão bằng hữu nhưng sẽ trực tiếp gọi điện thoại lời nói lại đây, đến lúc đó chúng ta được đến sẽ càng thiếu một ít, sớm một chút nhi tạo hảo biểu, ha ha ha. Trương Thiên Hạo bên này đang ở khoa trương tính toán tổn thất, mà tâm tình của hắn so với xạ cái gì nạn muốn tốt hơn quá nhiều, vốn gì hắn còn ở tự hỏi nữ công không thấy, như thế nào giải thích, hiện tại vừa lúc có người thanh đao đưa đến trên tay hắn, hắn tưởng không cần đều có chút thực xin lỗi người hội trưởng, ta này liền đi tạo biểu, chỉ tiếc, lúc này đây tổn thất hơn nữa gấp đôi, cũng không đạt được trăm vạn trình độ, ai. Ngươi a, không thể dùng một lần đem nhân gia cấp trọng bao, bằng không hắn sẽ hạ tử thủ, biết không? Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp cười ha ha lên ba. Hiến binh đội bên trong, Sách Di ngồi ở trong văn phòng, nhìn vừa mới điều tra kết quả, hắn trên mặt cũng hiện lên một mạt tâm trầm. Mà mới nhất điều tra kết quả cũng đã ra tới, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình mặt bị người đánh đến sinh đau, rốt cuộc lúc này đây thế nhưng bị xạ cái gia tộc cấp vào mặt, hơn nữa đánh đến tương đương đau đáng chết ra hỏa, làm sao dám làm như vậy, trực tiếp sát nhập người khác nhà xưởng. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó liền cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh qua đi uy. Ngươi hảo, là xạ cái gia chủ sao? Ta là Sạch gì? Ngươi hảo, nguyên lai là Sạch Cùn a, không biết Sạch Cùn có chuyện gì sao? Điện thoại kia đầu người vừa nghe đến là Sạch gì cũng không khỏi cười ha ha, liền đánh một lời chào hỏi nói ai, xạ cái gia chủ, thật là ngượng ngùng, quấy rầy đến ngươi, là có một việc, vẫn là tưởng thỉnh ngươi cho ta giải thích, rốt cuộc nhà ngươi bảo tiêu như thế nào giết đến ta chất nhi nhà xưởng đi, hơn nữa giết không ít người, liền hơn 1000 nữ công đều đoạt đi rồi, còn có không ít quân dụng vật tư. Điện thoại kia đầu xạ cái gia chủ nghe xong lúc sau cũng là sửng sốt, rốt cuộc lấy trộm quân dụng vật tư, kia chính là tử tội, hơn nữa vẫn là một cái không thể tha tử tội Sạch Cùn, ngươi nói dần đi, chúng ta xạ cái gia tộc chính là bình thường người làm ăn, lại nói, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi đâu. Đối diện xạ cái gia chủ cũng là thanh âm trở nên trầm thấp lên, rốt cuộc hắn cũng là một cái cáo giả, có một số việc có thể làm, có một số việc cho dù là làm cũng không thể thừa nhận xạ cái gia chủ, ta kiến nghị ngươi vẫn là hỏi một chút, rốt cuộc việc này đã kinh động ta nơi này tới, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi khai như vậy vui lùa sao? Sách gì thanh âm cũng là trầm thấp xuống dưới, rốt cuộc lúc này đây có hại chính là kỳ hỡi gì chi, hắn thật sự là khí bất quá, cho dù là xạ cái gia tộc người, hắn cũng muốn thảo một cái cách nói. Bằng không về sau người nào đều có thể kỵ đến hắn trên đầu tới tìm sự tình, kia hắn còn có làm hay không sự tình hảo, ta hỏi một chút. Đối diện xạ cái gia chủ trầm mặc một chút, liền treo điện thoại. Mà xạ cái gì nản cũng không biết, hắn bên này thi thể vừa mới vận đến Nhật Bản người cục cảnh sát, bên kia liền có người nhận ra này đó thi thể thân phận. Kỳ hội xã nội, Trương Thiên Hạo cầm xạ kỳ sẩy vừa mới đưa tới tổn thất danh sách, hắn khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười, 150 vạn yên, đây là một cái cỡ nào khổng lồ con số, cho dù là đối phương có kẻ mặc cả lúc sau, ít nhất cũng có 1/3 tiền. Cái này tiền tuyệt đối làm hắn đại tránh một bút, huống chi hắn sớm đã đoán được, sách gì cũng sẽ ra tay, rốt cuộc đối phương làm được khác người, nếu là khác người, kia hắn còn sẽ không ra tay. Trương Thiên Hạo tâm tình rất tốt, sau đó cầm trong tay kia phân danh sách làm người trực tiếp một lần nữa sao chép một phần, làm người đưa đến cục cảnh sát đi hội trường, phía dưới phát tiền, ngươi xem muốn hay không cùng đại gia giảng thượng vài câu, rốt cuộc ngày mai liền muốn nghỉ. Không cần, mọi người đều quen thuộc ta, nói chuyện thời gian còn không bằng làm cho bọn họ sớm một chút nhi bắt được tiền, đây mới là chính sự, mặt khác hết thảy chi tiết nhỏ đều không phải như vậy quan trọng. Hắn trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, đồng thời cũng là lấy ra hắn bên người kia trương nho nhỏ danh sách, càng xem càng là vừa lòng. Lúc này đây thu hoạch, nếu đối phương thật sự lấy ra tới, hắn chính là tránh quá độ xạ cái cùn, đem này một phần danh sách đưa đến cục cảnh sát lúc sau, lại sao một phần đưa đến sạch thúc thúc bên kia đi, ta tưởng rất nhiều muốn đều muốn biết chúng ta tổn thất nhiều ít đi. Hội trưởng, Cao Minh, thật là Cao Minh. Xạ kỳ sẩy cũng là giơ ngón tay cái lên, rốt cuộc lúc này đây chỗ tốt vẫn là tương đối lớn, mặc kệ là cổ phiếu hạ ngã, hoặc là mặt khác các phương diện, đều tương đối lớn thu hoạch, đương nhiên cái này thu hoạch còn đang không ngừng điều chỉnh, chờ đến tân niên trước cuối cùng một đợt thống kê mới có thể biết. Cho dù là như thế này, hắn cũng là tương đương vừa lòng ba. Hiến binh đội sách gì trong văn phòng, hắn lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong ánh mắt hiện lên một mặt cơ trí quan mang, hơn nữa trên mặt biểu tình cũng mang theo một mặt cổ quái chi sắc. Rốt cuộc hắn vừa mới đánh quá điện thoại lúc sau, lại cẩn thận hồi tưởng một chút, mới phát hiện lúc này đây Tam Dương nhà xưởng sự tình thật sự là có chút cổ quái chỗ. Chương 3439, sách gì phát hiện. Chương 3439, sách gì phát hiện cổ quái, thật là cổ quái. Ngồi ở chỗ kia sách hạo sĩ cổ tàn cầm một chi bút, bút một đầu nhẹ nhàng ở trên bàn gõ lên, hơn nữa trên mặt biểu tình cũng là xuất sắc dị thường hơn 1000 nữ công, nếu bị người mang đi, sao có thể không có một chút động tĩnh, này thật sự là có chút ra ngoài tầm thường, chẳng lẽ này trung gian còn có cái gì ta không biết địa phương sao? Hắn một bên tưởng, một mặt khác thường ý tưởng đột nhiên nảy lên hắn trong lòng, cái này kỳ hỡi gì chỉ có cổ quái, tuyệt đối có cổ quái, chỉ là ta đến bây giờ như thế nào cảm giác được có chút giống đang nằm mơ a. Hắn một bên gõ mặt bàn, vừa nghĩ sự tình, rốt cuộc lúc này đây Tam Dương nhà xưởng sự tình, vẫn là làm hắn trong lòng nhiều một cái tâm nhãn. Tự cho là tương đương hiểu biết kỳ hỡi gì chi, chính là lúc này đây lại phát hiện, hắn căn bản không hiểu biết kỳ hỡi gì chi, ấn hắn nói, trước kia sở hữu điều tra đều đến là đổ. Sau đó một lần nữa lại điều tra, từ giữa được đến một ít có lợi tin tức thiếu ý. Hắn nghĩ tới nơi này, liền đối với bên ngoài chờ đợi hắn thiếu ý lớn tiếng mà kêu to lên. Liền thấy được bên ngoài lập tức vào một cái Trương Thiên Hạo tương đối quen thuộc người, trực tiếp đi tới sạch gì trước mặt, kính một cái lễ trung tá các hạ, có việc ngài phân phó. Người đi đem kỳ hỡi gì chỉ thân phận một lần nữa xác minh một chút, đem hắn gần nhất sở hữu tư liệu đều cho ta sửa sang lại một lần, nhớ kỹ, chuyện này cần thiết bảo mật, ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết ta ở điều tra hắn. Hắn lược hơi trầm ngâm, lại cường điệu một chút. Mà Ô Dạ Hóa lại căn bản không biết sạch gì vì cái gì muốn làm như vậy, hiển nhiên hắn cho dù là muốn nói cho kỳ hỡi gì chi, hiện tại bị nói ra, cũng không lớn dám chúng ta các hạ, về kỳ hỡi gì chi điều tra, chúng ta nơi này vẫn luôn có ký lục, thậm chí một đoạn này thời gian ỷ cổ tiểu thư đã thỉnh hai tổ nhân viên vẫn luôn bảo hộ kỳ hỡi cùn an toàn, về kỳ hỡi tiên sinh hành trình, bên kia đều có ký lục, ngài yêu cầu sao? Nếu yêu cầu, ta này liền cho ngài lấy lại đây. Ỷ cổ cũng hoài nghi kỳ hỡi gì chi, vẫn là nàng hoài nghi kỳ hỡi gì chi đâu? Sách gì cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc ỷ cổ không có khả năng dễ dàng thuyên chuyển hiến binh đội tài nguyên đối chính mình trượng phu tiến hành hiểu rõ bài tra. Sách gì ngồi ở chỗ kia, bắt đầu tự hỏi một đoạn này thời gian tới nay, về kỳ hơi gì chỉ biểu hiện, tuy rằng rất nhiều đồ vật thoạt nhìn là thực bình thường. Nhưng kia cũng là thoạt nhìn là thực bình thường, nhưng hắn lại biết, một cái tính cách lại như thế nào biến hóa, cũng không có khả năng sẽ có như vậy đại biến hóa. Có đôi khi, một cái nho nhỏ chi tiết, khả năng đó là một cái cực kỳ nghiêm trọng sai lầm, một cái chí mạng lỗ hổng, đối với điểm này, Trương Thiên Hạo so với ai khác đều rõ ràng. Mà Sách gì tự nhiên cũng biết này trong đó một ít. Chẳng qua, luôn luôn đối với kỳ hỡi gì chỉ thiên vị hắn, chưa từng có nghĩ tới, kỳ hỡi gì chỉ sẽ bị người thay đổi, hơn nữa là từ trong ra ngoài đều thay đổi. Ngay thường chỉ là một cái nho nhỏ xem nhẹ, khả năng liền sẽ khiến cho đáng sợ kết quả ra tới. Theo hắn ngồi ở chỗ kia, chậm rãi tự hỏi, hắn trong ánh mắt cũng hiện lên một mạt hàn quang. Chỉ là cẩn thận một phân tích, hắn liền phát hiện một ít kỳ hỡi gì chỉ ngày thường chưa từng có một ít vấn đề, đặc biệt là kỳ hỡi gì chỉ trước kia là trên cơ bản không đọc sách đối với sinh ý thượng, kỳ hỡi gì chỉ cơ hồ là ngu ngốc giống nhau, căn bản không hiểu được làm buôn bán, như vậy hiện tại sẽ làm buôn bán kỳ hỡi gì chỉ liền xuất hiện một vấn đề. Hắn là như thế nào sẽ làm buôn bán đâu, hơn nữa hắn lại là như thế nào làm được, nếu cái này kỳ hỡi gì chỉ là giả, như vậy này hết thảy đều có thể nói được qua đi, rốt cuộc có phải hay không ngươi tiểu tử này đâu, vẫn là người khác giả mạo đâu. Hắn cảm giác được hắn vẫn là muốn đích thân kiểm tra một chút, hơn nữa rất nhiều đồ vật, chỉ có chính hắn tự mình tra một chút, như vậy hắn mới có thể càng thêm yên tâm. Tương đối tới nói, cái này vẫn là tương đương dễ dàng. Cho dù là hắn không tự mình đi ra ngoài làm, cũng có thể thông qua ỷ cổ hỏi một chút liền có thể biết đến rốt cuộc có phải hay không kỳ hầy đâu. Hắn trong lòng cũng là không đế, rốt cuộc rất nhiều phương diện như là kỳ hầy gì chi, nhưng lại có chút địa phương trở nên cùng kỳ hầy gì chỉ không giống nhau chỉ mong đi. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, nếu là đặt ở người khác trên người, hắn còn có thể hạ thủ được, chính là nếu là đặt ở kỳ hầy gì chỉ trên người, hắn liền có chút không biết làm sao. Có thể nói ái chi thâm, hận chi thiết, nếu cái này kỳ hầy thật không phải nguyên lai cái kia kỳ hầy, kia hết thể liền có đến chơi, hắn cũng không biết kế tiếp như thế nào đối mặt rất nhiều người, đặc biệt là Xí Mã Đạ đại tá, ỷ cô, còn có phía sau cả hệ xạ đám người. Lúc ấy khả năng đó là mọi người chê cười đương nhiên, này hết thể cũng đều là suy đoán. Liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, liền nghe được môn bị người đẩy ra tới tiếng vang, hắn mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua mở cửa đi vào tới người. Nguyên lai là Ổ Dạ Hoa, trong tay chính cầm một ít văn kiện đi đến chúng ta, đây là ngài muốn văn kiện, đây là ỷ cổ tiểu thư tự mình điều tra, hơn nữa bên kia dịch cổ tiểu thư trực tiếp phụ trách, đây là về một đoạn này thời gian kỳ hư thiếu gia sở hữu hành tung ký lục. Hắn một bên nói, một bên đem văn kiện đưa qua, phóng tới sạch trên bàn Nga, ngươi trước đi xuống đi, đúng rồi, Ổ Dạ Hoa, an bài nhân thủ, cho ta nhìn chằm chằm một thời gian kỳ hầy. Ta cảm giác được hắn một đoạn này thời gian thường xuyên có người chú ý hắn, an toàn phương diện là một cái quan trọng vấn đề. Hắn dâu diếm để ra một câu, hắn tin tưởng Ổ Dạ Hoa sẽ phân rõ nặng nhẹ. Rốt cuộc hắn là quan quân, cho dù là cùng kỳ hầy gì chỉ quan hệ lại hảo, cũng sẽ minh bạch trung gian lợi hại quan hệ ha ý. Ổ Dạ Hoa lên tiếng, liền xoay người đi ra ngoài an bài nhân thủ. Lúc này đây an bài nhân thủ, cùng trước kia an bài bảo hộ nhân thủ cũng không giống nhau. Trước kia là bảo hộ, lúc này đây là lầm coi, hơn nữa là cực kỳ nghiêm túc giám thị. Này hai người khác nhau chính là quá lớn, rất nhiều công cụ đều phải dùng tới. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo tuy rằng ngồi ở trong văn phòng, chính là hắn trên mặt vốn dĩ tràn ngập tươi cười hắn, ở tự hỏi lúc này đây sự kiện lúc sau, trong mắt hắn cũng hiện lên một mặt cổ quái chi sắc. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vẫn là quá đánh giá cao chính mình năng lực, lúc này đây thế nhưng làm sai, hơn nữa là sai đến tương đương thái quá. Gần 2000 người hành tung, căn bản không phải người bình thường có thể che giấu, càng không thể trong một đêm toàn bộ biến mất không thấy, kia dư lại chỉ có một loại khả năng. Kia đó là chính mình đem người cấp lộng đi rồi, mà hắn lợi dụng kỳ hỡi gì chỉ thân phận, muốn lộng đi một người, vẫn là tương đương dễ dàng. Toàn bộ nhà xưởng bên trong, có thể đem nhiều người như vậy làm ra đi, cũng chỉ có hắn cái này lão bản. Nếu nói là người bình thường, hắn còn không lớn tin tưởng, nhưng đó là sạch dịch cùng ý cổ, một cái là cáo giả, một cái là tiểu hồ ly. Dưới tình huống như thế, hai người không nghi ngờ, kia mới có quỷ đâu, hơn nữa Trương Thiên Hạo ở bên trong sắm vai cái gì thân phận, những người này càng là tò mò băng. Đột nhiên, hắn cho chính mình đánh một cái tát, rốt cuộc lúc này đây hành vi vẫn là quá lỗ mãng, không riêng gì lỗ mãng, lại còn có đem chính mình cấp đáp đi vào mẹ nó, lúc này đây mệt, mệt, thật là quá mệt. Hắn một bên trong lòng thầm mắng, một bên càng là muốn đánh chính mình mấy cái bàn tay, tốt như vậy thân phận, thế nhưng dùng tới rồi cái này địa phương, thật sự là làm người có chút vô ngữ. Chính là hắn cũng biết, nếu lại cho hắn tới một lần nói, hắn còn sẽ không chút do dự đem những người này cứu tới, rốt cuộc hắn thật vất vả từ Xì Mã Đạ đại tá trong tay cứu này gần 2000 đáng thương nữ nhân. Chương 3440, muộn đốn Trương Thiên Hạo. Chương 3440, muộn đốn Trương Thiên Hạo. Kỳ thế hội xã nội, Trương Thiên Hạo vốn dĩ vui vẻ sắc mặt, sớm đã trở nên âm trầm như nước, thậm chí hắn đều muốn mắng chính mình xuẩn. Rốt cuộc tới rồi trình độ này, hắn cũng biết, hắn cái này thân phận, lại phải dùng không nổi nữa, chỉ có thể trở về đến Liêu Chí Á trên người tới. Thậm chí hắn có thể khẳng định nói, hắn hiện tại thân phận trên cơ bản đã bại lộ, chẳng qua ỷ cổ hoặc là sạch gì còn không có tìm được chứng cứ mà thôi, đương nhiên muốn tìm được chứng cứ, vẫn là dễ dàng, nhưng này yêu cầu thời gian, mà Trương Thiên Hạo hiện tại cũng duy nhất khuyết thiếu đó là thời gian, nếu hắn có thể đầy đủ lợi dụng hảo này một thân phận, kia hắn mới là chân chính có thể lặng yên không tiếng động mà rời đi. Hắn cầm lấy điện thoại, liền chuẩn bị đánh ra đi. Chỉ là hắn cầm lấy điện thoại sau, lập tức mày liền lại nhíu lại, rốt cuộc hắn hiện tại cầm lấy điện thoại, mỗi đánh một lần, đối diện liền có người chuyên môn cho hắn ghi âm một lần. Này đối với hắn tới nói, là tương đương bất lợi tính, buổi chiều vẫn là làm A Bính rời đi đi, đổi một cái tân thân phận. Trở lại Tô Giới đi, sau đó tìm một cái lý do trực tiếp từ tính. Hắn trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng rất nhiều đồ vật, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào kết thúc, đặc biệt là lúc này đây Tam Dương nhà xưởng sự kiện, hắn nơi này liền có dự cảm bất hảo. Vốn dĩ về Tam Dương nhà xưởng, hắn liền có bất hảo dự cảm, không nghĩ tới, cái này dự cảm thế nhưng là một loại phản ứng dây chuyền, rút dây động rừng ba. Nhật cư khu nội, ỷ cổ ngồi xếp bằng ở một cái bàn nhỏ mặt sau, mà dậy cô, kỳ họ cổ hai nàng cũng là trực tiếp ngồi ở nàng đối diện, thoạt nhìn, một đám biểu tình đều tương đương nghiêm túc. Vốn dĩ Tam Dương nhà xưởng xảy ra chuyện, ỷ cổ còn không có cảm giác được có cái gì không ổn. Chính là cố tình đã xảy ra một việc, làm nàng trong lòng liền có điểm xấu dự cảm. Rốt cuộc gần 2000 nữ công mất tích, đây chính là thiên đại sự tình, hết thảy thoạt nhìn thực hợp lý, nhưng vấn đề là cái này hợp lý lại phát sinh ở kỳ hỡi gì chỉ trên người dậy cổ, ngươi nói một chút đi, kỳ hỡi cổn cho ngươi ấn tượng như thế nào? Còn có ngươi một đoạn này thời gian điều tra đến như thế nào? Y cô ngồi ở chỗ kia, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một mạt hàn quang thực xin lỗi, tiểu thư, hắn trừ bỏ đi làm, đó là tan tầm, uống rượu, mặt khác giống như không có bất luận cái gì yêu thích, cũng không đúng, hắn giống như còn có một cái yêu thích, đó là đọc sách, này đến là khiến cho ta chú ý. Ở ta trước kia điều tra giữa, kỳ hợi cùng giống như không phải một cái ái đọc sách người, hơn nữa ta còn tìm tới rồi nguyên lai trong nhà hắn bảo tiêu, nói là kỳ hợi cùng trên cơ bản là không đọc sách, cho dù là ít ỉ chỉ cùng giờ cũng cho rằng như thế. Đến nội thư phòng, trước kia hắn cũng sẽ đi, nhưng đi đến tương đương thiếu, giống nhau là xử lý một ít văn kiện là lúc mới quá khứ, hơn nữa trước kia tương đương nhắc gan, mới thỉnh được chứ nhiều lãng nhân làm bảo tiêu, cùng hiện tại thoạt nhìn, cũng là hoàn toàn tương phản. Hơn nữa, trải qua ta điều tra, còn có một ít cổ quái địa phương, tỉ như trước 2 ngày buổi tối tăng ca, ban ngày không đi làm, vì cái gì buổi tối đi tăng ca đâu, hơn nữa vẫn là một người ở trong văn phòng mặt, ta vẫn luôn hoài nghi, hắn căn bản không có ở văn phòng, rất có thể đi địa phương khác. Theo thủ hạ người điều tra biết được, hắn ở trong văn phòng thời gian, ước chừng đều là ở 3 cái giờ, trước sau không vượt qua 15 phút, ta hoài nghi hắn ở trong văn phòng làm một ít nhận không ra người sự tình. Dây cổ suy nghĩ một chút, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, nhưng chúng ta người ở bên trong điều tra, lại không có bất luận cái gì phát hiện, ta hoài nghi có cái gì quan trọng đồ vật giấu ở trên lầu. Chẳng qua, trên lầu bị chúng ta người phiên một lần, cái gì cũng không có tìm được, đây cũng là làm ta vì này khó hiểu. Đến nỗi kỳ hơi cùn ở trên lầu làm sự tình gì, chúng ta cũng không biết, theo lý thuyết, hắn công tác cũng không có sự tình gì, cần gì phải đi tăng ca đâu, ta chỉ cảm thấy đã có chút khác thường. Còn có hay không? Y cô mặt âm trầm đến sắp nhỏ giọt thủy tới, rốt cuộc nếu cái này kỳ hơi gì chỉ thật sự có vấn đề, như vậy nàng cùng hai cái đại nữ ăn lớn như vậy mệt, muốn tìm người ta nói lý đều không có địa phương đi. Nàng hiện tại sợ nhất đó là cái kia kỳ hơi gì chỉ là phản chiến đồng minh người, hoặc là Trung Quốc phương diện đặc công, nếu thật là như vậy, kia nàng thật sự có một loại muốn chết xúc động tiểu thư, còn có không ít, cùng chúng ta nguyên lai điều tra được đến tin tức đều là hoàn toàn tương phản, trước kia kỳ hơi gì chỉ hình như là nhát gan sợ phiền phức, nhưng hiện tại cái này kỳ hơi gì chỉ giống như hoàn toàn không sợ, đặc biệt là hôm nay nhà xưởng nhìn đến thi thể, hắn trên mặt giống như không có một tia biểu tình biến hóa, giống như này đã tập mãi thành thói quen. Kỳ họ cô đem chúng ta trước kia điều tra tình huống toàn bộ lấy ra tới, cùng hiện tại kỳ hỡi gì chỉ hào hào đối lập một chút, ta hoài nghi chúng ta đều bị lừa, hơn nữa thượng kế hoạch lớn. Y cô mặt cũng là càng nói càng khó coi, rốt cuộc nàng cũng sợ chính mình suy đoán sẽ là thật sự tiểu thư, các ngươi hoài nghi cái này kỳ hỡi gì chỉ là giả. Không tồi, ta hiện tại có lý do hoài nghi cái này kỳ hỡi gì chỉ là giả, rốt cuộc toàn bộ nhà xưởng bên trong sở hữu nguyên lai nhân mã một cái không thấy, toàn bộ là dùng kia phủ đầu ba người, hơn nữa nữ công cũng toàn bộ không thấy. Nếu ta đoán không sai nói, những cái đó nữ công bị hắn cứu đi ra ngoài. Dạ. Kỳ họ cổ cũng không muốn thừa nhận này một chuyện thật, hoặc là nói không muốn thừa nhận kỳ hỡi gì chỉ có thể là phản chiến đồng minh người, nhưng sự thật vẫn là nói cho nàng, loại này khả năng tính quá lớn tiểu thư, chúng ta. Nói đến chỗ này, kỳ họ cổ đôi mắt đều trở nên hồng hồng, hàm răng càng là cắn đến gắt gao, đặc biệt là đôi tay, càng là có một loại run rẩy cảm giác không, hiện tại còn chưa tới đạt cuối cùng xác nhận nông nỗi, ta cũng không nghĩ thừa nhận này một chuyện thật, nhưng sự thật vẫn là đánh chúng ta mặt, hiện tại vấn đề là, điều tra, cần thiết muốn điều tra đến chứng cứ. Như vậy mới có thể cho chúng ta chính mình một cái giao đái, cấp mọi người một cái giao đái. Dây cô, kỳ họ cô, hiện tại quan trọng nhất chính là đem này đó nữ công toàn bộ tìm ra, rốt cuộc đây là gần 2000 nữ công, cũng không phải là một cái hai cái nữ công, đặt ở Thượng Hải không dễ dàng tìm được, gần 2000 nữ công, chỉ cần còn tại Thượng Hải, kia nhất định giấu ở nơi đó, tìm, cần thiết muốn tìm ra. Ha y y. Kỳ họ cô, tất nhiên hắn làm như vậy, chúng ta đây liền muốn cho hắn biết, nếu hắn thật là phản chiến đồng minh người, kia nhất định sẽ làm hắn trả giá cũng đủ đại giới. Ha y y. Mà ỷ cổ phân phó hai nàng lúc sau, cả người cũng là nửa tê liệt ngã xuống ở tạ tạ mì mặt trên, ánh mắt cũng trở nên có chút lỗ trống lên, tuy rằng nàng sớm đã phát hiện cái này kỳ hỡi gì chỉ khả năng có vấn đề, nhưng nàng cho tới nay đều không có phát hiện vấn đề, đây cũng là nàng vẫn luôn không có từ bỏ nguyên nhân, càng có rất nhiều muốn chứng minh một cái, kỳ hỡi gì chỉ cũng không phải cái gì không người tốt. Nhưng vấn đề vẫn là xuất hiện, mà Tam Dương nhà xưởng bộc phát, thật sự là nàng không thể không hoài nghi này trong đó mấu chốt nơi. Là một người đủ tư cách, thậm chí có thể xưng được với ưu tú đặc công, ỷ cô cùng kỳ họ cô, dạy cô ba người sao có thể so người khác kém đâu. Huống chi lớn như vậy sơ hở, các nàng lại không phải ngốc tử, sao có thể sẽ không thể tưởng được trong đó điểm mấu chốt ba. Trương Thiên Hạo đứng ở cửa sổ, tâm tình có chút phiền muộn nhìn phía dưới trên đường cái người đi đường, trong tay cầm một chi yên, chính buồn bực chịu. Ngày thường đều không thế nào hút thuốc hắn, hiện tại lại cầm lấy yên liền chịu lên gì, tình huống có chút không đúng a. Đột nhiên, hắn ánh mắt cũng có chút thay đổi, bởi vì hắn thấy được một cái nhất không nghĩ nhìn đến sự tình, phía dưới giám thị kỷ hơi hội xã người nhiều lên, đặc biệt là trong đó thế nhưng còn có hiến binh đội y phục thường đặc vụ, phải biết rằng ỷ cô điều động chỉ có kia ba cái cá nhân, nhưng vấn đề là phía dưới lại không phải như thế sạch gì cũng cắm một chân, xem ra hắn cũng phát hiện ta dị thường, này đó là ta nhất không nghĩ nhìn đến phanh, thật đúng là đã xảy ra. Vốn dĩ liền buồn bực hắn, hiện tại có vẻ càng thêm buồn bực, rốt cuộc hắn còn nghĩ có thể hay không kéo trong lúc nhất thời, nhưng lại phát hiện chính hắn nghĩ đến quá mi tạm a, tám người đặc vụ tới giám thị hắn, thật đúng là để mắt hắn. Chương 3441, thoát đi, thượng. Chương 3441, thoát đi, thượng. Buồn bực Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức thối lui đến sau cửa sổ mặt, mà là thật dài thở dài một hơi, sau đó đi trở về tới rồi bàn làm việc bên cạnh, hắn cũng có thể đoán được, hiện tại chỉ là một cái giám thị, mà không phải chào hắn. Thuyết minh còn không có bất luận cái gì chứng cứ. Nếu là người bình thường, bọn họ sớm đem hắn bắt lại uy, xạ cài giám đốc, thông chi A Bính đi lên, ta nói với hắn một việc. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là ngồi ở chỗ kia, tự hỏi như thế nào đem A Bính đi trước tiến đi, rốt cuộc hiện tại hắn, chính mình muốn chạy, Nhật Bản người căn bản đuổi không kịp. Chỉ là A Bính năng lực cùng hắn so sánh với, kém đến quá nhiều, cho nên, hiện tại không có tốt biện pháp, chỉ có thể làm hắn đi trước rời đi, hơn nữa vì hắn qua đi lót đường. Thức mau, A Bính nhìn từ bên ngoài đi ra, hơn nữa sắc mặt cũng là không được tốt xem, hiển nhiên hắn cũng phát hiện bên ngoài quái gì đúng rồi. Xạ cải giám đốc, ngươi cho ta đi mua một ít đồ ăn, giữa trưa liền không quay về, còn có, đem nơi này tiền cho ta mang lên, ta giữa trưa đi ra ngoài một chuyến, chuẩn bị mua một ít quan trọng đồ vật. Hội trưởng, yêu cầu ta đi sao? Không cần, trong chốc lát, ta làm A Bính đi ra ngoài, hắn muốn đi một chuyến Hồng Kông, thời gian không cho phép, rốt cuộc một đoạn này thời gian, chúng ta tránh không ít tiền, thừa nhân gia tỉnh, cần thiết muốn ở năm trước bái phòng một chút nhân gia, bằng không về sau sinh ý khả năng không có cách nào làm. Hắn cũng là thở dài một hơi, sau đó có chút bất đắc dĩ nói một tiếng đi bái phòng một chút Hồng Kông bên kia người, nếu không ta đi thôi. Sạ Kỳ Sẩy vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cẩn thận nói không cần, tùy tiện đi một người liền hành, nếu không phải ta đi không khải, ta chính mình tự mình đi bái phòng mới càng tốt một ít, ngươi nói có phải hay không? Nay cũng đúng, hội trưởng, ta đây trước đi xuống chuẩn bị, còn thỉnh A Bính tiên sinh chờ một lát. Chín thành tiền lấy ra tới, còn muốn mua một ít đồ vật, lại đi Hồng Kông đặt hàng một đám vật tư, lúc này đây tranh thủ ở năm sau lại đây thời điểm, đem vật tư chuẩn bị đầy đủ, như vậy kiếm tiền cơ hội, thế nhưng lãng phí, thật là mệt ta. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, giống như nói chính là trọng điểm dường như. Nói xong, hắn trực tiếp phất phất tay, trực tiếp làm Sạ Kỳ Sẩy đi xuống, sau đó liền thấy được A Bính đang đứng ở hắn trước mặt, có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo thiếu gia. A Bính lúc này trên mặt mới toát ra một tia khẩn trương, rốt cuộc bên ngoài tình thế cũng không tốt, hơn nữa Kỳ Hội xã đã bị người cấp theo dõi, nếu không nghĩ biện pháp lui lại, kia kết quả có thể nghĩ. Trương Thiên Hạo lập tức làm một cái thủ thế, đó là làm hắn im miệng động tác, đây là bọn họ chi gian huấn luyện khi cơ bản động tác, cho nên A Bính lập tức minh bạch, sau đó liền nhắm lại miệng. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp vươn một bàn tay, sau đó ở chén trà bên trong dính một ngày trưa, liền ở trên mặt bàn viết lên chuẩn bị 10 giờ rưỡi hai chương đi tiên tân vé tàu, mang theo tiền đi trước, sau đó ta liền qua đi, tiểu tâm một chút. Hắn viết xong lúc sau, liền nhìn thoáng qua A Bính, lớn tiếng mà nói: "A Bính, ngươi thay ta đi một chuyến Hồng Kông, sau đó thay ta đi cảm tạ một chút bắt cơ tiên sinh, cảm tạ hắn này 2 tháng tới đối ta duy trì. Đồng thời, lại cho ta đính 2 thuyền hàng xa xỉ, giá cả phương diện tuyệt đối làm đối phương vừa lòng, ngươi có thể làm được hay không?" "Thiếu gia, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." A Bính tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn ở chỗ này trước viết tay, sau đó nói ra cùng hắn đề tài không liên quan mệnh lệnh, nhưng cũng biết đây là mệnh lệnh, hơn nữa đây là khẩn cấp rút lui mệnh lệnh, cho nên hắn cần thiết phải làm hảo, hơn nữa không thể có bất luận cái gì trì hoãn. Chỉ là trong ánh mắt nhiều vài phần dò hỏi chi ý, rốt cuộc hắn đi rồi, Trương Thiên Hạo làm sao bây giờ người có thể rời đi? Trương Thiên Hạo phất phất tay, sau đó liền một lần nữa cúi đầu tới, xem trên bàn văn kiện. Rốt cuộc trong chốc lát, Sạ Kỳ Sẩy lại đây, hắn còn muốn ký tên. 10 phút sau, nhìn A Bính dẫn theo vali xách tay trực tiếp từ hội xã cửa rời đi, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp nhìn về phía ngoại mấy cái đang ở giám thị hắn đặc vụ, trong mắt hắn hiện lên một mạt ánh sao. Mà Trương Thiên Hạo cầm lấy một chi yên, chậm rãi đi tới sân thượng, kia cũng là một cái chuyên môn đi thông mái nhà một chỗ, nơi đó có không nhỏ không gian. Trong tay hắn cầm một cái ly, đứng ở mặt trên, cũng không có nhìn phía dưới, mà là tự hỏi lên, như thế nào đem này đó đặc vụ ánh mắt đều cấp chuyển tới địa phương khác đi có lẽ có thể như vậy. Một lát sau, hắn nhìn đồng hồ, lập tức đó là 10 giờ 5 phút, hắn mới đi xuống lâu đi trình văn, người đi mua một ít đồ ăn, đưa đến đối diện mấy cái huynh đệ trong tay, tới bảo hộ ta huynh đệ, ta như thế nào có thể làm cho bọn họ chịu đói đâu. Hắn đứng ở bên kia, một bên nói, một bên cấp trình văn nói rõ là những người đó tốt. Đúng rồi, lại cho mỗi người một chén canh, trực tiếp đưa đến bọn họ trong tay, ăn xong lúc sau, liền làm người đưa về chén đũa liền được rồi. Phòng trừng buổi sáng những người này cũng không có ăn cơm sáng đi. Hắn giống như rất là quan tâm những người này, nhìn về phía Sạ Cải Y Sẩy, cũng là gật gật đầu: "Sạ Cải giám đốc, ngươi cũng đi vội ngươi đi, ta đi trên lầu nhìn xem năm nay báo biểu, đúng rồi, mọi người tiền lương, tiền thưởng đều đã phát sao?" Thoạt nhìn đại gia vẫn là tương đương vui vẻ. "Đều đã phát, lúc này đây mọi người ăn Tết đều sẽ quá một cái hảo năm, rốt cuộc nhiều nhất người có nửa năm tiền lương, ít nhất cũng là có một tháng tiền lương trợ cấp." Sạ Cải Y Sẩy cũng là không khỏi cười ha hả, tuy rằng hắn chỉ là lãnh tới rồi tiền lương, nhưng hắn biết lúc này đây hắn còn không ít tiền, nhiều nhất nửa năm liền có thể đem sở hữu tiền đều còn quang. Chờ an bài hảo hết thảy, Trương Thiên Hạo lúc này mới một lần nữa về tới mái nhà thượng, đứng ở trung gian, cũng không có xuống phía dưới mặt nhìn xung quanh, tương phản, hắn tinh thần lực mọi nơi tản ra tới, so với đôi mắt xem càng thêm chuẩn xác một ít. Phía dưới tám đặc vụ, thực mau tiện nhân tay một chén cơm sáng, trong tay cầm bánh, một bên túi lầu ăn, một bên tùy ý nói chuyện với nhau lên. Rốt cuộc lúc này, bọn họ cũng không có ý thức được, cái này kỳ hỡi gì chỉ thật sự có vấn đề. Hơn nữa bọn họ sở hữu hành vi đều bị Trương Thiên Hạo cấp phát hiện, xem phía dưới sở hữu đặc vụ chính ăn đến hương, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hiện lên một mặt cười lạnh, sau đó thân thể đi tới sau ven tường thượng, nhẹ nhàng xuống phía dưới mặt nhảy, tùy tay bắt vài cái trên tường cái kia xông ra địa phương. Theo thân thể hắn nhanh chóng mà có lặng yên không tiếng động mà rơi xuống đất, trong mắt hắn liền hiện lên một mặt hàn mang. Vừa rơi xuống đất lúc sau, Trương Thiên Hạo thân ảnh đó là chợt lóe, hướng về một nhà khác phòng ở liền vọt qua đi, mà ở một bên vừa mới cúi đầu ăn bánh ăn canh Nhật Bản đặc vụ, căn bản không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo động tác sẽ nhanh như vậy. Hắn cũng là cúi đầu uống một ngụm canh thời gian mà thôi. Mà hắn đồng dạng cũng là nghe được một chút thanh âm, đương trong miệng canh uống xong một ngụm lúc sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện sau tường vị trí, liền thấy được hậu viện vị trí, căn bản không có bất luận kẻ nào, vẫn là giống như vừa rồi giống nhau, trống rỗng. Hắn cũng không khỏi cười một tiếng, lại đa tâm. Nhắc mãi một câu, sau đó liền lắc đầu, tiếp tục túi đầu ăn xong rồi bánh, uống nổi lên canh. Mà Trương Thiên Hạo ở nhảy vào đối diện một hộ nhà lúc sau, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nếu bị phát hiện, hắn tuy rằng có thể chạy trốn rớt, nhưng đối hắn vẫn là có không ít ảnh hưởng. Thân phận bí mật, vĩnh viễn giữ lại, lúc này lấy sau không thể nói còn có thể dùng đến, mà không phải hiện tại liền trực tiếp bại lộ ra đi hô. Nhìn đối diện trong nhà cũng không có người, Trương Thiên Hạo lúc này mới đem chính mình tâm phóng tới trong bụng, không riêng như thế, hơn nữa hắn còn nhìn cái này bình thường ra. Sau đó hắn bắt đầu cho chính mình hóa trang, chuẩn bị lợi dụng này người một nhà thân phận đi ra ngoài, cũng không chuẩn bị để cho người khác phát hiện. Chương 3442, thoát đi, Chương 3442, thoát đi, trùng. Thức mau, một cái dáng người bình thường trung niên nhân trực tiếp từ này một hộ gia đình ra sau cửa sổ khẩu chạy trốn đi ra ngoài, thậm chí bên này đều không có bất luận kẻ nào phát hiện nơi này dị thường. Mà nương này một nhà Nhật Bản người quần áo, trực tiếp biến mất ở phía sau hẻm nhỏ. Phía trước kỳ hội xã bên ngoài, tám đặc vụ ở ăn xong lúc sau, cũng là vừa lòng gật gật đầu, cầm trong tay chén giao cho trong đó một người, từ hắn phụ trách đưa còn cấp đối diện quán ăn lão bản. Mà này đó đặc vụ cũng một lần nữa đem ánh mắt phóng tới đối diện kỳ hội xã đại môn cùng một ít địa phương khác, phòng ngừa kỳ hội gì chỉ rời đi. Bến tàu thượng, A Bính trong tay cầm hai trương đi Thiên Tân vé tàu, đang ở nơi đó nôn nóng chờ đợi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo phân phó hắn lại đây mua phiếu, hắn đều có chút nghi hoặc vì cái gì muốn mua đi Thiên Tân vé tàu. Nhìn đã ở kiểm phiếu cửa, A Bính cũng là nôn nóng không thôi. Nếu Trương Thiên Hạo không tới, kia kế tiếp sự tình liền không được tốt nói. Liên ở hắn còn đang ngẩn người thời điểm, liền thấy được một cái xa lạ Nhật Bản người tới hắn bên người, sau đó một đạo thanh âm ở hắn bên tai vang lên: "A Bính, đừng quay đầu lại, đi kiểm phiếu, ta đi theo ngươi mà sau, nhớ kỹ, đừng bại lộ ra đi ta, ngươi phía sau có cậu, hơn nữa là chó săn." A Bính chính nôn nóng, liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm, lập tức liền phân biệt ra tới, đây là Trương Thiên Hạo thanh âm, liền lập tức nhắc tới cái dương, hướng về bến tàu đi đến. Thoạt nhìn, hắn hình như là chuẩn bị về nước dường như, rốt cuộc từ Thiên Tân đến bản thổ khoảng cách vẫn là tương đương đoạn. Hai người thuận lợi thông qua cổng soát vé, rốt cuộc đối diện kiểm tra nhân viên cũng không có chú ý tới Trương Thiên Hạo hai người hành vi, duy nhất làm cho bọn họ chú ý đó là cái này A Bính tiên sinh. Nhìn A Bính một người đi vào đi Thiên Tân khách thuyền, mặt sau ba cái đặc vụ cũng là nhìn nhau, sau đó trong đó một người liền trực tiếp xoay người hướng về bên kia mà đi. Mục đích tự nhiên là muốn đánh một chiếc điện thoại, xin chỉ thị một chút mặt trên người, nhìn xem kế tiếp muốn như thế nào làm đúng lúc này, hai người rất là tự giác đi lên thuyền. Đương nhiên, ở phía sau những cái đó Nhật Bản đặc vụ trong mắt, cái này A Bính cũng không phải bọn họ mục tiêu, mà là theo dõi hắn, phòng ngừa hắn đào tẩu mà thôi. Chỉ là hiện tại A Bính thượng tàu thủy, tự nhiên mà vậy, những người này liền ý thức được cái gì, lập tức có người đi gọi điện thoại, chính là thời gian liền như vậy trường, hơn nữa A Bính đi mua vé tàu thời gian cũng là tạp đến tương đương hảo, liền ở Trương Thiên Hạo đã đến 5 phút trước đương nhiên, nếu muốn đi trà, vẫn là một cái phiền toái, muốn chỉ hoãn vài phút. Nhưng hiện tại nhìn đến A Bính thượng tàu thủy, mặt sau đặc vụ nơi đó không biết, cái này A Bính rất có thể đó là đang lẩn trốn đi ba. Tàu thủy thượng, Trương Thiên Hạo cùng A Bính đi tới một cái khoang thuyền xem, nhìn thoáng qua mặt sau khoang thuyền. Trương Thiên Hạo càng là tả hữu nhìn nhìn, mà ở cách đó không xa, vẫn là có không ít người đang ở hướng bên này khoang thuyền đi tới thiếu gia. "Ân, hiện tại chúng ta vẫn là tính an toàn, Dương gia cho ta phóng tới trong phòng đi, ngươi đi đem trên người ngoại trang toàn bộ xóa, chúng ta chuẩn bị rời thuyền, cẩn thận một chút, đúng rồi, quần áo cũng cho ta thay đổi." Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận dặn dò nói thiếu gia, "Chúng ta bại lộ." "Ân, Tam Dương nhà xưởng sự tình vẫn là ta nghĩ đến quá đơn giản, biết có người theo dõi hắn, chỉ là không nghĩ tới, theo dõi nó, trực tiếp cho ta mang đến phản ứng dây chuyền, làm ta cũng có chút trở tay không kịp. Nếu không phải ta hiện tại thân phận là ký hợi di chi, phòng trường trực tiếp bắt người. Mà ta hiện tại cũng là chạy ra tới, cho nên, ngươi hiện tại lập tức đi tạ trang, mẹ nó, mất mặt, thật là ném chết người." Hắn trực tiếp mắng một câu, trên mặt biểu tình cũng là mang theo một tia bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể một mình phun tào vừa lật, liền không còn có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng, tiếp nhận Dương gia, liền hướng về chính mình phòng đi đến. Theo hắn đi vào chính mình phòng, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đem Dương gia thu lên, hơn nữa từ không gian bên trong còn lấy ra mấy phân nho nhỏ quần áo, đồng thời càng là tiến hành rồi một lần nữa hóa trang. Mà lúc này hóa trang là một cái xa lạ người bộ dáng, cho dù là A Bính ra tới, cũng không có khả năng nhận ra hắn tới. Đương nhiên, Trương Thiên Hạo thân cao, hơi thở, vẫn là tương đương hảo xác nhận đương nhiên, này đến muốn Trương Thiên Hạo chính mình phóng xuất ra tới, rốt cuộc hắn khí chất thật sự là quá khác hẳn với thường nhân, giống nhau thời điểm thu liễm lên, hiện tại càng là như thế. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo lại đổi thành một người khác bộ dáng, từ khoang thuyền bên trong đi ra. Cùng lúc đó, A Bính cũng khôi phục nguyên lai bộ dáng, Trương Thiên Hạo cũng đi theo đi vào, cho hắn cũng là lược một hóa trang, làm hắn mặt trở nên nhu hòa lên. Như vậy thoạt nhìn, A Bính liền không có như vậy chọc người chú ý, hơn nữa trên mặt cũng trở nên hơi có chút hiện lão đi, chúng ta rời thuyền. Trương Thiên Hạo lúc này eo cũng có chút hạ cầu, hình như là một cái 6-7 chục tuổi lão nhân giống nhau, cũng chỉ có A Bính biết đây là Trương Thiên Hạo, nếu không cho dù là lại quen thuộc người, cũng không có khả năng nhận ra là hắn tới đỡ ta, hiện tại ngươi kêu Tiểu Chu, biết không? Ta quản ra. Không có vấn đề, ta hiện tại kêu Tiểu Chu. A Bính không có bất luận cái gì do dự, liền nói thẳng nói, đồng thời cũng là tiếp nhận Trương Thiên Hạo cho chuẩn bị tốt giấy chứng nhận, mặt trên có một cái cùng hắn tương tự người anh chủ. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là chuẩn bị tốt rất nhiều thân phận giấy chứng nhận, hơn nữa mỗi người cái lớn lên đều không giống nhau, này liền đến ích với hắn hóa trang kỹ thuật tinh vi. Rất nhiều thời điểm, cũng chỉ có kỹ thuật mới có thể hôn đến qua đi gì, lão tiên sinh, chúng ta muốn lập tức liền muốn khai thuyền, ngươi đây là muốn đi nơi nào à? Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo hai người đi tới bong tàu chỗ, sau đó liền thấy được thuyền viên đang ở chuẩn bị rút đi văn cầu, liền có chút nghi hoặc hỏi à, ngượng ngùng, lão gia tử vốn đang tưởng ngồi thuyền đi Thiên Tân vấn an một chút nhi tử, chính là vừa mới đến trên thuyền, lão nhân gia liền cảm giác được ngực khó chịu, liền chuẩn bị rời thuyền đi xem, thật là thực xin lỗi đại gia. A Bính lập tức tiếp nhận lời nói đi, sau đó có chút ngượng ngùng mà nói các ngươi rời đi, chúng ta nơi này nhưng không lùi vé tàu, ngươi phải biết rằng lui tiền là không có khả năng, rốt cuộc các ngươi đã lên thuyền. Lúc này, một cái thuyền viên có chút bất mãn nói không quan hệ, lão gia tử thân thể không tốt, ngồi thuyền cũng là chịu tội, trở về sau có cơ hội ngồi xe lửa đi thôi, kia đồ vật ổn trọng một ít, mà thuyền ở trên biển sẽ tả hữu lay động, lão gia tử thân thể không tốt, chịu không nổi. Nói, hắn trực tiếp đem vé tàu lấy ra tới, đưa tới cái kia thuyền viên trong tay, có chút ngượng ngùng mà nói, đồng thời, hắn ở đệ vé tàu thời điểm, trong tay còn nhiều hai tờ giấy tệ, tuy rằng chỉ là pháp tệ, nhưng đủ để cho thuyền viên vui vẻ. Kia thuyền viên nhìn hai chương vé tàu, lại nhìn nhìn trong tay tiền, vốn đang tưởng chịu ván cầu hắn, trên mặt cũng cười nở hoa tốt. Kia thuyền viên nháy mắt trở nên thông tình đạt lý lên, đối với cách đó không xa còn muốn chuẩn bị chịu ván cầu người lớn tiếng mà nói, trước chờ một chút, nơi này có một vị lao tiên sinh, thân thể không thoải mái, chuẩn bị rời thuyền đi xem, lập tức liền hảo. Mà lúc này bến tàu thượng, hai cái đặc vụ còn ở liều mạng nhìn chằm chằm kia chiếc thuyền, hơn nữa nhìn chằm chằm trên thuyền A Bính, chẳng qua từ A Bính đi hồi lúc sau, liền không còn có ra tới. Hai người cũng là trong lòng phát khẩn, rốt cuộc nếu A Bính thật là muốn chạy trốn đi nói, kia vấn đề nhưng liền thật sự quá lớn. Này vấn đề là này thông là nước Pháp thuyền, tuy rằng nước Pháp hiện tại tình thế không tốt, nhưng còn không có người được trực tiếp khấu bọn họ thuyền nông nỗi như thế nào đến bây giờ còn không có hồi âm a, thật là, lại không trở về tin, bên kia A Bính liền phải rời khỏi. Trong đó một cái đặc vụ có chút báo hoán, rốt cuộc nếu rời đi, lại muốn đuổi theo trở về, kia liền sẽ chống rống gia tăng rồi không ít phiền toái. Chương 3443, thoát đi, hạ. Chương 3443, thoát đi, hạ. A Bính cùng Trương Thiên Hạo chậm rãi đi xuống cầu thang mạng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tương đối một coi, trong mắt đều để lộ ra nhàn nhạt mà vui mừng. Nhưng cũng không có người chú ý tới hai người biểu tình, rốt cuộc này hai người trong lòng rất rõ ràng, nếu thật muốn thoát khỏi Nhật Bản đặc vụ truy tung, hai người cần thiết muốn sớm một chút nhi rời đi nơi này. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng là trở nên phá lệ sáng ngời lên, đối với bên người A Bính thấp giọng mà phân phó một tiếng, chúng ta lập tức đi, lập tức Nhật Bản người liền muốn tới hảo. A Bính vừa nghe, cũng là đỡ Trương Thiên Hạo nhanh chóng hướng tới xuất khẩu chỗ đi đến, thậm chí dưới chân tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong ánh mắt lại nhiều vài phần nôn nóng, nơi này, hắn tương đương quen thuộc, số 1 bến tàu, chủ yếu là bên kia Nhật Bản đặc vụ đã hướng về bên này chạy tới. Mà mặt sau còn đi theo một tiểu đội Nhật Bản hiến binh, hiển nhiên bọn họ đã phát hiện một ít dị thường địa phương. Kỳ thật này cũng có thể lý giải, liền ở 10 phút trước, hiến binh đội Sạch Dị liền nhận được bến tàu thượng điện thoại, thủ hạ hội báo nói là A Bính sắp sửa rời đi Thượng Hải, đi Thiên Tân. Sạch Dị đó là có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc chuyện này thật sự là làm người cảm giác được có chút dị thường, rốt cuộc lại có 2 ngày liền muốn ăn Tết, chính là A Bính thế nhưng phải rời khỏi Thượng Hải đi Thiên Tân. Chỉ cần không phải ngốc tử liền có thể nghĩ đến A Bính nhất định là được đến cái gì tin tức, chuẩn bị đào tàu. Liền ở hắn thu được tin tức lúc sau, liền cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh cho Kỳ Hơi hội xã Đô Đô. Hắn cũng không có đánh cho người khác, mà là trực tiếp đánh cho Trương Thiên Hạo văn phòng, rốt cuộc hắn sớm đã biết Trương Thiên Hạo vẫn luôn ở trong văn phòng, cũng không có rời đi. Chỉ là đương hắn gọi điện thoại, ước chừng đợi một phút, hắn cũng không có nghe được đối diện Trương Thiên Hạo tiếp điện thoại, cái này làm cho hắn có một loại dự cảm bất tường bạc cả, cái này Kỳ Hơi gì chỉ không phải là đào tàu đi. Hắn ấy lòng so với ai khác đều rõ ràng, nếu thật là như vậy, thì hắn sẽ là một cái lớn nhất chế cười, một cái bị hắn sủng đến sắp trời cao Kỳ Hơi gì chi, thế nhưng cùng người Trung Quốc cấu kết ở bên nhau. Kia hắn có thể tưởng tượng, kế tiếp dư luận sẽ là như thế nào khủng bố bạc cả. Ô Gia Hoa lập tức gọi điện thoại cấp Kỳ Hơi hội xã bên kia người, làm cho bọn họ vào xem Kỳ Hơi gì chỉ có ở đây không trong văn phòng. Hắn cầm lấy bên trong điện thoại, trực tiếp đánh tới Ô Gia Hoa trong văn phòng, thanh âm bên trong mang theo vài phần vội vàng cùng nghiêm túc, thậm chí còn mang theo một tia run rẩy. Nếu không chú ý, thật đúng là không có người chú ý tới. Mà vẫn luôn đi theo hắn Ô Gia Hoa lại có thể từ hắn ngữ khí bên trong nghe ra một ít khác thường hương vị, cũng biết đây là một lần khả năng thật sự sẽ có phiền toái. Rốt cuộc Kỳ Hơi gì chỉ cùng hắn quan hệ thực hảo. Hiện tại nếu Kỳ Hợi gì chỉ xảy ra vấn đề, kia hắn cũng sẽ ăn không hết gói đem đi, đi theo Sạch gì cùng nhau xui xẻo. Ô Gia Hoa lập tức cấp một khác đầu còn ở giám thị Kỳ Hợi hội xã đặc vụ đánh đi điện thoại uy, "Là ta, Ô Gia Hoa thiếu úy, các ngươi lập tức tiến vào Kỳ Hợi hội xã, nhìn xem Kỳ Hợi củn có ở đây không nơi này, nếu ở, liền nói cho hắn, hôm nay giữa trưa ta thỉnh hắn ăn cơm trưa, nếu không ở, lập tức cho ta hồi một chiếc điện thoại." "Ha y y." Điện thoại kia đầu đặc vụ ở thu được Ô Gia Hoa điện thoại lúc sau, cũng là sử sốt, lập tức liền ý thức được cái gì, lúc này đây khả năng không phải bảo hộ, mà là giám thị. Lẫn nhau chi gian nhìn thoáng qua, liền có người trực tiếp đi vào hội xã, sau đó trực tiếp hướng về Kỳ Hợi gì chỉ văn phòng đi đến. Rốt cuộc Kỳ Hợi gì chỉ rất có thể liền ở văn phòng, đương nhiên, nếu ở liền thực hảo, không ở, kia vấn đề khả năng sẽ quá lớn. Đương này mấy cái đặc vụ vọt tới Kỳ Hợi gì chỉ văn phòng là lúc, vài người tức khắc có chút trợn tròn mắt. Bởi vì trong văn phòng người nào cũng không có, buồn hẳn là ngồi ở văn phòng mặt sau Kỳ Hợi gì chỉ, lại ngoài ý muốn không thấy các người hai cái lập tức đi dưới lầu hỏi một chút, cũng tìm một chút, những người khác ở lầu 2 toàn bộ cho ta lại tìm một lần, nhất định không thể xuất hiện vấn đề, nếu không chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn. Chỉ là vài phút, mấy cái đặc vụ sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi lên, rốt cuộc Kỳ Hợi gì chỉ không thấy, kia bọn họ cũng là không hảo giao đái ở bọn họ tám người, cơ hồ đem sở hữu góc chết đều theo dõi dưới tình huống, người trống rông không thấy, nói như thế nào, cầm đầu tiểu đội trưởng sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi. Đội trưởng, trên bàn có một phong thư, ngươi nhìn xem. Nga. Kia đội trưởng vẫn là duỗi tay tiếp nhận lá thư kia, sau đó liền thấy được mặt trên viết Sạch gì thân khải 4 chữ, đây là cấp chúng ta các hạ tin, chúng ta lập tức trở về, bất quá trước gọi điện thoại cấp hộ giả và thiếu úy. Cầm đầu tiểu đội trưởng lập tức phản ứng lại đây. Hắn có thể khẳng định, lưu lại tin Kỳ Hợi gì chỉ không thấy, hơn nữa rất có thể rời đi Thượng Hải, hoặc là núp vào. Mà bên kia Ô Gia Hoa thực mau liền thu được mấy cái đặc vụ điện thoại, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái lên, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Bạc cả, bạc cả, Kỳ Hợi gì chỉ, ngươi tên hôn đản này, ngươi tên hôn đản này, thật là tức chết ta, tức chết ta. Hắn tức giận đến trực tiếp đem điện thoại cấp ngã văng ra ngoài, sau đó mặt tâm trầm, hướng về Sạch Dị văn phòng đi đến báo cáo. Tiến vào. Theo bên trong thanh âm vang lên tới, liền thấy được Sạch Dị chính nâng đầu, nhìn chằm chằm Ô Gia Hoa. Ô Gia Hoa, bên kia tình huống như thế nào? Chúng ta các hạ, cái kia Kỳ Hợi gì chỉ cũng không ở trong văn phòng, lại còn có cho ngài để lại một phong thư, tuy rằng ta không biết hắn là như thế nào rời đi, rốt cuộc tám người nhìn chằm chằm Kỳ Hợi hội xã, lại hư không tiêu thất. Không thấy, hơn nữa tám người nhìn chằm chằm cũng không có phát hiện không thấy. Sắc gì cũng là ánh mắt một lệ, thậm chí trên mặt cũng hiện lên một mặt tàn nhẫn. Lập tức cấp phía dưới người tuyên bố tin tức, cho ta đem kỳ hỡi gì chỉ tìm ra, cần thiết muốn mang về tới, nếu không trở lại, giết chết bất luận tội. Sắc gì thanh âm bên trong hiện lên một mặt sắc ý, đặc biệt là hắn thanh âm bên trong, vẫn là mang theo càng nhiều sợ hãi chi ý, rốt cuộc kỳ hỡi gì chỉ cùng hắn giao thoa tương đối nhiều, còn không biết có bao nhiêu tình báo bị kỳ hỡi gì chỉ bộ qua đi. Nếu thật là như vậy, hắn cũng không cần nhiều làm cái gì vô dụng công, trực tiếp tự sát được. Rốt cuộc thức người không rõ cái này tội lỗi, hắn còn quả gánh lên, hơn nữa cần thiết phải cho cả hệ xạ một cái giao đái chúng ta, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, còn muốn đi cha sao? Cha, cần thiết muốn cha, hơn nữa trước đem tin lấy lại đây, ta đến là muốn nhìn, cái này kỳ hỡi gì chỉ rốt cuộc cho ta viết thứ gì, thật là tức chết ta. Đúng rồi, còn có hắn cái kia bảo tiêu A Bính, cũng lập tức cho ta truy hồi tới, không thể làm hắn cấp chạy thoát, phái người lập tức đuổi theo đuổi. Trực tiếp khấu hạ tới, ta hoài nghi cái này A Bính rất có thể là hắn liên lạc viên, hoặc là trợ thủ linh tinh, cần thiết muốn thẩm ra kết quả tới. Đồng thời, hắn càng là cầm lấy trên bàn điện thoại đánh trở về, mà ở bên kia chờ đợi cái kia Nhật Bản hiến binh đội đặc vụ cũng đồng dạng nhận được sạch gì điện thoại. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức kêu lên ven đường trải qua tuần tra hiến binh, hướng về trên thuyền nhào tới. Này đó là kế tiếp, Trương Thiên Hạo cùng A Bính hai người mới rời thuyền không lâu, liền nhìn đến một đội Nhật Bản hiến binh chạy tới nguyên nhân thiếu ra, chúng ta đi nhanh điểm. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết A Bính ý tứ, tuy rằng ở hắn nâng hạ, tốc độ nhanh không ít, nhưng lập tức hắn liền phát giác, cái này tốc độ đã vượt qua bình thường tốc độ A Bính, kêu xe kéo ta đi, ta là lão nhân, không thể quá nhanh, nếu không sẽ bại lộ. Chương 3444, một phong thơ. Chương 3444, một phong thơ. Mới đi vài bước, Trương Thiên Hạo liền đã phát hiện hắn lòng có chút luống cuống. Lập tức liền bình tĩnh lại hắn, liền bắt đầu nghĩ tới đối sách, rốt cuộc lúc này đây lại đây Nhật Bản hiến binh cũng không nhiều, chỉ có một tiểu đội vài người mà thôi xe kéo. Liền ở hai người vừa mới đi đến thuyền hạ cách đó không xa, A Bính liền trực tiếp kêu hai chiếc xe kéo, đồng thời hắn càng là đỡ Trương Thiên Hạo ngồi xuống xe kéo mặt trên, chính hắn cuối cùng mới ngồi trên đi đi nội thành số 97 ngõ nhỏ. Được rồi. Nghe được đi số 97 ngõ nhỏ, hai cái xe kéo sư phó trực tiếp nâng lên xe, chậm rãi hướng về Nhất Hảo bến tàu ngoài cửa lớn chạy tới, đương hai chiếc xe trải qua cổng lớn thời điểm, kia một đội Nhật Bản binh cũng cơ hồ đồng thời trải qua bọn họ bên người, đồng thời càng là có cái kia cầm đầu Nhật Bản đặc vụ mang đội, nhằm phía cách đó không xa cái kia nước Pháp khách thuyền. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở xe kéo thượng, cũng là cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ đến, liền ở bọn họ rời đi không đến 3 phút, bên kia liền có đặc vụ bắt đầu kêu nơi này cảnh sát trực tiếp phong tỏa cái này lại môn, cấm trong ngoài người ra vào. Toàn bộ tới bài tra A Bính đến nỗi người nước Pháp khách trên thuyền mặt, này một đội Nhật Bản đặc vụ cũng đồng dạng đi lên kiểm tra rồi, rốt cuộc còn không có ly cảng, Nhật Bản người là có quyền đi bài tra, chẳng qua tìm một cái lý do mà thôi. Tự nhiên trên thuyền căn bản không có tìm được A Bính, mà A Bính cũng hình như là hư không tiêu thất giống nhau, căn bản sẽ không có người nghĩ đến, A Bính đã thay đổi một cái diện mạo, sớm đã cùng Trương Thiên Hạo rời đi bến tàu 3. Hiến binh đội nội, Sách Gì tuy rằng tức giận đến muốn chết, nhưng vẫn là từ nhỏ trạch trong tay tiếp nhận kỳ hỡi gì chỉ để lại cho hắn tin, hơn nữa tin thượng nội dung cũng là hắn nhất muốn nhìn đến. Hắn cơ hồ có thể kết luận, cái này kỳ hỡi gì chỉ tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn, chỉ là hắn cho tới nay, hắn đều trang đến quá giống, hơn nữa liền Sách Gì cái này tự nhận là lao đặc vụ người, cũng bị kỳ hỡi gì chỉ cấp lửa. Hắn nhìn nhìn phong thư thượng tên, Sách Thúc Thúc thân khải. Chỉ là mấy chữ, nhưng Sách Gì nhìn đến Thúc Thúc này hai chữ, sắc mặt của hắn liền cảm giác được một trận chua xót, càng có rất nhiều phẫn nộ Thúc Thúc. Hắn lẩm bẩm nhắc mãi hai câu, liền cảm giác được trong lòng một trận nghẹn muốn chết, rốt cuộc hắn chỉ cảm thấy đến này hai chữ là đặc biệt trầm trọng, thậm chí liền hắn đều không có nghĩ đến, hắn cái này chất nhi sẽ có như vậy đại thủ đoạn. Têu hắn 10 năm sau Thúc Thúc, nhưng hiện tại thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Thật sâu hít một hơi, Sách Gì trực tiếp áp xuống nội tâm phẫn nộ, lúc này mới chậm rãi mở ra lá thư kia, thậm chí tâm tình cũng trở nên phá lệ trầm trọng. Chậm rãi rút ra bên trong lá thư kia, hắn mới cẩn thận mở ra kia chỉ có hai trang giấy viết thư, mặt trên thịt dung thình lình viết Sách Thúc Thúc hai chữ. Sách Gì cũng là chậm rãi áp xuống tâm tình bực bội, ngồi ở chỗ kia, đôi tay phủng tin nghiêm túc nhìn lên thân ái Sách Thúc Thúc, có lẽ ngươi hiện tại thật sự thực tức giận, có lẽ ngươi hiện tại thật sự rất bất mãn, hoặc là rất tưởng xé nát này phong thư, bất quá, thỉnh không cần xúc động, chậm rãi xem đi xuống, có lẽ ngươi sẽ phát hiện ta làm như vậy nguyên nhân. Không phải ta không nghĩ lưu lại, mà là lưu không xuống. Đương nhiên, đối với Thúc Thúc tới nói, ta khả năng không phải một cái người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái người xấu, rốt cuộc ngươi nhìn ta lớn lên, ta tính cách, ngươi cũng nên biết, bảo hộ ta, chiếu cố ta, quan ái ta, thậm chí hình như là cha mẹ ta giống nhau, làm ta cảm nhận được tâm an cùng vui vẻ. Đương nhiên, này hết thể đã không quan trọng, rốt cuộc đi qua, nhưng vẫn là tương đương vui vẻ có ngươi vị này hảo tâm Thúc Thúc. Nhìn đến nơi này, Sách Gì chỉ cảm thấy đến chán thượng nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đem này một trương giấy cấp xé, thậm chí đi đem kỷ hỡi gì chỉ trào trở về, đánh tơi bởi một đốn, có lẽ ngươi hiện tại nghe được ta kêu ngươi hảo tâm Thúc Thúc, ngươi sẽ thực tức giận, nhưng thỉnh tiếp tục xem đi xuống, rốt cuộc ta còn không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ít nhất sẽ không thương tổn ta nhất tôn kính người. Đến nỗi lúc này đây vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất, kỳ thật ta cũng đoán được các ngươi mục đích, cũng chính là ta nhà xưởng nữ công mất tích một việc này, kỳ thật lại nói tiếp cũng không phải cái gì đại sự tình, cũng chính là bị người bán hơn 1000 người hưu, dư lại đêm qua bị người cấp đi. Ước chừng có hơn 300 người đến 400 người chi gian. Đến nỗi là ai, ta liền không biết, nhưng chính thành là cùng xạ cái gì nạn có quan hệ, rốt cuộc ta ở tiếp nhận nhà xưởng thời điểm, hắn liền đang âm thầm cho ta không ngừng dở trò, ta tưởng, ngươi cũng biết hắn trước kia như thế nào đối phó ta, thậm chí ta hoài nghi âm thầm đối ta hạ sát thủ, rất có thể cũng là hắn, chỉ là cho tới nay đều không có bất luận cái gì chứng cứ. nữ công sự tình, kỳ thật thật đúng là không phải cái gì đại sự tình, bị người đoạt cũng liền đoạt, nhưng nhiều như vậy nữ công mất tích, tuyệt đối sẽ làm ngươi phát hiện, khả năng sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái, đây cũng là ta vì cái gì muốn biến mất nguyên nhân. Nay chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, đệ nhị điều nguyên nhân, đó là sự tình trong nhà, thật sự là làm ta có chút không tiếp thu được, từ trong nhà hai cái thị nữ tới lúc sau, trong nhà liền chưa từng có một ngày hài hòa quá, từ lúc bắt đầu gặp mặt, này hai nàng liền đối với ta châm chọc điểm ai, làm nam nhân, ngươi hiểu. Tuy rằng sau lại hai cái thị nữ thái độ cũng tốt một chút, nhưng loại này không hài hòa vẫn luôn duy trì, đừng nhìn ta mặt ngoài cười ha hả, chính là nội tâm cũng có chính mình làm nam nhân kiêu ngạo, đương nhiên, này có lẽ ta còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc vì gia đình hài hòa, ta nhịn. Chính là chân chính không thể làm ta tiếp thu đó là ta bị trong nhà người theo dõi, giám thị, nghe trộm, này đã không phải không tín nhiệm vấn đề, mà là liền một tia tôn nghiêm cũng không cho ta, thậm chí căn bản không có đem ta làm như người một nhà, mà là làm như một vị khả nghi phần tử. So sánh với ta đơn giản sinh hoạt, ngươi biết đến, ta mới phát hiện ta cùng bọn họ chi gian khác biệt vẫn là tương đối lớn, các nàng vẫn là quá phức tạp tới rồi ta không thể chịu đựng nông nỗi, loại này bị hoài nghi, bị theo dõi, bị nghe lén sự tình, ta cũng không biết nói cái gì hảo. Người một nhà như thế không tín nhiệm còn có thể làm sao bây giờ, ta biết cái này hôn là lui không được, hơn nữa ta cũng không có năng lực lui trận này bất mãn hôn nhân, cho nên, ta liền ở lúc trước liền bắt đầu chuẩn bị rời đi Thượng Hải, mà lúc này đây Tam Dương nhà xưởng sự tình cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn mà thôi. Bất quá, cho dù là nhà xưởng nữ công không có bị người cướp đi, ta cũng sẽ ở sau đó không lâu, sở hữu nữ công đều bán, sau đó mượn cơ hội rời đi Thượng Hải, ra ngoại quốc quá chính mình sinh hoạt, tiền, mấy năm nay cũng tránh một ít tiền, có chính mình tiểu kim cố, đến cũng không cần quá đến khó khăn. Theo lý thuyết, ta sẽ ở năm sau bái phòng quá ngài lại lặng lẽ rời đi, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể trước tiên rời đi Thượng Hải, thỉnh không cần lại tìm ta cũng tìm không thấy, có lẽ về sau chúng ta còn có cơ hội gặp nhau, có lẽ là ở chiến tranh sau khi kết thúc lại gặp nhau. Đúng rồi, xạ cái gia tộc bồi thường hẳn là không ít đi, trực tiếp giao cho kỳ hợi hội xã, từ kỳ hợi hội xã xạ kỳ xảy xử lý, cũng có thể trực tiếp thu hồi tới, đặt ở trong nhà, hoặc là đặt ở ngài nơi này. Đến nội A Bính, ngươi cũng đừng đi đuổi theo, tuy rằng chuyện của ta, rất nhiều đều là hắn giúp ta xử lý, nhưng hắn phải về nước, đuổi theo đi cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kỳ thật ta không nghĩ nói, nhưng ngài làm ta trưởng bối, ta còn là muốn nói một tiếng, nếu trong nhà cũng là ngài giống nhau tín nhiệm ta, ta tuyệt đối sẽ không như thế vội vàng rời đi Thượng Hải, rốt cuộc ta cũng tưởng có một cái ấm áp ra. Hài hòa ra, một cái tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ ra. Chính là tình huống như vậy chỉ là một loại hy vọng xa vời, ngài xem buồn cười không? Tính, không nói, phòng trừng ngài xem lúc sau, tâm tình có lẽ sẽ bình phục một chút, khả năng còn không mấy tin được ta, nhưng này hết thảy đã không quan trọng, ta đi rồi, có lẽ chỉ có chiến tranh sau khi kết thúc, chúng ta mới có thể lại gặp nhau đi. Theo tin nội dung đến nơi đây liền kết thúc, Sạch Dị cũng là nhẹ nhàng buông xuống tin, thật sâu hít một hơi, trong ánh mắt bạo nộ chi sắc cũng là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là không có phát sinh, đến nỗi này đó chộp tới Trung Quốc nữ nhân, ở hắn xem ra, có thể bị kỳ hỡi gì chỉ cấp bán, cũng là một loại may mắn. Chương 3445, thoát đi, hoàn. Chương 3445, thoát đi, hoàn. Sạch Dị từ vị trí thượng đứng lên, sau đó đi đến một bên cầm lấy một hộp tiền, từ giữa rút ra một chi, chậm rãi chịu lên. Nhìn tin nội dung giống như không có gì, nhưng hắn lại từ giữa thấy được kỳ hỡi gì chỉ bị bắt rời đi một ít bóng dáng ở trong đó. Hình như là không có gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nếu là hắn gặp được loại tình huống này, hắn sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Một bên là xí mạ đạ gia tộc, một bên là chỉ có kỳ hỡi gì chỉ cái này độc đinh kỳ hỡi gia tộc, kỳ thế có phản kháng đường sống sao? Hắn cũng không phải ngốc tử, chỉ cần vừa động não, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý sớm có chuẩn bị, xem ra tiểu tử này ở cùng ý cổ kết hôn sau đó không lâu liền bắt đầu chuẩn bị, chính là bọn họ kết hôn thời gian cũng bất quá là một cái tháng sau liền như vậy không tín nhiệm, hơn nữa trực tiếp vội vàng tách ra sao? Hắn suy nghĩ một chút, giống như này hai cái thị nữ tới thời gian cũng không giống như trường, hai người cũng chính là kết hôn sau mấy ngày thời gian, cũng chính là ngày 9 tả hữu mới đến Thượng Hải. Vừa tới liền phát sinh xung đột. Sắc gì trong mắt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ, thậm chí càng có rất nhiều chua xót đứng ở phía trước cửa sổ, hắn nội tâm vẫn là có chút tin tưởng kỳ hỡi gì chỉ nói, nhưng đồng dạng nên điều tra vẫn là muốn điều tra, rốt cuộc hắn là một cái đặc vụ, đối với đế quốc cùng mọi người phụ trách, việc này cần thiết muốn điều tra rõ. Nghĩ tới nơi này, hắn liền một lần nữa về tới chính mình trên chỗ ngồi, cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh tới kỳ hỡi gì chỉ trong nhà, rất nhiều đồ vật, hắn còn muốn cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật một chút. Hoặc là nói, hắn cũng muốn hảo hảo tự hỏi một chút, cái này kỳ hỡi gì chỉ có phải hay không nói đều là thật sự. Nếu trước tiên chuẩn bị tốt, như vậy cái này kỳ hỡi gì chỉ tâm cơ tuyệt đối là tú thâm trầm đến nỗi kia mất tích nữ công, hắn căn bản không thèm để ý, hắn để ý chính là cái này kỳ hỡi gì chỉ có phải hay không phản chiến đồng minh người, nếu thật là nói vậy, kia hắn cũng sẽ đã chịu tuyệt đối công kích, cái này chúng ta khả năng liền làm được đầu, thậm chí còn muốn bối thượng một cái thức người không rõ nổi ai. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, sau đó chỉ cảm thấy đến toàn thân vô lực, rốt cuộc kỳ hỡi gì chỉ làm không có 1000 hơn trăm nữ công, nếu là bị đế quốc cầm đi, hoặc là mặt khác, kia đến là không có gì, nhưng vấn đề là lập tức không thấy chuyện này, cần thiết muốn điều tra rõ. Hắn nghĩ tới nơi này, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh cho Ico, rốt cuộc cũng chỉ có Ico mới biết được toàn bộ sự tình quá trình, thậm chí trong đó Ico còn đối hắn tiến hành theo dõi, giám thị, nghe lén, đây đều là một loại phạm vào kiêng kỵ sự tình. Ico, là người sao? Thúc thúc, là ta, không biết có chuyện gì, kỳ thuê cùng tìm được rồi sao? Điện thoại kia đầu cũng truyền đến Ico hơi mang khẩn trương mà lại vội vàng thanh âm, hiển nhiên Ico bên kia cũng là thu được tin tức, kỳ thuê gì chỉ không thấy. Nếu là người khác đến là không có gì, nhưng hắn là Ico trợ phu, nếu kỳ thuê gì chỉ thật là có vấn đề, như vậy vấn đề này nhưng liền lớn. Y cổ, ngươi đến ta nơi này tới một chuyến, có một số việc ta muốn cùng ngươi hiểu biết một chút, kỳ thầy sự tình ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta nơi này vẫn là hiểu rõ. Sách gì cũng là áp xuống trong lòng các loại bực bội, chậm rãi mở miệng nói ha y y. Điện thoại kia đầu y cổ cũng là lên tiếng, sau đó liền buông xuống điện thoại, sau đó liền ngồi ở mép giường bắt đầu tự hỏi lên, nàng đến bây giờ cũng không rõ vì cái gì kỳ hợi gì chỉ sẽ là cái dạng này người. Hơn 1.000 nữ công mất tích, không riêng gì nàng muốn đã chịu xử phạt, thậm chí còn sẽ khiến cho liên tiếp vấn đề, nàng cũng không dám tưởng tượng. Tiểu thư, sẽ chúng ta đánh lại đây điện thoại. Là hắn làm ta qua đi một chuyến, giống như hắn có rất nhiều lời nói muốn hỏi ta. Nhìn dáng vẻ kỳ hợi cũng thật sự mất tích, hơn nữa mất tích thúc thúc bên kia khả năng cũng sẽ gặp được phiền toái. Thật sự, y cố lược một tự hỏi, liền chậm rãi mở miệng nói, nếu ta bên này xảy ra chuyện, ngươi liền mang theo dây cổ hồi Dương Châu tìm ta phụ thân, ta tưởng phụ thân bên kia hẳn là sẽ nghĩ cách. Tiểu thư, sự tình hẳn là còn chưa tới kia một bước, đến nỗi kỳ hợi cùng biến mất, ta tưởng hắn nhất định là trốn đi, có thể là hắn sợ hãi, không dám ra tới. Kỳ họ cô ngồi ở một bên, ôm ý cô nhỏ giọng mà khuyên không, kỳ hợi cùng là một người thông minh, hắn không có khả năng tái xuất hiện, rốt cuộc hơn 1.000 nữ công, cho dù là hắn mất tích, kia cũng không bài trừ hắn là phản chiến đồng minh người, hoặc là nói, hắn đã nhận ra chúng ta động tác nhỏ, trực tiếp trốn đi. Thực xin lỗi, tiểu thư, đều do chúng ta không tốt, nếu không phải chúng ta kiên trì tra một chút hắn, hắn cũng sẽ không trực tiếp làm ra như vậy điên cuồng sự tình. Y cô cũng là gãi gãi đầu, sắc mặt có chút phát khổ ai, kỳ họ cô, chúng ta ba cái cùng nhau lớn lên, cái gì cũng đừng nói nữa, việc này còn ở điều tra, chỉ là hắn làm A Bính đem hội xã chín thành tiền toàn bộ đề đi rồi, ta tưởng, hắn sớm đã nghĩ tới muốn trốn chạy, có này mấy chục vạn yên, hắn tuyệt đối có thể quá đến tương đương thoải mái. Hơn 40 vạn yên, ha ha. Y cô một bên nói, cũng là ha ha cười khổ vài tiếng, sau đó liền đối với bên cạnh kỳ họ cô nói, kỳ họ cô, đỡ ta lên, ta muốn đi gặp thúc thúc, nhìn xem thúc thúc bên kia tìm ta có chuyện gì, nếu không có việc gì, kia còn hảo, nếu có chuyện, ngươi liền lập tức rời đi ra, đi Dương Châu, đừng quên. Đúng rồi, còn có dưới cổ cũng là giống nhau. Hải, tiểu thư, nếu không làm dưới cổ đi thôi, ta bồi ngươi lưu lại. Không cần, việc này cùng các ngươi không có quan hệ, ngươi yên tâm hảo, cho dù là xảy ra vấn đề, cũng sẽ không trách đến các ngươi trên đầu. Chính là, chúng ta không yên tâm ngươi à, chúng ta một mình chạy đi, cái này kêu sự tình gì, gia chủ đại nhân còn không lột chúng ta ra. Kỳ họ cổ, đừng lo lắng, phụ thân bên kia, ngươi đi nói, hắn cũng sẽ không trách của các ngươi, thật sự, ta hiểu biết phụ thân là người. Nàng chậm rãi đứng lên, sau đó liền tùy ý kỳ họ cổ vì nàng mặc quần áo, thay quân trang, tới rồi bên ngoài, liền kêu ịt ỉ chỉ chuẩn bị đi hiến binh đội ba. Nào đó tiệm quần áo nội, Trương Thiên Hạo mang theo A Bính trực tiếp đi vào, đương trưởng tiêu tiền mua hai bộ quần áo, sau đó liền đi hướng một cái khác lữ quán ở lữ quán nội. Trương Thiên Hạo nhìn đã đổi hảo quần áo A Bính, mà hắn cũng một lần nữa hóa trang, lúc này đây đổi thành Liêu Chí Á thân phận thiếu gia, ngươi phải dùng cái này thân phận sao? Nhìn Liêu Chí Á thân phận, A Bính cũng là sửng sốt, rốt cuộc Liêu Chí Á thân phận vẫn luôn là hắn dự phòng thân phận ân, cái này kỳ hỡi gì chỉ thân phận đã không cần, hiện tại muốn đó là cái này thân phận, cũng tới rồi một lần nữa cửa hàng dùng thời điểm. Hắn vô vô một thân xanh đen tây trang, trên mặt một lần nữa hóa trang thành Liêu Chí Á thân phận, như vậy, hắn có thể lại lợi dụng lúc này đây thân phận, một lần nữa trở về trước kia sinh hoạt. Hai người đổi hảo quần áo, sau đó nhìn vừa mới mua một cái dương, trực tiếp đem quần áo toàn bộ thả đi vào, sau đó từ A Bính nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ đến nỗi mở ra cửa sổ, tự nhiên sẽ không nghĩ đi lên môn, mà là chuẩn bị đi cửa sau. Rốt cuộc đi cửa sau nói, cho dù là có người nhìn đến bọn họ tiến vào, kia cũng không có khả năng tra được bọn họ thân phận thật sự. Nhìn Trương Thiên Hạo mở ra cửa sổ, sau đó nhảy đi ra ngoài, A Bính cũng là sửng sốt, lập tức liền không khỏi cười khổ lên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ngày thường làm việc cũng quá cẩn thận rồi một ít, liền trụ lữ quán đi ra ngoài đều không đi cửa chính. Nhưng hắn cũng có thể lý giải Trương Thiên Hạo ý tưởng, vội vàng dẫn theo cái dương theo đi lên không đi lên mà sao? Không cần, đi Trung Nan Hoa đường cái, tìm xe đi hồi thuê ra Liêu gia. Chương 3446, rốt cuộc lại về rồi. Chương 3446, rốt cuộc lại về rồi. Hiến binh đội Sách Dị văn phòng bên trong, ỷ cô đang ngồi ở Sách Dị đối diện, trong tay chính phủng một phong thư, nghiêm túc nhìn, chỉ là nàng trong mắt tràn đầy chính là đại tích nước mắt. Vốn dĩ đến nơi đây tới, còn tưởng rằng là Sách Dị trách cứ nàng, chính là không có tưởng toan, lại thấy được kỳ hỡi gì chỉ để lại cho Sách Dị thư tín, cái này làm cho nàng trong lòng càng là giống như nhấc lên sóng gió động trời giống nhau. Mà đối diện Sách Dị trực tiếp đưa cho nàng một hộp khăn che mặt, cũng không có nói lời nói, mà là trực tiếp lặng lặng nhìn nàng, giống như muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau, ước chừng qua hơn nửa giờ, ỷ cô tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ là đôi mắt có chút sưng đỏ, thậm chí thanh âm bên trong còn mang theo một ít nghẹn ngào. Ý cô, ta vừa mới đã đối kỳ hỡi gì chỉ nơi đi triển khai bài tra, thậm chí phong tỏa sở hữu cửa ra vào, rốt cuộc hắn rời đi thời gian cũng không trường, thậm chí không có tới Tô Giới, chính là đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức, không riêng gì như vậy, liền hắn cái kia cảnh vệ A Bính, ta nơi này cũng là phái người đi trên thuyền tra xét, kết quả trên thuyền cũng không có người này, giống như A Bính cũng là hư không tiêu thất. Này hai người một cái là biến mất ở trên thuyền, một cái là biến mất ở trong văn phòng, ta tưởng ngươi như thế nào đối đãi chuyện này. Thúc thúc, ta thật không biết, ta thật sự không biết. Ta ỷ cô một bên thấp giọng mà nức nở, một bên trực tiếp lắc đầu nói hắn ngày thường hành động vẫn là tương đương có quy luật, trừ bỏ ra nhà xưởng, hội xã, còn có liền thích đi Tô Giới chơi, kế tiếp đó là uống rượu. Hơn nữa theo dõi ta suy đoán, hắn cho tới nay uống rượu ở bên ngoài đều là trang say, mỗi một lần về nhà nhìn như say đến rối tinh rối mù, nhưng ta hoài nghi hắn thật sự ở trang say, bởi vì trước hai ngày hắn cùng A Bính ở hội xã uống rượu, hai người trực tiếp uống lên hai dương bợ rằng đi, cho dù là ngốc tử cũng phát hiện này trung gian không tầm thường. Không, nam nhân ở bên ngoài uống rượu trang say là thực bình thường, ngươi không hiểu nam nhân tâm lý, có đôi khi là cần thiết trang say, rất nhiều sự tình, biết cũng chỉ có thể làm như không biết, này đó là nam nhân ở bên ngoài vẫn là tương đương không dễ dàng. Sách gì cũng là lắc đầu, trong cảm thán còn mang theo một tia báo cho, rốt cuộc hắn cũng là nam nhân, ở bên ngoài xã giao so với bất luận kẻ nào đều phải nhiều đúng rồi, ngươi nhìn xem tin mặt trên nội dung, ta tưởng ngươi biết hắn là người, nói một chút đi. Hà Y Y, Y cô bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó sửa sang lại một chút ý nghĩ, chuẩn bị hảo hảo đem kỳ hợi gì chỉ tình huống nói một câu. Theo Y cô không ngừng giảng giải, sắc gì sắc mặt cũng trở nên xuất sắc lên, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, kỳ hợi gì chỉ che giấu đến sâu như vậy. Nếu không phải Y cô gả cho hắn, cũng không có khả năng phát hiện kỳ hợi gì chỉ chân thật tình huống, liền vẫn luôn đi theo kỳ hợi gì chỉ ít ý chỉ đồng dạng cũng không có phát hiện kỳ hợi gì chỉ trên người biến hóa. Việc này lại nói tiếp, hình như là không có gì, chính là như vậy có tài hoa người, tuyệt đối có không nhỏ ngạo khí, nhưng này hảo hảo một chương bài, trực tiếp bị ỷ cổ cùng với nàng hai cái đại nữ đánh hổ. Thật không biết ỷ cổ cùng hai cái thị nữ là như thế nào làm, vì cái gì sẽ khiến cho kỳ hợi gì chỉ như thế phản cảm, thậm chí tới rồi muốn đuổi dịch cổ xuất ra xúc động ai, thúc thúc, kỳ thật ta cũng hiểu biết tới rồi nguyên nhân, việc này thật đúng là không trách kỳ hợi cùn, chỉ là kỳ họ cổ cùng dịch cổ tại gia tộc bên trong đã chịu xì mạ đạ gì nạn ảnh hưởng, cho rằng ta gả cho kỳ hợi cùn là một loại sai lầm, muốn giúp ta sửa lại đây, cho nên liền đã xảy ra một loạt sự tình, ta cũng không nghĩ tới kỳ hợi cùn sẽ như thế cương liệt, ở không chịu chính mình khống chế dưới tình huống, trực tiếp rời nhà đi ra ngoài. Xem ra kỳ hơi thật là bị trong nhà liên lụy mà ra đi, hơn nữa hắn sớm đã có tính toán, đặc biệt là làm người cấp dưới cổ đưa một ít ăn, mục đích cũng là tương đương rõ ràng, đó là đánh mất các ngươi ban khoăn, cho hắn thắng được thời gian rời đi. Nếu ấn này phong thư thượng nội không người, liền có thể như vậy lý giải, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, hắn áp lực sẽ lớn như vậy. Y cô một bên nói, cũng là một bên cười khổ, đến lúc này, nàng cũng không cần phải che giấu như vậy tin thượng nội dung đều là sự thật. Là thật sự, ta cũng muốn hiểu biết hắn hành tung, thậm chí đối với hắn buổi tối thường xuyên trở về muộn cũng là cảm giác được có chút cổ quái, liền trực tiếp theo dõi hắn, lại còn có cho hắn trang nghe lên khí, chuẩn bị nắm giữ hắn hành tung. Rốt cuộc hắn đã chịu vài lần ám sát, ta cũng không lớn yên tâm hắn an toàn vấn đề. Ý cô vẫn là tưởng cho chính mình tìm một cái cơ ai, ý cô á ý cô, ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo, loại chuyện này cũng có thể làm, ta còn tưởng rằng là kỳ hầy nói bừa, không nghĩ tới là thật sự, chắc không được hắn mới khai nhà xưởng thời gian không dài, liền đem nữ công cấp bán một đại bộ phận, sau đó chuẩn bị rời đi Thượng Hải. Ai, của nợ. Nếu ngươi hành tung bị người theo dõi, hơn nữa sở hữu điện thoại đều bị người nghe lén, ngươi sẽ có cái gì cảm thụ? Kia khẳng định không muốn, hơn nữa cần thiết cho ta một cái cách nói. Chỉ là nàng lời nói vừa mới nói xong, lập tức liền hiểu được, cũng không khỏi cười khổ liên tục. Lúc này đây kỳ hợi gì chỉ sự tình, trực tiếp làm nàng ý thức được rất lớn sai lầm. Kia đó là đối với kỳ hợi gì chỉ có chút quá không công bằng, chính là buổi tối luôn muộn về nhà, ta không phải lo lắng sao? Ai, y cô, ngươi là lo lắng cái gì? Mới vừa thành ra mấy ngày nay, các ngươi không phải thực cân ái sao? Như thế nào mới mấy ngày liền đã xảy ra như thế đại biến hóa? Ngươi chẳng lẽ không có ý thức được cái gì sao? Sách gì lúc này đây rốt cuộc làm minh bạch, kỳ hợi gì chỉ sai rồi, là thật sự, nhưng chân chính sai lầm vẫn là phát sinh ở ỷ cổ trên người, ngạnh sinh sinh đem kỳ hợi gì chỉ cấp bước đi rồi. Này đối với một người nam nhân tới nói, là một kiện tương đương mất mặt sự tình, còn thật đã xảy ra, hơn nữa là phát sinh ở hắn chất nhi cùng chất nữ trên người, cái này làm cho hắn vô luận nghĩ như thế nào, đều có một loại muốn mắng chửi người xúc động, có lẽ ngay từ đầu đó là một sai lầm, ta cũng không nên bức bách kỳ hợi đi tương thân, thật sự. Sách gì tại nội tâm cũng là tự xét lại một câu, sau đó liền nhìn về phía ỷ cổ. Bất đắc dĩ nói, ngươi đi về trước đi, nếu tìm được kỳ hầy, ta sẽ khuyên hắn trở về. Hà Y Y, Y cổ cũng nghe ra hắn trong lòng bất mãn, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, cho dù là hắn cũng có chút không thể nề hà, rốt cuộc loại này việc nhà, hắn thật đúng là không có cách nào đoạn kia phải làm phiền thúc thúc, nếu tìm được, thỉnh đem hắn đưa về ra. Y cổ, hảo hảo trở về ngẫm lại, chính mình có hay không làm sai cái gì, cho tới nay kỳ hầy đều ở cất giấu, khả năng ngươi là cái thứ nhất biết hắn là như thế lợi hại người, nhưng ngươi lại không có hảo hảo quý trọng, ai? Hắn cũng là trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể phất phất tay, làm nàng rời đi. Chỉ là rời đi ỷ cổ cũng không biết sạch gì ý tứ, thậm chí đều không có hoàn toàn lý giải sạch gì thời gian, rốt cuộc nàng chỉ có 20 mấy tuổi, đối với này đó còn không có làm hiểu, tự nhiên không rõ ràng lắm trung gian sẽ có quan hệ gì. Mà sạch gì nhìn rời đi ỷ cổ, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần bất đắc dĩ, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, ỷ cổ thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, thật sự là làm hắn có chút khiếp sợ. Nếu là đối địch nhân, hắn nói cái gì cũng sẽ không nói, chính là đối kỳ hỡi gì chi, đó là một cái nghiêm trọng tư tưởng vấn đề nha đầu, về sau nỗi khổ của ngươi ăn. Lại nhìn trên bản tin, Sắt cẩn thận đem tin gấp một chút, sau đó phóng tới folder, thu được hắn ngăn kéo giữa ba. Tô Giới Liêu gia đại viện nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở cho thuê xe kéo mặt trên, nhìn cái này đã có một đoạn thời gian không có tới Liêu gia đại môn, khóe miệng cũng là hiện lên một mặt hướng tới ở chỗ này, hắn có thể cùng mấy nữ cùng nhau thương lượng kế tiếp sự tình, quá đến tương đương vui vẻ, so với đi đương kỳ hỡi gì chỉ tới nói, hắn có thể ngủ một cái an ổn giấc ở Nhật cư khu, hắn cơ hồ là chưa từng có an ổn ngủ quá một lần hào giấc, trên cơ bản đều là ở vật công, thay thế ngủ, từ xa. Xưa tới nay, hắn cũng là cảm giác được tâm thần mỏi mệt đứng ở cửa hắn. Nhìn này không tính cao lớn muôn đầu, hắn khỏe miệng cũng là ha ha toát ra nhẹ nhẹ mỉm cười, rốt cuộc lại về rồi. Chương 3447, ỷ cổ băn khoăn. Chương 3447, ỷ cổ băn khoăn thiếu gia, người đã trở lại. Nghe tiếng đập cửa, một cái hộ viện liền mở cửa bên cạnh cửa sổ nhỏ, liền thấy được đang đứng ở cửa Trương Thiên Hạo, cũng là vui sướng kêu một tiếng. Tuy rằng nơi này dư lại 5 cái hộ viện vẫn là nguyên lai 5 cái, cũng là địa phương khác điều tới tinh anh, đồng dạng cũng biết vị này Liêu Chí Á thân phận không đơn giản ân, ta đã trở về, mở cửa đi, lúc này đây trở về quá tiết âm lịch, khó được một ít trở về. Theo cái kia hộ viện nhanh chóng đem đại môn mở ra tới, liền thấy được Trương Thiên Hạo cùng hắn phía sau bảo tiêu A Bính Chu Ca, ngươi cũng đã trở lại. A Bính vừa nghe, cũng là hơi hơi gật đầu một cái, trước kia A Bính liền cùng những người này đánh quá giao tế, cũng biết là trong nhà Liêu thiếu gia bảo tiêu linh tinh, cho nên bọn họ cũng không có cảm giác được kỳ quái. Chỉ là Trương Thiên Hạo từ làm A hơn bọn họ dọn ra Liêu gia đại viện lúc sau, Trương Thiên Hạo liền rất ít tới nơi này, thậm chí tiền viện mấy cái hộ viện cũng không biết hộ viện phát sinh quá sự tình gì, ít nhất phía trước hộ viện đã vượt qua 2 tháng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo từ thượng một lần giúp một cái người nước ngoài làm xong giải phẫu lúc sau, liền không còn có xuất hiện quá thiếu gia, ngài thỉnh, ngài thỉnh. Trương Thiên Hạo nhìn cầm đầu cái này hộ vệ, hắn khỏe miệng cũng là giơ lên một nụ cười, rốt cuộc này mấy cái điều lại đây bảo tiêu vẫn là tính xứng trước, hắn cũng là tương đương vừa lòng các ngươi làm được không tồi, ta đi vào trước, trong nhà còn có người ở sao? Trừ bỏ chúng ta mấy cái ở ngoài, liền không có người ở. Nguyên lai trong nhà còn có những người khác ở sao? Không có, thiếu gia, trong nhà trừ bỏ chúng ta, còn có ngài ở ngoài, liền không có những người khác, từ đi ra ngoài học tập lúc sau, trong nhà cũng chỉ dư lại chúng ta 2 người. Đến nỗi 2 người kia, cũng là Trương Thiên Hạo làm A Hân bên kia an bài lưu lại, những người này cũng không biết Liêu Chí Á thân phận, cũng chính là hắn cụ thể thân phận, chỉ là biết hắn là một cái bác sĩ. Cũng là bọn họ phải bảo vệ đối tượng mà thôi. Được rồi, Tiểu Chu, đem đồ vật cấp Tiểu Kim dẫn theo, giúp ta nhắc tới hậu viện đi, còn có, Tiểu Chu, ngươi cùng Tiểu Kim mấy người đi trên đường mua điểm nhi ăn Tết dùng đồ vật, lại quá mấy ngày liền muốn ăn Tết, trong nhà cũng có phải có một cái ăn Tết bộ dáng. Nhìn đến Tiểu Kim 2 người, Trương Thiên Hạo cũng là nhấc chân nhưng hướng trong nhà đi đến, rốt cuộc trong nhà hết thảy hắn vẫn là tương đương quen thuộc, lấy Liêu Chí Á thân phận sinh hoạt, cũng là hắn tốt nhất che giấu tung tích chi nhất ba. Nhật cư khu nội, ỷ cô đã về tới trong nhà, mà hắn trên mặt lại là bi thương bên trong mang theo vài phần ủy khuất, thậm chí đôi mắt đều khóc đến hồng hồng. Nàng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ là cái dạng này, hơn nữa là như thế này kỳ ba lý do, làm kỳ hời gì chỉ trực tiếp từ bỏ hiện tại hết thảy, trực tiếp đem toàn bộ hội sát đều ném cho hắn, thậm chí liền ra cũng không cần, trực tiếp rời đi Thượng Hải. Nếu nói kỳ hời gì chỉ là bởi vì tham gia phản chiến đồng minh, hoặc là người Trung Quốc đặc công, nàng còn có thể tiếp thu như vậy lý do. Chính là kỳ hỡi gì chỉ cấp ra lý do, thật sự là làm nàng trăm triệu không nghĩ tới. Một đoạn thời gian tới nay, nàng đối với kỳ hỡi gì chỉ theo dõi, điều tra, nghe lén, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trực tiếp đem kỳ hỡi gì chỉ cấp bước đi rồi. Tưởng tượng đến bước đi rồi, nàng tâm đó là ở lấy máu, càng tốt như là bị người đào một khối dường như. Cho tới nay, nàng biết nam nhân hảo mặt mũi, đặc biệt là đế quốc nam nhân, càng tốt mặt mũi, hơn nữa trong tình huống bình thường, không thế nào sẽ nói đi ra ngoài. Chính là kỳ hỡi gì chỉ nói thẳng ra tới, hơn nữa người cũng rời đi, nhìn dáng vẻ, hắn là chuẩn bị đã lâu. Hoặc là nói hắn đối với như vậy hôn nhân rất không vừa lòng tiểu thư. Liền khắp nơi nơi này, đang ở phát ngốc ỷ cổ, lại bị một bên dây cổ còn gọi tỉnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ, dây cổ cũng là tương đương lo lắng ỷ cổ tiểu thư, sạch chúng ta tìm ngài có chuyện gì à, có phải hay không kỳ hợi cùng bên kia có tin tức. Ỷ cổ trực tiếp lắc đầu, trên mặt tràn đầy chính là chua xót tiểu thư, chẳng lẽ hắn chạy thoát, vậy phải làm sao bây giờ? Không có việc gì, kỳ hợi cũng không phải phản chiến đồng minh người, hoặc là người Trung Quốc đặc công, mà là nàng vừa định nói ra, chỉ là cảm giác được này nói ra, thật sự là có chút mất mặt, cho dù là ở hai cái đại nữ trước mặt cũng là giống nhau tính. Chúng ta chậm rãi tìm đi, thúc thúc bên kia cũng đang ở giúp chúng ta tìm, chỉ là hắn khả năng phải rời khỏi Thượng Hải, cụ thể đi nơi đó, ta cũng không biết, ai. Rời đi Thượng Hải, lúc này mới không đến nửa giờ, bên kia liền phải rời khỏi sao? Sao có thể? Đúng vậy, còn có kia A Bính, giống như cũng ngồi thuyền chuẩn bị rời đi Thượng Hải, chỉ là chúng ta người ở người nước Pháp khách trên thuyền cũng không có phát hiện A Bính, giống như hắn cũng hư không tiêu thất. Hư không tiêu thất, xem ra cái này A Bính cũng không đơn giản a. A Bính bản thân đó là ở Đông Bắc trong chiến tranh bị thương người, chúng ta cũng tra quá thân phận của hắn, này không phải thực bình thường sao? Nếu hắn đơn giản sớm chết ở trên chiến trường. Một bên kỳ họ cổ cũng là tùy ý nói, hiện tại chúng ta mấu chốt nhất chính là tìm ra A Bính tới, hơn nữa người như vậy, cần thiết muốn tìm ra, như vậy mới có khả năng tìm được kỳ hợi cùn. Tiểu thư, ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem kỳ hợi cùn tìm ra. Tìm được là lúc, vẫn là làm ta đi đem hắn thỉnh về đến đây đi, rốt cuộc. Nói tới đây, nàng cũng là muốn nói lại thôi, có chút lời nói, nàng chính mình cũng không hảo nói nhiều cái gì, bất luận cái gì một người nam nhân, đều sẽ không bị chính mình nữ nhân giám thị, rốt cuộc đây là sỉ nhục, trần trụi sỉ nhục ha ý. Đúng rồi, các ngươi nói kỳ hợi cùn sẽ đi nơi đó đâu? Hai nàng cũng là lược một tự hỏi, liền nhỏ giọng mà nói, chín thành ở Tô giới, rốt cuộc Tô giới, chúng ta lực lượng căn bản không có biện pháp hoàn toàn nắm giữ. Các ngươi tưởng không tồi, tăng mạnh đối Tô giới điều tra, hy vọng các ngươi có thể tra ra kỳ hợi cùn ở nơi đó, rốt cuộc kỳ hợi cùn mất tích, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cái gì, nhưng việc này căn bản tàng không được, ảnh hưởng quá lớn. Hai nàng cũng là lên tiếng, sau đó liền chuẩn bị rời đi ra, đi tìm kỳ hợi gì chi. Chỉ là Thượng Hải lớn như vậy, cho dù là Tô giới, cũng là ở như vậy nhiều người, muốn tìm ra kỳ hợi gì chi, tuy rằng không dám nói so lên trời còn khó. Nhưng cũng hảo không đến nơi đó đi ba. Liêu gia hậu viện, Trương Thiên Hạo ngồi ở thư phòng bên trong, nhìn cái này thư phòng bên trong lâm thời quan tốt tầng hầm ngầm, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi dơ lên một ít. Rốt cuộc hắn đều có chút hoài niệm nơi này, ở chỗ này, hắn có thể tự do tự tại sinh hoạt, thậm chí có thể cùng A Hân bọn họ cùng nhau, hưởng thụ một chút vui sướng. Chỉ là này đột nhiên miên man suy nghĩ, làm Trương Thiên Hạo cũng không khỏi mày nhăn lại, bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình có chút đa sầu đa cảm đáng chết, ta lại loạn suy nghĩ. Hắn không khỏi thầm mắng chính mình một câu, sau đó đem này đó tạp niệm trực tiếp bài trừ bên ngoài. Thậm chí hắn trên mặt đều còn mang theo một tia cười khổ. Suy nghĩ trong chốc lát, liền cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài uy, "Ngươi hảo, xin hỏi là Ngô tiểu thư sao?" Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà, cấp bên kia đi một chiếc điện thoại lúc sau, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Mà bên kia Ngô Tiểu Tuyết ở nhận được cái này mạc danh điện thoại lúc sau, cũng là sửng sốt, nhưng nghiêm túc trả lời lên không đúng, đây là thiếu gia thanh âm. Ngô Tiểu Tuyết cũng là sửng sốt, lập tức liền xem điện thoại nơi phát ra, tức khắc cũng mang theo một mặt nhàn nhạt bình tĩnh, đó là một loại nỗ lực gáp xuống tới bình tĩnh. Chương 3448, cái đuôi. Chương 3448, cái đuôi. Ngươi hảo, ta là Ngô Tiểu Tuyết, xin hỏi tiên sinh, ngài có chuyện gì sao? Ngô Tiểu Tuyết cũng là có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là nhỏ giọng mà dò hỏi một câu, rốt cuộc nàng tiếp bên ngoài đánh tiến vào điện thoại, là không có bất luận cái gì ký lục. Cũng không lo lắng người khác nghe trộm là cái dạng này, ta đã trở về. Ngài đã trở lại, bên kia không đi sao? Ngô Tiểu Tuyết tức khắc minh bạch đối diện Trương Thiên Hạo ý tứ, liền cẩn thận dò hỏi một câu không quay về, rốt cuộc ở nước ngoài học tập cũng học được không sai biệt lắm, lúc này đây trở về liền không chuẩn bị lại đi trở về, liền ở nhà bên này tìm một phần công tác, hoặc là một lần nữa khai một nhà phòng khám, bên kia không phải một cái bề mà sao, ta chuẩn bị đem bên kia tiếp tục khai phòng khám, ngươi xem coi thế nào? Cái này có thể a, đúng rồi, yêu cầu ta chuyển cáo sao? Ân, chuyển cáo một tiếng, bên kia ra một chút sự tình, về sau không ra quốc. Tuy rằng nhìn như thực bình thường, kỳ thật nơi này đều là tràn đầy tiếng lóng, gián tiếp nói cho Ngô Tiểu Tuyết, kỳ thời gì chỉ thân phận xảy ra vấn đề, trực tiếp ném, hơn nữa hắn hiện tại dùng chính là Liêu Chí Á thân phận, có thể nói cho vui sướng các nàng mấy cái cô nương tốt, nhất định sẽ chuyển cáo, kia tiên sinh, tài kiến. Ngô Tiểu Tuyết nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại, rốt cuộc nàng là ở đi làm, không thích hợp tiếp tục ở chỗ này cùng Trương Thiên Hạo nói chuyện phiếm, nhưng trên mặt nàng vui vẻ chi tình, cơ hồ là che giấu không được. Mà một bên, nói chuyện điện thoại xong Trương Thiên Hạo cũng là hoàn toàn thả lỏng lại, chuẩn bị hào hào nghỉ ngơi một chút đến nơi nguyên lai kỳ hỡi gì chỉ sự tình, cùng hắn cũng không có quan hệ. Sửa sang lại một chút chính mình giường đệm linh tinh, sau đó liền trực tiếp nằm ở mặt trên bắt đầu nghỉ ngơi lên. Cho tới nay, căng chặt thần kinh cũng là yêu cầu thả lỏng ba. Bên kia, Sạ Cải gia chủ sớm đã mang theo Sạ Cải Dĩ Nạn trực tiếp đi hiến binh đội, rốt cuộc lúc này đây sự tình so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc Sạ Cải Dĩ Nạn gia tộc người đi tìm Tam Dương nhà xưởng phiền toái, này đã vượt rào, cho dù là bọn họ cùng người Trung Quốc lại như thế nào đâu. Nhưng bên trong vẫn là muốn đoàn kết, cho dù là không đoàn kết, cũng không thể trực tiếp đối người một nhà ra tay, đây là điểm mấu chốt. Mà Sạ Cải Dĩ Nạn lúc này đây trực tiếp chọc nhiều người tức giận, cho dù là Sạch Dĩ không có nói ra đi, nhưng cũng như vậy tin tức cũng là bảo mật không được bao lâu, này đối với Sạ Cải gia tộc ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Vượt qua điểm mấu chốt sự biểu, làm ra tới, không riêng gì hiến binh đội nơi này không hảo giao đái, liền mặt khác các gia tộc người cũng không hảo giao đái Sạ Cải gia chủ, ngài xem cầm này phân báo cáo, ta tưởng, ngươi hẳn là cho ta một cái giao đái, cấp kỳ hỡi gì chỉ một cái giao đái. Hắn một bên nói, một bên đem buổi sáng điều tra văn kiện toàn bộ đưa qua, thậm chí có một ít khả năng kết quả cũng là toàn bộ cấp Sạ Cải gia chủ xem. Sạ Cải gia chủ tiếp nhận văn kiện, nghiêm túc mở ra tới, cẩn thận quan khán lên, theo hắn càng xem, sắc mặt cũng là càng khó xem, rốt cuộc thương nghiệp thượng cạnh tranh, hắn không có ý kiến, thậm chí vận dụng phi thường quy thủ đoạn cũng không có vấn đề, nhưng vấn đề là ngươi không thể để cho người khác phát hiện. Qua ước chừng có 15 phút, Sạ Cải gia chủ lúc này mới chậm rãi buông văn kiện, nghiêm túc nhìn về phía Sạch Di, nghiêm túc nói, "Sạch Cùn, ngươi xác định đây là nhà của chúng ta Di Nạn làm sao?" "Đúng vậy, cho tới nay Đế quốc tại Thượng Hải tứ đại thiếu, trong đó mà Sỉ ỷ chỉ giống nhau bảo trì trung lập, hoặc là tương đối công chính thái độ, mà Sở Sỉ Tạ Tạ cùng ngài nhi tử cho tới nay, đối với kỳ hỡi gì chỉ thái độ, thủ đoạn cùng phương pháp, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Này đó, ta liền không cần nhiều lời, mà nhà các ngươi ám vệ 8 người, toàn bộ xâm lấn Tam Dương sửng dệt, hơn nữa giết bảo tiêu, còn lược đi rồi như vậy nhiều nữ công, ta muốn hỏi một chút, Sạ Cải gì nạn làm gì vậy? Đây là ở khiêu khích đế quốc quyền uy sao? Vẫn là có mặt khác ý tưởng, các ngươi không biết sao? Tam Dương sửng dệt vừa mới sinh sản một đám quân dụng vật tư, tất cả đều là hải quân, quá mấy ngày chuẩn bị giao phó. Chính là hiện tại một kiện không dư thừa hạng, ta muốn hỏi một chút, việc này xử lý như thế nào? Sách gì khí chẳng cũng là toàn bộ khai hỏa, trực tiếp đối với Sạ Cải gia chủ thấp giọng mà quát hỏi lên nhà của chúng ta mấy cái ám vệ. Đúng vậy, đây là ảnh chụp, chính ngươi xem, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng nhận thức bọn họ đi. Nói, lại từ ngăn kéo giữa rút ra mấy chương ảnh chụp, trực tiếp đặt tới trên bàn mặt, cẩn thận đẩy qua đi. Sạ Cải gia chủ cũng là tiếp nhận tới, lại nhìn vài lần, liền nhắm mắt lại, tự hỏi chỉnh chuyện Sạ Cùn, không biết này đó ám vệ là người nào giết. Cái này, ta liền không biết. Ta chỉ biết toàn bộ nhà xưởng rốt cuộc tìm không thấy một cái người sống, nữ công toàn bộ biến mất, nhà xưởng cảnh vệ toàn bộ tử vong, một cái không dư thừa hạ. Ta hy vọng ngươi lại xem nhất nhất hạ, trong đó có một chút sự tình, ngươi khả năng không biết, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là cùng con của ngươi gì nạn thương lượng một chút, làm ra ám sát sự tình, này đã vượt qua điểm mấu chốt, vốn dĩ ta cho rằng việc này kết thúc, nhưng vấn đề là, nhà các ngươi gì nạn làm trầm trọng thêm. Thật là quá làm ta thất vọng rồi. Sakun, ta có thể đem này đó tài liệu lấy về đi hảo hảo nhìn xem sao? Có thể, ta này chỉ là sao lưu, nếu có yêu cầu, ta có thể lại chuẩn bị một chút. Sách gì cũng là không có để ý, đồng thời lại lấy rẻ một phần danh sách, trực tiếp đưa qua đây là nhà xưởng tổn thất danh sách, ta kiểm tra rồi một chút, bên kia cũng không có nhiều báo, tổn thất trên cơ bản hợp lý, ta tưởng, Sạ Cải gia chủ cũng không nghĩ đem sự tình làm đại đi. Tốt, ta lấy về đi xem. Sạ Cải gia chủ tiếp nhận danh sách, cũng là tùy ý nhìn thoáng qua, cũng là hít sâu một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc nơi này tổn thất đạt tới hơn 150 vạn yên, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng ta đây đi về trước. Tốt, tài kiến. Nhìn Sạ Cải gia chủ rời đi, Sách gì sắc mặt cũng trở nên cổ quái lên. Rốt cuộc này bồi thường danh sách, hiện tại hắn nhiều muốn một chút, đó là cấp ủy cổ các nàng giảm bớt một ít gánh nặng, đến nội yên ổn hội xã sự tình, hắn căn bản không có để ý báo cáo. Liên ở hắn tự hỏi thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm, đó là hắn lính cần vụ ổ dạ họa thanh âm tiến vào. liền thấy được Ổ Dạ Họa Cùn trực tiếp mở cửa đi đến, hơn nữa trong tay còn cầm một phần văn kiện đi vào tới lúc sau, trong tay hắn còn cầm một phần văn kiện, đi tới sạch dị bàn làm việc trước, nghiêm túc nói, "Báo cáo, Trùng Khánh bên kia chuyển đến một tin tức. Nga, trước đặt ở bên này, ta nhìn xem." "Ha y y." Ổ Dạ Họa thiếu úy cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem đẩy qua đi, sau đó liền lui về phía sau một bước, chờ sạch dị an bài. Sạch dị cũng là nghiêm túc mở ra kia văn kiện điện văn, cẩn thận quan khán một chút, sau đó trên mặt liền toát ra cổ quái thần sắc từ ngọc, khả năng cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ. Tiếp tục nhìn đi xuống, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt cổ quái chi sắc từ ngọc là trung thống bí mật huấn luyện đặc công, một tháng rưỡi trước mất tích, hư hư thực thực hồi thượng hải hiệp trợ Trương Thiên Hạo khai triển công tác. Nhìn mặt trên nội dung, hắn khỏe miệng cũng là giơ lên một mặt mỉm cười, thậm chí hắn có thể nhìn đến từ ra tại đây một việc giữa, không thể không hướng đế quốc túi đầu cảnh tượng, đó là một trận buồn cười lúc này đây, ta đến là muốn nhìn ngươi Trương Thiên Hạo có cái gì thủ đoạn, cái đuôi đều toát ra tới, còn có thể chạy đến địa phương nào đi. Hắn hiện tại cơ hồ muốn cất tiếng cười to vài tiếng, rốt cuộc từ ra mới là bọn họ trọng điểm, Trương Thiên Hạo mới là bọn họ trọng điểm, đến nỗi từ ngọc chỉ là một cái điểm mấu chốt mà thôi. Chương 3449, ta vì chính mình đại ngôn. Chương 3449, ta vì chính mình đại ngôn uy, ta là sẹt gì, lập tức đem từ ra từ ngọc tư liệu cho ta sửa sang lại một phần, hiện tại liền đưa lại đây. Hắn cầm lấy điện thoại liền cấp phía dưới tình báo khoa người đánh qua đi, hơn nữa làm cho bọn họ lập tức đưa lại đây, nếu sớm một chút nhi đưa đến, kia bọn họ bên này cũng có thể sớm một chút chuẩn bị. Theo điện thoại kia đầu ngàn đằng vệ tử tiếp nhận điện thoại, liền trực tiếp an bài đi xuống, mà bên này, Ổ Dạ Họa thiếu úy cũng bắt đầu ở sẹt gì an bài hạ, trực tiếp dẫn người đi giám thị từ ra. Mà bên kia, từ ra người căn bản không biết, nhà bọn họ đại tiểu thư đã bị người cấp theo dõi, hơn nữa vẫn là Nhật Bản người đặc vụ cơ cấu. Có đôi khi chỉ cần một cái hoài nghi, như vậy Nhật Bản người liền có thể trực tiếp đối bọn họ độc thủ. Đương nhiên ở Tô giới, Nhật Bản người còn chưa tới đạt trắng trận táo bạo nông nỗi, nhưng giám thị vẫn là có khả năng đến nỗi ngầm thủ đoạn, ai cũng không biết. Mà ngồi ở trong nhà Từ Hoài Viễn, lúc này còn ở ngân hàng đi làm, đến nỗi trong nhà, vẫn luôn có không ít bảo tiêu thủ, đến cũng không thế nào lo lắng người trong nhà an toàn. Chỉ là hắn hôm nay cũng không có nhiều ít tâm tình đi công tác, rốt cuộc hai ngày trước, hắn nữ nhi Từ Ngọc đột nhiên nói ra, muốn tới Hồng Kông đi đọc sách, hơn nữa ngày hôm qua liền đã đính hảo vé máy bay, bay thẳng Hồng Kông đến nội ăn Tết, Từ Ngọc thế nhưng không có đồng ý lưu tại trong nhà ăn Tết, cái này làm cho hắn cái này lão phụ thân trong lòng thực hững, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp tha hảo, ngươi biết Tiểu Ngọc vì cái gì đột nhiên muốn phi cơ Hồng Kông, nàng không phải mới từ Hồng Kông bên kia trở về sao, lúc này mới trở về mấy ngày, liền lại muốn đi. Lao ra, ta cũng không lớn rõ ràng, đến nội tiểu thư là nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Chỉ là này ăn Tết muốn đi Hồng Kông, có lẽ sẽ có một ít mặt khác ý tưởng. Ta hoài nghi này trung gian khả năng có chút chúng ta không lớn rõ ràng chuyện xưa ở bên trong. Có chuyện xưa ở bên trong. Từ Hoài Viễn cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút cổ quái lên. Rốt cuộc có chuyện xưa, kia đó là nguy hiểm bắt đầu, một cái không tốt, khả năng sẽ thân chết ra hảo. Phái người thỉnh Hồng Kông bên kia người tra một chút, nhìn xem tiểu thư có phải hay không vẫn luôn lấy SCT Magi ạ trường học đọc sách, ta muốn chân thật biến mất. Là. A Hào lên tiếng, sau đó liền bắt đầu rời khỏi văn phòng, rốt cuộc hắn rõ ràng, một việc này cần thiết muốn trải vớt rõ ràng. Nếu một cái xử lý tốt, kia Từ gia liền thật sự nguy hiểm đến nỗi Tô giới đương cục, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, có sữa đó là mẹ, ai quản ngươi người Trung Quốc chết sống. 3. Hồng Kông Kim Thành đại thế giới bên ngoài, từng hàng phóng viên đang ngồi ở nơi đó, nhìn chủ tịch trên đài mặt dốc tuyết, cũng là một đám nghi hoặc khó hiểu. Rốt cuộc lúc này đây tuy rằng là ở bên ngoài, nhưng cũng là đại thế giới người chuyên môn vì người khác bài một cái hội chiêu đãi ký giả, đến nỗi cái gì nguyên nhân, bên trong người cũng không có nói. Càng không biết, bọn họ làm việc, cũng chỉ là lấy tiền làm việc, rốt cuộc ở đại thế giới bên ngoài khai hội chiêu đãi ký giả, liền ven đường người đi đường đều có thể xem. Chỉ là ở đại thế giới lầu một nào đó bao sưng giữa, số một đang ngồi ở nơi đó, trên đầu mang đỉnh đầu màu trắng mũ dạ, trong mắt càng là mang một bộ kính râm, trên người cũng là một thân màu trắng tây trang, thoạt nhìn tương đương tinh thần. Mà đứng ở hắn bên người, thoạt nhìn là hai cái một thân màu đen tây trang, đôi mắt bên ngoài đều mang theo hai cái kính râm, chỉ là một đám tử ước chừng có 1m78 tả hữu, một cái chỉ có 1m65 tả hữu. Hai người kém quá lớn, chẳng qua hai người đều không có nói chuyện, hình như là chỉ là hai cái bảo tiêu dường như. Mà bọn họ mặt cơ hồ đều bị đại đại kính dâm cấp che khuất, trên cơ bản thấy không rõ hai người diện mạo thiếu gia, thời gian không sai biệt lắm hạn, ngài xem muốn hay không đi ra ngoài cùng phóng viên nói một tiếng. Sau đó chúng ta cử hành hội chiêu đãi ký giả. Lúc này, bên người cái kia vóc dáng tương đối lùn bảo tiêu nhỏ giọng mà dò hỏi một câu. Chỉ là hắn thanh âm có vẻ có chút thanh thúy, nghe tới cảm giác được có chút cổ quái ẩn, chúng ta là muốn đi ra ngoài trông thấy này đó phóng viên, hảo hảo tuyên truyền một chút kháng chiến, dù sao cũng là toàn diện kháng chiến, mà không phải chúng ta vài người, chuyện này đâu cần thiết đặt ở thủ vị. Đúng rồi, A Song, ngươi bên kia an bài đến thế nào? Đường lui sự tình chuẩn bị tốt sao? Đã chuẩn bị tốt, hai chiếc xe hơi, nếu một bên không thể lui lại, chúng ta đây có thể từ một con đường khác lui lại, con đường thứ hai là dự phòng chiếc xe. Chỉ là chúng ta muốn hay không cùng Hồng Kông bên này trưởng ga liên hệ một chút, thỉnh cầu bọn họ một ít hiệp trợ. Không cần, nếu chúng ta quá sớm bại lộ chính mình thân phận, chúng ta đây liền có thể sẽ làm Nhật Bản người trước tiên phát hiện mọi người, đối chúng ta thực bất lợi, hơn nữa là tương đương nguy hiểm. Số một cơ hội là không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp cự tuyệt nói. Chẳng qua, cũng không phải hắn không nghĩ liên hệ, mà là Trương Thiên Hạo bên kia sớm đã cho hắn an bài hảo. Không thích hợp bại lộ thân phận của hắn, chúng ta đây chỉ có vài người, hơn nữa đối với Hồng Kông bên này không lớn quen thuộc, thực dễ dàng ra vấn đề. Một bên Vương Song vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, không cần, các ngươi làm tốt các ngươi chính mình sự tình, nếu trước hai con đường đi không thông, ta bên này còn có con đường thứ ba, nhớ kỹ một câu, nếu muốn được đến, kia cần thiết muốn trả giá, cho nên các loại dự phòng phương án cũng là muốn suy xét đi vào. Tốt, thiếu gia. Kia hành, chúng ta đi ra ngoài đi. Số một sửa sang lại một chút một thân tuyết trắng tây trang, sau đó nhìn nhìn phía sau hai người, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Theo số một một thân xoáy khí tây trang, đi tới bên ngoài hội chiêu đãi ký giả trung ương cái bàn phía trước, phía dưới sở hữu phóng viên cũng là sửng sốt, rốt cuộc như vậy một cái xoáy ca, một thân màu trắng tây trang, có phải hay không có chút tao bao? Mà nơi này phóng viên cũng là bọn họ mời đến, nhưng cũng không biết lúc này đây phóng viên sẽ là người nào chiêu khai, thậm chí cũng không biết lúc này đây hội chiêu đãi ký giả nội dung là cái gì. Nhưng nơi này cũng Hồng Kông rất nhiều người tuyên bố sản phẩm mới linh tinh địa phương, cho nên nơi này thói quen tính có phóng viên ở chỗ này chờ đợi các tiên sinh, các vị nữ sĩ, buổi chiều hảo, hôm nay ở chỗ này chiêu khai hội chiêu đãi ký giả, thật sự là quấy rầy đến đại gia, ta trước tiên ở nơi này cho đại gia nhận lỗi. Có người nói có quang minh địa phương, liền có hắc ám vĩnh viễn cùng quang minh cùng tồn tại, thật giống như nơi này có ta cùng đại gia giống nhau, mật không thể phân, bởi vì chúng ta trong cơ thể chảy xuôi, vĩnh viễn là chúng ta Viêm Hoàng con cháu huyết, ta hôm nay đứng ở chỗ này, đó là hướng đại gia chứng minh, chúng ta người Trung Quốc, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, vĩnh viễn không bị thua. Bởi vì chúng ta là người Trung Quốc, là Viêm Hoàng con cháu, là trải qua chắc trở, lại có thể dục hỏa trọng sinh Viêm Hoàng người, càng có thể nói, chúng ta đều là long truyền nhân, chúng ta vĩ đại Trung Quốc, càng không phải một cái hai cái tiểu Nhật Bản có thể đánh bại, có lẽ chúng ta hiện tại còn ở vào như thế, nhưng dân tộc Trung Hoa chi hồn quật khởi ngày, đó là chúng ta đứng ở thế giới cường quốc chi lâm là lúc. Có lẽ có người đến bây giờ còn hoài nghi, ta có phải hay không Trung Quốc chính phủ người, tại đây điểm, ta có thể rõ ràng tỏ vẻ, ta chính là Trung Quốc chính phủ người, cũng là Nhật Bản nhân tâm tâm niệm niệm tưởng người muốn tìm, cũng là bọn họ vẫn luôn muốn ra mấy trăm yên, treo giải thưởng ta người. Khả năng các ngươi không quen biết ta, nhưng tên của ta, có lẽ các ngươi đều nghe qua, đứng ở chỗ này cường điệu hướng toàn thế giới đồng bào nhóm, hướng toàn thế giới Viêm Hoàng bọn con cháu phát ra kêu gọi, làm chúng ta liên thủ, chúng ta tin tưởng, hết thảy địch nhân, ở chúng ta trước mặt, đều là hổ giấy, đứng lên, dân tộc Trung Hoa vĩnh viễn đứng lên. Ngươi nhìn đến ta xoáy khí dáng người, lại không có nhìn đến ta nỗ lực, ngươi có cơ bắp, lại không có nhìn đến ta giao tranh, ngươi cười nhạo ta mềm yếu, lại không có nhìn đến ta gian nan trưởng thành, ngươi có thể coi khinh ta, làm lơ ta, nhưng ta sẽ chứng minh, thời đại này là ai thời đại. Có lẽ trưởng thành trên đường tràn ngập các loại gian nan cùng cực khổ, nhưng kia lại như thế nào? Quản chi là ta ngã vào đi tới trên đường, ta đây cũng sáng tạo ra một đoạn xuất sắc nhân sinh, cho nên, ta vì ta chính mình đại ngôn, ta, một người Trung Quốc Nam Nhi, vĩnh không lùi bước Trung Quốc Nam Nhi. Phía dưới vây xem người cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí đều không được vỗ tay. Chương 3450, A Bính Tâm Tư. Chương 3450, A Bính Tâm Tư bạc cả, cái này Trương Thiên Hạo lương tâm đại hỏng rồi, thế nhưng chạy đến Hồng Kông tới lộ diện, lương tâm đại hỏng rồi. Một cái chú Hồng Kông Nhật Bản đặc vụ lớn tiếng mà mắng lên cơ quan trưởng, ngươi xem muốn hay không phải người đi tìm. Đương nhiên muốn tìm, chỉ là Thượng Hải đó là bỏ vốn 250 vạn yên, ngốc tử mới không động tâm đâu, cùng địa phương mấy cái bang phái liên hệ một chút, đem Trương Thiên Hạo cho ta tìm ra. Ta tin tưởng bên kia bang hội nhất định thực cảm thấy hứng thú. Ha y y. Mà ngồi ở trong văn phòng mũ dạ cả mì giống như ngày thường giống nhau, cầm lấy trong tầm tay văn kiện cẩn thận nhìn lên. Nay một nhà từ Nhật Bản người thành lập hội xã, ở bên ngoài xem là một nhà bình thường công ty, mà chỉ có bọn họ chính mình nhân tài biết, nơi này là bọn họ ở Hồng Kông thành lập cứ điểm người tới. Cấp Thượng Hải phát tin, liền nói Trương Thiên Hạo ở Hồng Kông lộ diện, thỉnh cầu chi viện. Hắn ấn xuống vang linh, trực tiếp đem thủ hạ của hắn tin điện khoa người kêu lại đây, bắt đầu phân phó lên Hà Y Y. 3. Trung Khánh chú Hồng Kông trung thống trạm trưởng Từ Thành Hổ ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn vừa mới thu được tin tức, cả người sắc mặt trở nên phá lệ xuất sắc lên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã đến, vốn dĩ không có việc gì Hồng Kông, khả năng lại muốn loạn lên. Tuy rằng Trương Thiên Hạo không có hướng Hồng Kông trạm xin giúp đỡ, nếu biết người ở Hồng Kông, nếu không cho nhất định trợ giúp, thì hắn cái này trạm trưởng cũng là bạch đương điều đến tổng bộ, đó là một cái phó cục trưởng chi trước. Kia cũng không phải là tiểu quan, mà là đại quan ai, Trương thủ trưởng, ngươi chạy đến Hồng Kông tới, đó là vì đáp lại người Nhật, có phải hay không quá trò đùa một chút. Từ Thánh Hổ cũng là cảm giác được một trận vô lực, rốt cuộc cái này Trương Thiên Hạo đến Hồng Kông, liền cho gặp phải lớn như vậy phiền toái, hiện tại người Nhật vẫn là địa phương bang hội, còn không biết bao nhiêu người đang ở tìm hắn đâu, đau đầu à, thật là đau đầu à. Là một cái Hồng Kông trạm trưởng, một cái bình thường tiểu báo chí chủ biên, Từ Thánh Hổ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn ở ngay lúc này, cũng không có bất luận cái gì hảo biện pháp đúng rồi, còn muốn đem sự tình báo cấp tổng bộ, thật không biết tổng bộ là nghĩ như thế nào. Sẽ mặc kệ này Trương thủ trưởng chạy đến Hồng Kông tới. Đến nỗi Nhất Hảo đến Hồng Kông, cũng là trực tiếp đánh mọi người một cái trở tay không kịp, bao gồm Trùng Khánh cùng Thượng Hải Hiến binh đội đừng nhìn này hai cái địa phương không xa, ngồi thuyền cũng chính là 2-3 ngày thời gian mà thôi. Nhưng vấn đề liền ra ở chỗ này, Trương Thiên Hạo ở Hồng Kông, kia Thượng Hải bên này sở hữu nỗ lực toàn bộ hướng phía 3. Thượng Hải Hiến binh đội sách gì nhận được Hồng Kông Nhật Bản cơ quan điện báo lúc sau, cả người đều có chút trợn tròn mắt. Trương Thiên Hạo chạy đến Hồng Kông đi, hắn không phải Thượng Hải trung thống trạm trưởng sao, như thế nào chạy đến Hồng Kông đi, đây là muốn đoạt quyền vẫn là đi du lịch? Hoặc là nhìn đến Thượng Hải bên này có chút khó khăn, liền không thể không chạy đến Hồng Kông đi tị nạn. Nhưng này cũng không có khả năng, rốt cuộc đi Hồng Kông, sau đó hiện thân khai chiêu đãi hội, này như thế nào cũng không hợp tình lý, rốt cuộc đối phương là một cái đặc công, hơn nữa là một cái phi thường lợi hại đặc công, không có khả năng phạm phải như vậy cấp thấp sai lầm đem hắn nhắc tới chiến lược cấp đặc công, cũng là có đạo lý rốt cuộc hắn đi Hồng Kông làm gì đâu. Hiện tại Nhật Bản người đối với Trương Thiên Hạo mỗi tiếng nói cử động, chỉ cần phơi sáng ra tới, tự nhiên đều sẽ cẩn thận nghiên cứu một chút, ở bọn họ cảm nhận chung, Trương Thiên Hạo không có khả năng đi làm vô dụng công, đương nhiên trừ bỏ thượng cấp mệnh lệnh ngoại trừ rốt cuộc là vì cái gì đâu. Hắn lập tức đem ODA trung úy, thẹn cái cổ trung úy, còn có mấy cái thiếu tá cùng với thượng úy chờ tình báo quan toàn bộ tìm lại đây, trực tiếp triệu khai hội nghị tới thảo luận một chút về Trương Thiên Hạo ở Hồng Kông lộ diện mục đích ở đâu sạch chúng ta. Hồng Kông bên kia không có bất luận cái gì tài liệu chuyển tới, nếu chúng ta sớm như vậy có kết luận, thật đúng là không có cách nào, nhưng ta tưởng, cái này Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không đi làm vô dụng công, hắn làm như vậy mục đích ở đâu, chúng ta liền không biết. Một bên ODA trung úy trực tiếp lắc đầu, vô lại nói, ta nghiên cứu Trương Thiên Hạo đã 4-5 năm, chính là đến bây giờ, càng là nghiên cứu càng là cảm giác được đáng sợ, đối thủ ý tưởng hoàn toàn là thiên mã hành không, nhìn như vô dụng công, nhưng lại một lần đổi mới chúng ta nhận chi. Đúng vậy, chúng ta hiện tại không có bất luận cái gì căn cứ. Ta kiến nghị làm Hồng Kông bên kia người hảo hảo điều tra một chút một đoạn này thời gian Hồng Kông phát sinh sự tình gì, như vậy chúng ta mới hảo phán đoán một chút Trương Thiên Hạo đi mục đích ở đâu. Kèn Tây Cổ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đem chính mình kiến nghị nói một chút, kỳ thật vài người nói cũng tương đương với nói cái gì đều không có nói, nhưng hiển nhiên mọi người đối với Trương Thiên Hạo hành vi tràn ngập tò mò, thậm chí không thể không điều động đại lượng sức người sức của đi bài tra mặt khác, cấp Hồng Kông bên kia phát tin, làm cho bọn họ tổ chức nhân thủ đem Trương Thiên Hạo tìm ra, sau đó sát chi. Lúc này một cái thiếu tá nhỏ giọng mà kiến nghị nói, không tồi, chúng ta hiện tại không phải muốn thảo luận hắn đi đang làm gì, mà là muốn giết hắn, rốt cuộc hắn người như vậy tồn tại, đó là đối chúng ta uy hiếp lớn nhất. Chúng ta các hạ, ta không kiến nghị hiện tại ở Hồng Kông đối Trương Thiên Hạo độc thủ, nhưng chúng ta có thể mượn địa phương thế lực đối hắn tiến hành độc thủ, nếu không một khi bị người chỉ ra tới, thực dễ dàng khiến cho một ít không cần thiết ngoại giao tranh cãi, cho nên việc này chỉ có thể là âm thầm tiến hành. Ân, lời này nói không sai, chúng ta đích xác muốn âm thầm tiến hành, hiện tại vấn đề là Trương Thiên Hạo sẽ tránh ở Hồng Kông địa phương nào, hắn lấy cái gì thân phận xuất hiện ở Hồng Kông. Sách gì cũng là cùng mọi người nghiêm túc phân tích một chút trước mặt Trương Thiên Hạo ở Hồng Kông nguyên nhân, cùng với như thế nào đối đại vấn đề. Chỉ là tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến, kia cũng không phải chân chính Trương Thiên Hạo, mà là Trương Thiên Hạo tỉ mỉ vì bọn họ chuẩn bị thế thân mà thôi. Mà lúc này Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn nhất hảo thế thân ở Hồng Kông làm như vậy quan trọng một việc, mà hắn lúc này chính ngủ thật sự hương. Từ tiếp cận giữa trưa trở về liền bắt đầu ngủ, hơn nữa này một ngủ đến tương đương trầm đến bây giờ đã là buổi tối 9 giờ, hắn vẫn như cũng đang ngủ, căn bản không có một chút tỉnh lại dấu hiệu. Đừng nhìn hắn luôn luôn không thế nào ngủ, nhưng chỉ có chính mình một người thời điểm, hắn mới có thể tinh thần thượng thả lỏng lại đến nội A Bính lại đây hai tranh, đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ngủ, hắn cũng không có bất luận cái gì nói, mà là đứng ở ngoài cửa sổ, vì Trương Thiên Hạo bảo hộ. Rốt cuộc hắn cũng biết Trương Thiên Hạo vẫn luôn quá thật sự mệt, đặc biệt là cùng ý cổ cái này Nhật Bản ở bên nhau, căn bản không dám ngủ, rốt cuộc cũng là sợ hãi ngủ rồi, nói sai một câu, kia đó là một cái ngập đầu tai họa. Nhìn như một cái hoang đường cách nói, kỳ thật sự thật đó là sự thật. Bằng không Trương Thiên Hạo cũng sẽ không mỗi ngày buổi tối trở về đều như vậy vãn, nếu A Bính lái xe, ít nhất ở trên xe còn muốn nghỉ ngơi một chút, quản chi là nửa giờ cũng hảo. A Bình yên lặng tính tọa ở ngoài cửa sổ mặt, tuy rằng bên ngoài nhiệt độ không khí tương đương thấp, chính là hắn lại không có bao lớn cảm giác, so với Đông Bắc tới nói, nơi này ấm áp như xuân thiếu gia, có lẽ ngươi không cần sống được như vậy mệt mỏi. A Bình cũng là nhỏ giọng mà nhắc mãi một câu, nhưng lập tức liền đem cái này ý niệm cấp bóc tắt. Ngồi ở chỗ kia, nhìn lên sao trời, hắn cũng chậm rãi trầm mặc đi xuống. Mà phòng trong vẫn như cũ truyền đến huyền chuyển nhẹ nhàng mà lại đều tiếng hít thở, hình như là toàn bộ thế giới đều theo hắn mà không ngừng mà biến động giống nhau, có lẽ tốt ngủ một giấc, ngày mai lại là nguyên khí tràn đầy. Chương 3451, đi xem Tần Ngọc Hương. Chương 3451, đi xem Tần Ngọc Hương. Buổi tối 10 giờ rưỡi, Liêu gia đại viện nội, cơ hồ sở hữu đèn đều đã tắt, mà tiểu viện nội lại tính đến ra tề, thậm chí liền trước sau viện đều nghe không được một câu nói chuyện thanh âm. Trừ bỏ ngẫu nhiên thổi qua phong ở ngoài, đó là an. Mà vẫn luôn ngủ Trương Thiên Hạo cũng ở ngay lúc này trực tiếp phiên một cái thân mình, chậm rãi mở mắt, tuy rằng ở ban đêm, trong phòng một mảnh đen nhánh. Chính là Trương Thiên Hạo vẫn là có thể thấy được rõ ràng toàn bộ trong phòng bố trí. Hắn nhìn trên cổ tay biểu, lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hiện tại đã là buổi tối 10 giờ rưỡi, bụng trực tiếp đem hắn nói tỉnh, làm hắn không thể không tỉnh lại thật là thoải mái a. Hắn lên lúc sau, trực tiếp mặc vào giày, vui vẻ duỗi một cái lười eo, ở hắn ấn tượng giữa, giống như từ giả trang kỳ hỡi gì chi, hắn đều không có ngủ quá tốt như vậy giấc, hơn nữa ngủ đến thập phần chấm A Bính, ngươi vào đi. Hắn quét một chút ra ngoài đại sảnh, liền phát hiện A Bính ngồi ở chỗ kia, cả người đều là tinh thần có chút đề bài, thoạt nhìn ngồi thời điểm có chút quá dài thiếu ra, ngươi tỉnh. Nghe được Trương Thiên Hạo kêu to, A Bính cũng là lập tức đứng lên, kéo ra đèn, liền hướng về nhà ở mặt đi vào. Mà Trương Thiên Hạo cũng là chậm rãi từ bên trong đi ra, vừa mới đi tới cửa, liền thấy được A Bính chạm đẩy cửa ra, muốn nói cái gì hảo, trong nhà còn có ăn sao, cho ta chuẩn bị một ít, ta đều sắp chết đói. Thiếu gia, ta làm phía trước tiểu kim đều chuẩn bị tốt, chỉ là trong nhà ăn đã đặt ở trong nồi mặt, ta này đi cấp thiếu gia đoan lại đây. A Bính vừa nghe, lập tức đó là vui vẻ, sau đó liền chạy chậm hướng về tiền viện phòng bếp chạy tới. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đi tới bên ngoài, đánh một ít thủy, bắt đầu rửa mặt súc miệng, rốt cuộc ngủ 12 tiếng đồng hồ giấc, hắn hiện tại cảm giác được toàn thân đều là thoải mái cực kỳ. Nhẹ nhàng dùng khăn lông, liền nước lạnh hướng trên mặt che, tức khắc một cổ lạnh băng cảm giác xông thẳng trán, làm hắn toàn thân đều đánh một cái nổi da gà. Đúng rồi, hôm nay số 1 hẳn là ở Hồng Kông bên kia bắt đầu tuyên truyền đi, cũng không biết đáng chết Nhật Bản người ánh mắt có thể hay không bị hấp dẫn qua đi. Nay chỉ là hắn bước đầu tiên, đến nơi kế tiếp, ngày mai buổi tối đó là đêm 30, hắn cũng muốn có chính mình công tác phải làm. Ngồi ở cái bàn bên cạnh, hắn bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc hậu thiên đó là tân niên, mà nay năm kế hoạch, nhìn xem còn có hay không có hoàn thành, thậm chí trong đó công tác có hay không lỗ hổng ăn Tết. Phía dưới các huynh đệ cũng nên phát một ít trợ cấp, làm cho bọn họ quá một cái hảo năm, rốt cuộc chín thành huynh đệ đều là đến từ bên ngoài, mà Thượng Hải huynh đệ thật sự là quá ít. Hắn trong lòng cũng là hiện lên một mặt bất đắc dĩ, tuy rằng muốn phát tiền, cuối cùng lại phát hiện trên người trừ bỏ mấy chục vạn ngày nguyên tiền mặt, còn có mười mấy vạn pháp tệ ở ngoài, giống như không có tiền xem ra. Hôm nay buổi tối muốn hoạt động, đi tìm một ít tiền tới, bằng không phía dưới huynh đệ vất vả một năm, đều không có một chút tỏ vẻ, hắn trong lòng đều có chút băn khoăn. Sửa sang lại một chút ý nghĩ, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng có một cái bước đầu phương án. Hôm nay một năm đều bị Nhật Bản người đè nặng đánh, trừ bỏ Thượng Hải bên này ở hắn dẫn dắt hạ, còn hảo một chút, mặt khác các địa phương đều là ăn không ít mệt, là thời điểm cấp Nhật Bản người một cái giáo huấn, bằng không không biết lão hổ mông là sợ không được. Hắn tưởng tượng đến nơi đây, cũng không khỏi cười cười, sau đó bắt đầu lấy ra bút tới, chuẩn bị viết một cái đại khái phương án, sau đó từ vui sướng các nàng thảo luận một chút, nhìn xem có thể hay không hành. Chính mình quá không hảo năm, Nhật Bản người cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Này đó là Trương Thiên Hạo trong lòng, nho nhỏ trả thù một chút, cũng làm Nhật Bản nhân tâm đau một chút. Liên ở hắn tự hỏi thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến A Bính kêu to thiếu gia, tới, tới. Nhìn A Bính bưng hai đại tô đồ ăn cùng với một tiểu thùng cơm, Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, nơi này đồ ăn tuyệt đối là bình thường thượng gấp ba, thậm chí còn muốn nhiều một ít hảo. Vung đi, trong chốc lát bồi ta đi ra ngoài đi một chút, thật dài thời gian không có đi rồi. Hắn suy nghĩ một chút, liền nhàn nhạt mà nói là: "Ba." 11 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo nhìn số 39 chung cư lầu 2, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên, nhẹ nhàng đối A Bính phân phó vài câu, liền hướng về trên lầu bỏ đi. Mà A Bính tự nhiên biết mặt trên trụ chính là người nào, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nguyên lai cho rằng Trương Thiên Hạo ra tới có chuyện phải làm, lại không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo là ra tới trong hương. Nhưng hắn vẫn là thành thật tìm một cái bóng ma địa phương, bắt đầu nghỉ ngơi, căn bản không có nghĩ tới mặt khác. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã một cái xoay người, trực tiếp mở ra cửa sổ chui đi vào. Ai? "Là ta, đừng bật đèn." Mà trong phòng Tần Ngọc Hương ở Trương Thiên Hạo mở cửa thời điểm, liền cảm giác được một cổ hàn khí trực tiếp phát tiến vào, làm nàng cũng là trực tiếp bị bừng tỉnh. "Là ngươi, ngươi như thế nào tới?" Vẫn luôn không có như thế nào ngủ Tần Ngọc Hương ở nghe được là Trương Thiên Hạo thanh âm lúc sau, cũng là sửng sốt, liền từ trên giường ngồi dậy, nhỏ giọng mà dò hỏi lập tức muốn ăn Tết, "Lại đây nhìn xem ngươi, rốt cuộc ăn Tết mấy ngày nay, ta thật đúng là đi không khai." Trương Thiên Hạo phiên tiến vào lúc sau, liền tùy tay quan hảo cửa sổ, thậm chí mang theo một cổ hàn khí, liền chui vào Tần Ngọc Hương trong ổ chăn. "Mặt đúng rồi, ta nhớ rõ thượng một lần cho ngươi đi nhìn xem hài tử, ngươi như thế nào không có đi à?" "Ta đi không khai, Thượng Hải tình thế so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm túc đến nhiều, chúng ta tổ chức cũng là đã chịu Nhật Bản người trọng điểm đả kích, tổn thất có chút đại, Lao Trương bên kia cũng không thế nào bị Nhật Bản người cấp theo dõi, ta hiện tại cũng không dám qua đi." "Lao Trương cũng bị theo dõi, đúng rồi, Lao Trương biết ta và ngươi quan hệ sao?" "Có thể đoán được một ít, nhưng hắn cũng không biết chúng ta chi gian quan hệ, rốt cuộc chúng ta hai người thân phận đều là tuyệt mật, ở Diên An bên kia, biết đến cũng chỉ có vài vị cao tầng, những người khác căn bản không biết." "Ân, việc này vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, Lao Trương bên kia bị Nhật Bản người theo dõi, biết là cái gì nguyên nhân sao?" "Không biết, chỉ là Lao Trương bên kia còn có đến bổ cứu, đến nỗi kế tiếp làm sao bây giờ, ta trong lúc nhất thời cũng không có hảo biện pháp." Tần Ngọc Hương một lần nữa ngồi xuống trên giường, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà nói. Kế tiếp, hai người vẫn là ngồi ở chỗ kia, thương lượng một chút sự tình, rốt cuộc kế tiếp Thượng Hải kháng Nhật tổ chức gặp phải nan đề cũng là tương đối lớn. "Đúng rồi, Thiên ca, chúng ta một cái ra đi ô trạm bị Nhật Bản người bưng, cái kia đang chết chắc hướng xe thật là đáng sợ, vài ký lờ mẹ ngoại, đều có thể tra được chúng ta vị trí." "Ha ha, đây đều là chút lòng thành, ngươi suy nghĩ nhiều. Vấn đề là chắc hướng xe có 2 chiếc, chỉ cần 2 chiếc chắc hướng xe giao nhau kiểm tra, chỉ cần 1 phút liền có thể trực tiếp đại khái định vị các ngươi vị trí, chẳng qua Nhật Bản người cũng không có nghĩ tới như thế nào định vị mà thôi." "Như vậy đáng sợ?" "Thật là đáng sợ, nhưng các ngươi đừng lo lắng, chắc hướng xe bên trên kỹ thuật là nước Đức, Nhật Bản người kỹ thuật còn nghiêm trọng không đủ, chỉ cần không bị bọn họ tỏa định, giống nhau đều sẽ không có sự tình gì." "Thiên ca, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không đem chắc hướng xe cấp ta?" "Ta cũng tưởng à, chính là ta an bài người tìm rất nhiều cơ hội, nhưng một lần cũng không có thành công, nếu không có cường lực thuốc nổ, căn bản không làm nên chuyện gì." Trương Thiên Hạo cũng là có chút cười khổ mà nói lên, "Này chắc hướng xe quá khó thu phục, hắn bên này đã chết vài người, cũng không có thành công bắt lấy." Chương 3452, đi xem ngân hàng. Chương 3452, đi xem ngân hàng. Nhật Bản người đối với chắc hướng xe bảo bối thật sự, vừa ra đi, đó là ít nhất một cái tiểu đội Nhật Bản hiến binh đi theo, sau đó mới xuất động chắc hướng xe đối này, Trương Thiên Hạo thủ hạ thương vong vài cái, hơn nữa rất nhiều lần phục kích, đều là lấy thất bại mà chấm dứt. Chủ yếu là không có thích hợp vũ khí, nếu có, như vậy hắn nơi này liền sẽ nhẹ nhàng một chút. Hiện tại duy nhất có thể tìm được đối phó chắc hướng xe vũ khí, đó là thuốc nổ bao hoặc là đạn pháo, nếu không chắc hướng xe đối với bình thường viên đạn, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Kia thật dày thép tấm, có thể đẩy trụ các phương diện công kích. Trừ phi là đem chiếc xe tạc trời cao Thiên ca, thật sự không có gì hảo biện pháp sao? "Ai, ta cũng tưởng, ta thiết kế quá vài lần, chính là kết quả đều là không được như mong muốn, vì không rút dây động rừng, chỉ có thể lâm thời từ bỏ kế hoạch." Nhật Bản người xem đến tương đối khẩn, một cái tiểu đội Nhật Bản binh, ta thật đúng là không có gì hảo biện pháp rửa sạch rất này 2 chiếc chắc hướng xe. Trương Thiên Hạo vẫn là nghiêm túc đem tình huống hướng Tần Ngọc Hương giới thiệu một chút, hai người gắt gao ôm vào cùng nhau, lẫn nhau nói từng người gặp được phiền toái đương nhiên, cũng chỉ là lựa chọn tính nói, bảo mật, hoặc là không nghĩ làm đối phương lo lắng, đều không có nói. Đây cũng là Trương Thiên Hạo ít có mấy cái có thể thổ lộ tình cảm người, mà Tần Ngọc Hương cùng hắn cơ hồ trải qua quá vô số sinh tử, tự nhiên hai người chi gian cảm tình càng là chân thành. "Đúng rồi, Thiên ca, ăn Tết, ngươi tính toán một người quá sao?" "A Nhã bọn họ đâu?" "Phòng trưng là quá không được năm, tân niên chuẩn bị mấy chàng hoạt động, liền không có thời gian đi qua năm." Hắn cũng là cười vài tiếng, sau đó trên mặt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ. "Tân niên cũng không an ổn, chắc không được Nhật Bản người hận ngươi muốn chết, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy điên cuồng, cũng không sợ Nhật Bản người đem ngươi trộm tới à? Ngươi cái này tiểu phôi đản, là tới nguyền rủa ta sao? Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hai người nói nói cười cười chi gian liền chui vào ổ chăn giữa tới. Lâm Thần 2 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, lặng lẽ từ cửa sổ phiên đi ra ngoài, cơ hồ là lặng yên không tiếng động. Đương nhiên phía dưới Triệu Long Triệu Hổ vẫn là có nhất định suy đoán, nhưng cũng không có đi bao sâu cứu, rốt cuộc bọn họ cũng biết đi mặt trên phòng, cũng chỉ có vị nào A Bính, chúng ta đi rồi. Nhìn A Bính nửa dựa vào một cái bóng ma ven tường, trốn tránh hàn quang, Trương Thiên Hạo đi qua liền nhỏ giọng mà kêu một tiếng, sau đó Trương Thiên Hạo đi đầu, hướng về nào đó phương hướng mà đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo đi thời điểm, tận lực là đi bóng ma chỗ, giảm bất bị người phát hiện khả năng tính, rốt cuộc chỉ có tiểu tâm lại cẩn thận, như vậy bị người phát hiện khả năng tính liền sẽ càng nhỏ. Hai người thực mau liền đi tới nội thành một cái trên đường cái, mà Trương Thiên Hạo càng là đứng ở bóng ma chỗ nhìn phía trước cái kia mang theo tiêu chí tính kiến trúc địa phương, đó là Ngụy Trung ương ngân hàng. Ở chỗ này, Ngụy ngân hàng trực tiếp phát hành đại lượng tiền giấy dùng để đoạt lấy này đó địa phương bá tánh tài phú. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở bên kia, cách này ngân hàng ước chừng hơn 200 mễ, liền ngừng lại, cũng không có lại về phía trước đi, mà là nửa dựa vào trên tường, cẩn thận chờ đợi. A Bính đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, cũng không có nói một câu, mà là đi theo Trương Thiên Hạo tầm mắt nhìn về phía đối diện, cũng không khỏi sửng sốt. Bởi vì đối diện là ngân hàng, hơn nữa bên ngoài đèn còn sáng lên, cùng mặt khác địa phương bất đồng, nơi này đèn là buổi tối cần thiết muốn lượng, hơn nữa nơi này thủ vệ so sánh với địa phương khác, càng là nghiêm khắc rất nhiều. Nhìn Trương Thiên Hạo đứng ở một bên nhìn ngân hàng, A Bính trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo, hắn hoài nghi Trương Thiên Hạo là ở đánh cái này ngân hàng chủ ý, rốt cuộc ngân hàng mới là lớn nhất tư bản, cho dù là Ngụy ngân hàng cũng là giống nhau. Hắn cũng không rõ ràng Trương Thiên Hạo muốn làm gì, nhưng hắn biết, Trương Thiên Hạo nhất định là ở đánh nhà này ngân hàng chủ ý, đây là hắn cơ hồ không dám tưởng tượng. Nhưng hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo thật là ở tự hỏi, muốn hay không đánh nhà này ngân hàng chủ ý, rốt cuộc tuy rằng trong tay hắn hiện tượng không nhiều lắm, nhưng vẫn là có không ít tiền mặt bị hắn gửi ở một bí mật nhà kho ngầm bên trong, trừ bỏ hắn bản nhân ở ngoài, không còn có những người khác đã biết. Chỉ là thời gian cũng không trường, Trương Thiên Hạo liền lại nhìn thoáng qua ngân hàng, trong ánh mắt tràn đầy chính là vẻ khiếp sợ, nhưng thực mau liền ẩn nấp đi xuống, khôi phục nguyên lai bộ dáng. A Bính, đi, cùng ta trở về. Là, kế tiếp sự tình cũng không nhiều, nhưng Trương Thiên Hạo cùng A Bính hai người ở trên đường lên, tốc độ vẫn là tương đương mau, từ này nội thành một đường chạy đến Tô Giới, cũng chỉ là dùng hơn nửa giờ mà thôi ba. Trương Thiên Hạo bên này vội vàng về nhà nghỉ ngơi, mà bên kia Hồng Kông, số 1 mang theo Vương Song cùng Từ Ngọc hai người, trực tiếp mạnh mẽ tìm một nhà bình thường ba tánh trong nhà đến nỗi này một nhà bình thường ba tánh, trực tiếp bị bọn họ ba người chạy tới một khắc gian phòng đi ngủ. Đương nhiên hắn vẫn là cho một ít tiền, làm bồi thường, làm cho bọn họ hôm nay buổi tối ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối, không phải bọn họ không nghĩ đi lữ quán, hoặc là tìm một cái tương đối an toàn người nước ngoài khách sạn, mà là bọn họ không thể bại lộ ra bọn họ hành tung, này liền yêu cầu bọn họ tiểu tâm lại cẩn thận thiếu ra. Kế tiếp, chúng ta muốn làm gì? Ngày mai tiếp tục tìm cơ hội đi tham viếng một chút công hội, ít nhất chúng ta không thể làm một ít công hội bên trong vì quốc gia mà chịu khổ chịu nhọc người thất vọng. Chính là thiếu gia, người đi thích hợp sao? Bên cạnh Vương Song cũng là nhỏ giọng mà dò hỏi một câu, rốt cuộc ngày mai sự tình còn không có an bài hảo, mạng muội qua đi, rất có thể sẽ ra vấn đề không cần, đã có người giúp chúng ta an bài hảo, chúng ta chỉ là qua đi tham viếng một lần, sau đó chụp mấy chương ảnh chụp liền không sai biệt lắm. Số 1 nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo bên kia là như thế nào an bài, nhưng từ hôm nay hắn lại đây thời điểm thu được tin tức, hắn liền đã biết, âm thầm có Trương Thiên Hạo an bài hảo nhân thủ ở giúp hắn, cho dù là hắn không biết đối phương là ai. Đúng rồi, Vương Song, ngươi ngày mai đi một chuyến ngân hàng, lấy một cái két sắt, cẩn thận một chút, bên trong có chúng ta yêu cầu radio. Chúng ta muốn đuổi kịp mặt liên hệ, cho nên radio cũng cần thiết phải chú ý bảo quản. Trạm trưởng, chúng ta đây cần thiết muốn tìm một cái an toàn địa điểm, không thể giống hôm nay buổi tối giống nhau, trực tiếp tùy ý tìm một cái hộ gia đình, đoạt nhân ra giường. Không có cách nào, hôm nay buổi tối là chính chúng ta nghỉ ngơi, đến nỗi ngày mai sẽ có người giúp chúng ta an bài tốt, đến nỗi địa phương nào, ta cũng không biết, hiện tại nghỉ ngơi đi. Số 1 lắc đầu, sau đó liền bắt đầu ngã xuống tới nghỉ ngơi, mà bên kia, Vương Song, Từ Ngọc cũng cùng số 1 giống nhau, trực tiếp cùng ý đi, ôm chăn bắt đầu nghỉ ngơi. Ba người tê ở trên một cái giường, muốn nghỉ ngơi tốt đều không thể. Nhưng cũng chỉ là tạm chấp nhận cả đêm, đến cũng không có gì đáng tiếc ba. Hồng Kông trạm từ thành hổ nhìn trong tay tin tức, cũng là vẻ mặt ngốc vòng, thế nhưng không có bất luận cái gì tin tức, người hình như là hư không tiêu thất giống nhau, không có người phát hiện Trương tướng quân như thế nào biến mất sao? Không có, chúng ta cũng đi Nhật Bản người đặc vụ cơ quan nhìn chằm chằm một thời gian, cũng là cái gì cũng không có phát hiện, giống như Trương tướng quân hư không tiêu thất giống nhau. Hạ đầu người cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn tuy rằng phái ra nhân thủ tra xét, nhưng một cây mao đều không có phát hiện, không riêng như thế, đối phương ở như vậy nhiều người chú ý hạ, trực tiếp đào tẩu thú vị, thật không hổ là Trương thiếu tướng, ta còn tưởng rằng tại Thượng Hải, Tân Kinh đều là tha hạnh, xem ra, đối phương thật đúng là có thật tài thực tập, nếu không Nhật Bản người cũng sẽ không như thế kiên kỵ. Hắn ngồi xuống, cũng không khỏi lấy ra một chi yến tới, chậm rãi chịu mấy khẩu. Chương 3453, lấy tiền. Chương 3453, lấy tiền. Tô Giới nào đó không chớp mắt chung cư nội, Trương Thiên Hạo nhìn cái này tràn đầy cho bụi phòng, chỉ có hơn 40 mét vuông tiểu chung cư, có thể nói tiểu đến đáng thương. Hơn nữa là một cái lầu một, tương đối tới nói, nơi này càng thêm âm u, ẩm ướt một ít, thậm chí buổi sáng nửa ngày, trên cơ bản là nhìn không tới ánh mặt trời. Nhưng chính là như vậy một cái nho nhỏ chung cư, ở chỗ này lại cất giấu Trương Thiên Hạo vô số giá trị con người, đó là từ ngân hàng trộm ra tới tài phú. Số lượng to lớn, liền Trương Thiên Hạo cũng không thể không tiểu tâm sử dụng. Mà ở bên ngoài, A Bính cũng không biết Trương Thiên Hạo tới nơi này đang làm gì, nhưng hắn chỉ là một cái cảnh vệ, cũng không cần biết quá nhiều. hắn chỉ cần phụ trách hảo cảnh vệ công tác là được rồi. Phòng trong, Trương Thiên Hạo cũng không có bật đèn, mà là đi tới phòng biên, tùy tay vung lên, kia trương ước chừng có 1.5 mét khoan giường lớn, liền trực tiếp hư không tiêu thất, tính cả mặt trên chăn linh tinh toàn bộ biến mất không thấy, đôi tay ấn ở trung gian một khối thật lớn đá phiến mặt trên, hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực, kia đá phiến cũng là trực tiếp biến mất, xuất hiện ở hắn không gian trước nhận giữa. Liền xuất hiện một cái đi thông ngầm nhập khẩu, hắn liền xem đều không có nhiều xem, liền trực tiếp nhảy đi vào, chỉ có 2 mét bao sâu tầng hầm ngầm, lấy hắn thể chất, nhảy xuống đi căn bản là một chút vấn đề cũng không có. Nhẹ nhàng nhấn một cái bên cạnh một người chốt mở, liền thấy được toàn bộ tầng hầm ngầm không gian trực tiếp sáng lên, một tràn đèn điện trực tiếp ở tầng hầm ngầm sáng lên. Liền thấy được bốn phía bãi mấy cái đại cái giá, mà trên giá mặt tràn đầy chính là đại dương, pháp tệ, còn có đô la, the honor sở tơ linh trở. Chỉ là đại dương, liền đạt tới thượng ngàn vạn khối, chiếm lớn nhất không gian, mà bên kia là các loại tiền giấy, hắn cho tới nay đều không có như thế nào vận dụng quá. Chỉ là nơi này tiền, đó là một cái con số thiên văn, lấy Trương Thiên Hạo phán đoán, nơi này vượt qua 3000 vạn pháp tệ, thậm chí càng nhiều. Nhìn nơi này tiền, hắn cho tới nay đều không muốn đem tiền đặt ở địa phương khác, lúc này đây sở dĩ đặt ở nơi này, chỉ là hắn không nghĩ động này một số tiền. Bởi vì này một số tiền là trung ương ngân hàng tiền, hắn muốn đem này một số tiền lưu lại, về sau còn trở về. Nhẹ nhàng nuốt nơi này tiền, đặc biệt là kia một bó bó đại dương, làm hắn trong lòng cũng là dâng lên vô số ý niệm. Cuối cùng, hắn vung tay lên, liền thấy được nơi này thành phiến tiền tài liền biến mất ở trước mắt hắn, toàn bộ tiến vào hắn không gian chấp nhận giữa, nhìn nơi này đã bị hắn trực tiếp dọn không, hắn mới chậm rãi thu tay lại, hướng về phía trên mẹ đi. Theo hắn đi vào phía trên, đa phiến, giường linh tinh cũng tùy theo nhất nhất lễ tạ thần, Trương Thiên Hạo lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đi ra phòng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này tiểu chung cư, đây cũng là hắn thông qua mặt khác thủ đoạn mua tới, chẳng qua số lượng không nhiều lắm, trừ bỏ hắn cùng với số ít mấy người biết đến bí mật an toàn phòng, liền A Bính cũng không biết. Nếu không phải Trương Thiên Hạo mang theo hắn lại đây, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, nơi này còn có một cái an toàn phòng đi. Theo hai người biến mất tại đây một cái chung cư bên trong, lần thứ hai tái xuất hiện thời điểm, liền đã về tới Liêu gia tiểu viện hậu viện. Tương đối tới nói, nơi này càng thêm an toàn một ít. A Bính, hậu thiên ăn Tết, nơi này có một cái dương tiền, 20 vạn pháp tệ, ngươi lập tức đưa đến A Hân các nàng nơi đó đi, sau đó làm các nàng ngày mai một ngày đem này đó tiền bộ phận phát đi xuống, làm phía dưới các huynh đệ quá một cái hảo năm. Tốt, thiếu gia. Đến nỗi phân tiền việc, Trương Thiên Hạo luôn luôn là rất hào phóng, cũng không để ý này đó tiền, hắn có tiền, nhưng này tiền, ngươi muốn bắt, kia cần thiết là dựa vào ngươi có thành tích mới có thể lấy. Rốt cuộc hắn nơi này không làm bình quân hóa, mà là xem ngươi nỗ lực. Có thể nói, qua đi một năm nữa, tất cả mọi người làm ra thật lớn cống hiến, Trương Thiên Hạo không có khả năng quên bọn họ công lao địa phương khác không thể bồi thường, nhưng tiền phương diện, hắn vẫn là có thể bồi thường một ít. 20 vạn, tuy rằng không ít, chính là một phân đi xuống, cũng chính là một người 1000 tới đồng tiền sự tình, tuy rằng so với bình thường tiền lương cao thượng vô số lần, nhưng đây là mọi người dùng mệnh đổi lấy ba. Bên kia, A Hân nhìn A Bính để qua tới một cái dương tiền, cũng là có chút phát ngốc, rốt cuộc nàng nghe được Trương Thiên Hạo lại phải cho phía dưới huynh đệ phát tiền, đó là một trận cười khổ ở tiền phương diện, có thể nói Trương Thiên Hạo trên cơ bản không có bạc đãi quá các huynh đệ, hiện tại lại phát tiền hảo đi, ngày mai sáng sớm ta sẽ đem tiền phân đi xuống, ngươi yên tâm hảo. A Hân suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, thiếu gia đâu? Thiếu gia hiện tại trụ Liêu gia tiểu viện, chuẩn bị làm một người bác sĩ. Bên kia tình huống như thế nào? A Hân vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghiêm túc dò hỏi lên bên kia bại lộ, tuy rằng nói thiếu gia cuối cùng còn làm một ít thủ đoạn, nhưng bại lộ khả năng tính đã đạt tới 7 thành trở lên, cho nên thiếu gia liền rời đi. Như thế nào sẽ bại lộ đâu? A Nhã, Triệu Hồng, La Tiểu Tuyết, còn có A Anh mấy nữ cũng là ngồi xuống đại sảnh bên trong, nhìn đối diện A Bính, mà A Hân lại là tiếp tục hỏi thiếu gia chưa nói, nhưng rất có thể là cùng hắn cứu kia hơn 1000 nữ công có quan hệ, rốt cuộc hơn 1000 nữ công hư không tiêu thất, không làm cho Nhật Bản người hoài nghi mới là việc lạ, lại nói thiếu gia năng lực, cùng trước kia kỳ hỡi gì chỉ so sánh với, hoàn toàn là hai cái cực đoan, rất có thể phương diện này cũng sẽ khiến cho Nhật Bản người chú ý. A Bính cũng không có nhiều lời, mà là đem khả năng tính nói một lần, quan trọng nhất chính là thiếu gia ở bên kia cũng không an toàn, tương đối mệt, mới tưởng lui về tới nghỉ ngơi một chút. A Bính nhỏ giọng mà đem hắn biết đến tình huống, có thể nói chậm rãi nói một lần thì ra là thế. Chúng nữ cũng biết Trương Thiên Hạo ở bên kia quá đến cũng không vui vẻ, thậm chí nói ấm áp, nhưng cũng có thể lý giải, làm một người đặc công, cần thiết phải có như vậy ý chí, nếu không liền không phải một cái đủ tư cách đặc công, xem ra vẫn là thiếu gia, vì hơn 1000 nữ công, tốt như vậy thân phận nói vứt bỏ liền vứt bỏ, cũng thật là làm khó thiếu gia. Lúc này, một bên La Tiểu Tuyết cũng là thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói đúng vậy, người bình thường thật đúng là không nhất định bỏ được nhiều người như vậy, chỉ tiếp kỳ hỡi gì chỉ cái này thân phận, nếu sử dụng tới, ít nhất nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra vấn đề, hơn nữa cũng là tốt nhất ô dù. Không có cách nào, thiếu gia cũng biết, nhưng cứu hơn 1000 nữ công, so với hắn cá nhân sự tình tới nói, hắn vẫn là tránh, hắn chính là người như vậy, đại gia cũng biết. Không nói chuyện cái này, thiếu gia hiện tại chuẩn bị làm bác sĩ, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Các ngươi có thể tuyển hai người cùng thiếu gia đi làm hộ sĩ, cũng có thể trụ đến hậu viện đi, rốt cuộc mọi người đều biết nơi đó tình huống. Thật là như vậy. A Bính cũng không có tránh đi như vậy vấn đề, rất nhiều sự tình, hắn đều biết, từ lúc bắt đầu đi theo Trương Thiên Hạo, liền biết Trương Thiên Hạo là thế nào người hảo đi, vừa lúc chúng ta ba người ngày thường không có gì sự tình, thay phiên đến thiếu gia nơi đó đi làm hộ sĩ, thật là một cái không tồi lựa chọn. Tiêu hành, chẳng qua thiếu gia khi nào khai phòng khám, chúng ta hảo quá đi. Hân tỷ, các ngươi khi nào có rảnh đi hỏi thiếu gia đi, bất quá, phòng chừng hai ngày này không rảnh, thiếu gia vừa mới trở về liền ngủ đi xuống, ba ngày, thiếu gia ngủ một cái ba ngày, vừa mới đi ra ngoài lấy đồ vật, liền lại trở về ngủ. thiếu gia không có việc gì đi. Có thể có chuyện gì, thiếu gia thực hảo, chính là một đoạn này thời gian mệt, các ngươi ngày mai cũng đừng quấy rầy hắn. Phát sinh sự tình gì? Không có. A Bính trực tiếp lắc đầu. Chương 3454, lão Trương lo lắng. Chương 3454, lão Trương lo lắng. Hồng Kông Nhật Thức Hội xã một tràng trung cư nội, thôn ngồi ở nơi đó, sắc mặt cũng là có chút âm tình bất định. Mà hắn đối diện còn đứng một cái Nhật Bản người thanh niên, chính cúi đầu, cẩn thận nhìn chính mình mũi chân, không dám có một tia dị động. Ngươi phái ra như vậy nhiều người, còn không có tra được Trương Thiên Hạo hành tung, ngươi có phải hay không cùng ta nói giỡn, liền lớn như vậy Hồng Kông, còn tìm không đến người. Thực xin lỗi, cơ quan trưởng, không phải chúng ta không cần lực tìm, mà là chúng ta nhân thủ chỉ có mấy chục cái, mà Hồng Kông như vậy nhiều người, cho dù là chúng ta thỉnh một ít bang phái phân tử, nhưng vẫn như cũ không có được đến bất luận cái gì tin tức. Ta hoài nghi cái này Trương Thiên Hạo có phải hay không rời đi Hồng Kông. Không có khả năng, nếu hắn rời đi Hồng Kông, kia hắn tới Hồng Kông đang làm gì? Không có khả năng làm vô dụng công, thậm chí ta hoài nghi hắn đến nơi đây, trừ bỏ thỉnh cầu quốc tế viện trợ ở ngoài, còn có nhất quan trọng mục đích, đó là muốn bắt được nhất định chỗ tốt. Cơ quan trưởng, chúng ta muốn hay không hướng thượng cấp thỉnh cầu chi viện? Quang biết chi viện, khả năng chúng ta chi viện người còn không có tới, cái kia Trương Thiên Hạo liền đã rời đi Hồng Kông, đi địa phương khác, chi viện đến chúng ta nơi này, ít nhất cũng muốn một ngày thời gian đi. Ha Yi, thực xin lỗi, cơ quan trưởng, là ta suy xét không chu toàn. Ân, lui xuống đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng cho ta mới nhất tin tức. Đáng chết Trương Thiên Hạo, rốt cuộc đến Hồng Kông tới làm gì? Nhìn thủ hạ người lui ra ngoài, thôn thượng cũng là thở dài một hơi, này một đêm trên cơ bản không có ngủ cái gì, đều đã là lâm thần. Chỉ là hắn cũng không biết, số một sớm đã ở nơi đó ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Căn bản không có nhiều ít lo lắng, tương phản, hắn hết thảy hành trình đều đã an bài hảo, chỉ còn chờ hắn một kiện tiếp theo hết thảy đi làm. Ngày hôm qua là triệu khai hội chiêu đãi ký giả, hôm nay là Hồng Kông tổng công đoàn, hắn muốn đi bái phòng một chút, dù sao cũng là năm trước, người cũng không nhiều, hắn đi bái phòng nơi đó người, cũng coi như là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Sau đó hắn sẽ đi nhà xưởng vấn an công nhân, đây là hôm nay lưu trình. Buổi tối còn có một cái Hồng Kông thượng tầng thực rượu, mục đích đó là điều động hết thể Hồng Kông lực lượng tới kháng Nhật. Nghỉ ngơi trong chốc lát số 1, cũng là đi ra phòng, đi tới nhà ở bên ngoài, tùy tay rút ra một chi yến tới, chậm rãi chịu lên. Nhìn như bình thường hút thuốc, kỳ thật hắn trong lòng cũng không có nhiều ý đế, rốt cuộc hết thể đều bị an bài hảo, theo lý thuyết hắn chỉ cần chấp hành liền được rồi. Chính là Hồng Kông bất đồng với địa phương khác, Nhật Bản người điên cuồng lên chính là tương đương đáng sợ, huống chi còn có không ít bang hội người tham dự trong đó, đây mới là hắn lo lắng nhất sự tình, nếu bang hội người tham dự trong đó, kia này một chuyến, hắn lo lắng vẫn là rất cần thiết thiếu gia. Ngươi là ở lo lắng ngày mai hành trình sao? Đúng lúc này, phía sau truyền đến Từ Ngọc thanh âm, hiển nhiên số 1 rời giường lúc sau, Từ Ngọc cũng tỉnh lại, hoặc là nói ba người căn bản không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Ân, ngày mai hành trình đã an bài hảo, chỉ là ngày mai là đêm 30, làm các ngươi đi theo ta hối hả ngược xuôi, không thể về nhà ăn Tết, thật là thực xin lỗi. Thiếu gia, ngươi lời này nói, ngươi không phải cũng là sao, ngài mấy năm không có về nhà ăn Tết. Từ Ngọc cười cười, nhẹ giọng mà nói ai, ăn Tết, ở ta ký ức giữa sớm đã xa xôi đến độ nhớ không rõ, từ ta ký sự tới nay, ta chỉ là nhớ rõ 7 đến 9 tuổi ở nhà ăn Tết, mặt khác đều không có ở nhà quá ăn Tết, lại nói tiếp, cũng thật là một cái chê cười. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sao trời, trong ánh mắt liền nhiều vài phần chua xót đồng dạng, hắn cũng minh bạch chính mình sứ mệnh, hắn chỉ là một cái thế thân, một cái Trương thiếu tướng thế thân đến nỗi nguyên nhân, hắn tương đối ai đều rõ ràng, Trương thiếu tướng sẽ giấu ở phía sau màn thao túng này hết thảy, mà hắn chỉ là một cái trước đài mà thôi. Sở hữu kịch bản đều là ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu tới làm, cho dù là như thế này là một cái con rối, hắn cũng là không có bất luận cái gì hoan hôn. Hồi tưởng chính mình lúc ấy, nếu không phải Trương Thiên Hạo dẫn người cứu hắn, kia hắn sớm đã chết ở kia một hồi sự cố giữa. Cùng hắn đồng dạng tao ngộ còn có số 2, hai người đều là sinh viên, đáng tiếc, thiên không bằng người nguyện, vốn là tiên tiến phần tử, chính là kết quả lại bị người cử báo, thiếu chút nữa nhi thành tù nhân. Không riêng như thế, còn liên lụy người nhà, một nhà 7 người, trừ bỏ hắn ở ngoài, toàn bộ chết vào Nhật Bản người tay. Mỗi khi nghĩ vậy chút, hắn tâm đó là từng trận đau nhức ba. Mà bên kia, Thượng Hải địa hạ đảng lão Trương thư ký ngồi ở trong nhà, đồng dạng cũng là không có một tia buồn ngủ. Rốt cuộc cho tới nay, kỳ thầy gì chỉ mua hơn 1000 nữ công, hắn nhiều mặt hỏi thăm, muốn cứu ra này đó nữ công, rốt cuộc nữ công Nhật tử cũng không tốt quá. Chính là kết quả cho tới nay, lại không có lấy được bất luận cái gì tiến triển, phải biết rằng, này hơn 1000 nữ công nếu bị Nhật Bản nhân hòa hại, kia hắn lương tâm cũng sẽ bất an hơn 1000 nữ công toàn bộ mất tích, hơn nữa nhà xưởng cảnh vệ cũng bị người giết sạch rồi, đây là kêu mẹ nó sự tình gì a, hơn 1000 nữ công mất tích, chẳng lẽ là bị người mang đi? Phải biết rằng đây chính là 1000 hơn trăm nữ công, nhân số nhiều như vậy, không có khả năng vô thanh vô tức đem người mang đi, đương nhiên trừ bỏ một loại khả năng tính, chỉ có Nhật Bản quân đội người đem nữ công toàn bộ áp đi. Chỉ là tưởng tượng đến điểm này, hắn tâm đó là một trận đau lao trương, chúng ta người tra qua, sở hữu địa phương đều tra xét, chỉ là này đó nữ công giống như hư không tiêu thất giống nhau, cho dù là chúng ta thỉnh mấy cái trong quân doanh binh lính uống rượu, cũng không có từ bọn họ trong miệng được đến bất luận cái gì tin tức. Lúc này, một cái cảnh tượng vội vàng trung niên nhân bước nhanh đi đến, tiến vào câu đầu tiên lời nói đó là đem sự tình nói một lần không có, theo lý thuyết, này hơn 1000 nữ công, nếu muốn mất tích, cũng không có khả năng đơn giản như vậy, không có khả năng không có khiến cho người khác chú ý, chẳng lẽ các nàng đều giải qua cánh sao? Lão Trương cũng là có chút nhíu mày, rốt cuộc sự tình hôm nay phát sinh đến quá đột nhiên, hắn bên này cũng không có bất luận cái gì biến mất, vẫn là giữa trưa bọn họ người ở trong cục cảnh sát nghe được như vậy tin tức, mới làm hắn ý thức được nữ công mất tích sự kiện, ảnh hưởng khả năng khá lớn đúng vậy, chúng ta ở tra, Nhật Bản người ở tra, thậm chí liền đặc vụ cũng ở tra, cục cảnh sát càng không cần nhiều lời, chỉ là toàn bộ Thượng Hải đều sắp phiên một lần, chính là vẫn như cũ không có. tìm được bất luận cái gì manh mối, rốt cuộc nhiều người như vậy, không phải một chút hai hạ có thể giấu đi. Không có, kia này đó nữ công có thể đi nơi đó đâu, chẳng lẽ là bị vận ra Thượng Hải, hoặc là hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, thậm chí hắn còn biết trong đó có một vị bọn họ đồng chí Lý Tiểu Văn, Dương Châu bên kia đồng chí làm ơn bọn họ tìm một chút xem ra sự tình cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu không có người sớm đã kế hoạch tốt, hoặc là đó là có người điều động đại lượng nhân thủ, đem nữ công trở đi. Vô luận là kia một cái phương diện, chúng ta đều không có biện pháp tra được, xem ra chúng ta vẫn là gặp được đối thủ. Lão Trương, việc này vẫn là muốn từ từ tới, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, đừng nghĩ điều tra ra, các phương diện người đều ở tra, nếu có tin tức, sớm truyền ra tới. Không có khả năng, nếu các phương diện đều ở tra, như vậy này đó nữ công đó là hư không tiêu thất sao? Nhìn xem kia mấy cái phương diện người không có ở tra. Lão Trương, đừng nghĩ nhiều, đều ở tra, cho dù là bọn họ làm, cũng sẽ làm bộ dáng, không phải sao? Đối diện trung niên nhân cũng là lắc lắc đối, ngồi xuống, nghiêm túc nói ngươi nói được có lý, nhưng vẫn là muốn tra một chút. Chỉ có hai cái phương diện người làm, một là người Nhật, đệ nhị đó là cái kia Trương thiếu tướng, hắn cũng có như vậy năng lực. Không có khả năng đi, kia chính là hơn 1000 nữ công, hắn một người khả năng sao? Đừng xem thường hắn, liền ta đều không có dò ra hắn sâu cạn, nếu không phải đều là kháng Nhật phân thượng, ta khả năng sớm chết ở súng của hắn khẩu dưới. Lão Trương cẩn thận nói một câu, sau đó liền ngồi xuống, nhìn bản đồ, cẩn thận phân tích lên, tưởng từ trên bản đồ tìm xem, có thể hay không tìm được về này đó nữ công mất tích manh mối, có đôi khi chỉ có một chút nhi nhắc nhở, khả năng đó là một cái truy tra manh mối. Chương 3455, câu cá. Chương 3455, câu cá. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo sớm mà liền từ trên giường lên lại là vui sướng một ngày, thật là làm người tâm tình sung sướng. Ra khỏi phòng hắn, nhìn không trung treo kia một vòng thái dương, cho dù là mùa đông, nhưng kia ấm áp ánh mặt trời vẫn là cho hắn một loại khác cảm giác thiếu ra, ngươi tỉnh. Lúc này, bên cạnh A Bính nhìn từ trong phòng đi ra Trương Thiên Hạo, liền buông xuống trong tay sẻng, đi tới hắn bên người, nhỏ giọng mà nói ta này liền cho ngươi đi múc nước. Tốt. Trương Thiên Hạo cũng không có kêu tỉnh, mà là trực tiếp lên tiếng, sau đó liền đi tới trong sân, kéo ra ra thế, bắt đầu đánh quyền. Một vòng quyền đánh xong, hắn toàn thân cũng là nhiệt khí đằng đằng, chỉ cảm thấy toàn thân nguyên lai mỏi mệt toàn bộ biến mất không thấy, liền kia khốn đốn tâm tình cũng biến mất không thấy thiếu ra, thủy cho ngươi chuẩn bị tốt. Nhìn Trương Thiên Hạo một vòng quyền đánh hạ tới, đánh đến uy vũ sinh phong, liền một bên A Bính cũng là có chút khiếp sợ, tuy rằng hắn không ngừng một lần xem Trương Thiên Hạo đánh quyền, chính là Trương Thiên Hạo đánh quyền, mỗi một lần đánh đều cảm giác được đối phương quyền kình cũng là càng ngày càng cường đại, đơn giản tẩy lại một cái, Trương Thiên Hạo liền mang theo A Bính hướng về phía trước bề mặt đi đến, đó là nguyên lai hắn khai phòng khám địa phương, chỉ là trước một đoạn thời gian. Nương rời đi Thượng Hải đi học tập, lúc này mới không có tiếp tục khai đi xuống. Nhưng nơi này địa phương còn ở, trang hoàng còn ở, thậm chí giường bệnh linh tinh giống nhau không thiếu. Nhìn nguyên lai phòng khám tên, hắn khỏe miệng cũng toát ra nhàn nhạt mà tươi cười A Bính, ngươi nói nơi này gọi là gì phòng khám hảo đâu? Thiếu gia, chúng ta vẫn là kêu nho nhỏ phòng khám, như thế nào? A Bính một bên giúp đỡ Trương Thiên Hạo múc nước xoa cái bàn, một bên trở về một câu hảo a, còn gọi nho nhỏ phòng khám, nguyên lai thẻ bài cũng không cần phải thay đổi, trực tiếp sát một chút, sạch sẽ một ít, còn có thể dùng. Nhìn cửa thẻ bài lại một lần rửa sạch ra tới, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là có nho nhỏ cảm giác thành tựu, rốt cuộc đây là một nhà tiểu phòng khám, liền tên đều kêu nho nhỏ phòng khám gì, Liêu bác sĩ, ngươi về nước. Liền ở hắn một mảnh rửa sạch bài bẹp thời điểm, liền có cách vách mấy nhà lao bản thấy được Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, cũng không khỏi lại đây đánh một tiếng tiếp đón hôm qua mới trở về, này không, học được cũng không sai bị lắm, liền trở về khai một cái tiểu phòng khám, cấp các hương thân trị chữa bệnh, như vậy chẳng phải là cho đại gia tỉnh điểm nhi tiền sao? Trương Thiên Hạo cũng là ha hả cười vài tiếng, đi theo bên cạnh một cái lao điển chào hỏi, tùy ý trò chuyện lên không ra quốc, kia hảo a, chúng ta những người này về sau chính là phải thường xuyên thăm nhà ngươi phòng khám. Đừng, điền đại gia, ta nhưng không nghĩ ngài trải qua lại đây, không phải ta tưởng tránh ngài mấy cái tiền, mà là ngài thân thể hảo hảo, như vậy mới càng tốt, không phải sao? Ha ha ha, tiểu Liêu bác sĩ thật đúng là có thể nói, hảo hảo, mượn ngươi căn ôn, ta đây đi vào trước thu thập đồ vật. Điền đại gia trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo trò chuyện vài câu, liền đi mở cửa, chuẩn bị làm buôn bán. Mà Trương Thiên Hạo bên này cũng là sửa sang lại một chút phòng khám, quét tước một chút, thậm chí một ít chăn linh tinh đều phải lấy ra tới phơi một phơi, liền không có mặt khác sự tình. Buổi sáng nửa ngày, cơ hồ liền ở vội vàng phòng khám sự tình giữa đi qua, mà hắn cũng bắt đầu làm A Bính thu thập một chút, đồng thời đánh đi qua điện thoại. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được A Hân mang theo A Nhã hai người đã đi tới Liêu bác sĩ, nghe nói ngươi đã trở lại, không nghĩ tới, vừa mới trải qua bên này, thật là chúc mừng ngươi, phòng khám lại muốn mở cửa. Cảm tạ Triệu tiểu thư, vừa lúc ta bên này cũng có chuyện muốn thỉnh giáo một chút Triệu tiểu thư, không biết có thể hay không phiền toái các ngươi dùng xe đưa ta một chút. Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo cùng A Nhã hai người tùy ý trò chuyện vài câu, liền một lần nữa đóng cửa cho kỹ, ngồi trên A Nhã mở ra xe hơi, mang lên A Bính, trực tiếp đi theo hai nàng rời đi nho nhỏ phòng khám ba. Xe hơi mặt trên, A Nhã nhìn Trương Thiên Hạo này trương quen thuộc mà lại xa lạ mặt, cũng là nở nụ cười thiếu ra, người gương mặt này, khi nào khôi phục một chút nguyên lai bộ dáng, hiện tại ngươi, mọi người đều cảm giác được có chút cổ quái, mỗi một lần cùng ngươi gặp mặt, đều hình như là một cái người xa lạ dường như. Như vậy cảm giác thực hảo chơi nga. Cũng không sợ chúng ta về sau nhận sai người. Các ngươi a, thật là, ta thân phận cũng liền như vậy mấy cái, các ngươi còn lo lắng cái gì? Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, chỉ là hắn khỏe mắt bên trong tràn đầy chính là khổ sắc. Hắn khôi phục gương mặt thật, kia về sau nhật tử liền bất quá, còn không biết có bao nhiêu người muốn hắn mệnh, hiện tại hắn mệnh chính là đáng giá thật sự đến nỗi chúng nữ, cũng biết Trương Thiên Hạo có tiền, cũng căn bản không để bụng những cái đó treo giải thưởng, lại nói, cũng là người một nhà, căn bản không cần này đó tiền lại nói, ta cũng muốn lấy gương mặt thật gặp người a, cũng không nghĩ cả ngày đỉnh người khác mặt làm việc, chính là ít nhất trong khoảng thời gian ngắn còn. Không được, các ngươi cũng nên biết ta đi trùng khánh thời điểm, dùng chính mình thật mặt, kết quả đó là như vậy. Hắn cũng chỉ có thể là cười khổ, ai có thể nghĩ đến, vừa mới ra sân bay, trở lại chính mình biệt thự, liền xuất hiện trường hợp như vậy, có thể thấy được bao nhiêu người muốn hắn chết thiếu gia, buổi tối muốn hay không tụ một tụ. Nếu buổi tối có thời gian trở về, ta liền đi ngươi bên kia, đúng rồi, cho ta chuẩn bị kia trương tiệc tối mời tạm thế nào? Đã chuẩn bị tốt, ngươi yên tâm, chỉ là thiếu gia, nếu không làm số 2 qua đi đi, rốt cuộc hắn bên kia học được cũng không sai biệt lắm. Hẳn là không có vấn đề. Các ngươi tưởng sai rồi, lúc này đây không phải ta đi, mà là thông chi số 2 qua đi, ta sẽ mang theo người đi tiếp ứng, rốt cuộc số 2 vẫn là có chút non nớt một chút. Tiêu Hành, ta cho rằng thiếu gia tự mình đi tham gia tiệc tối đâu. Nếu không ra vấn đề nói, ta sẽ không ra tay, nếu ra vấn đề, kia cũng chỉ có thể là ta chính mình ra tay, hiện tại số 2 bên kia cũng tạm thời bị cách ly mở ra, ta hoài nghi trùng khánh bên kia có người nhằm vào chúng ta. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là chậm rãi nói. Bất quá, trong mắt lại nhiều vài phần sát ý, sao lại thế này, trùng khánh bên kia lại ra yêu tiêu thân sao? Đột nhiên, A Nhã một cái phanh gấp, đem xe đỉnh tới rồi một bên, quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có chút khẩn trương dò hỏi, không phải ta bên này, mà là số 1 bên kia, đêm qua, ta mang theo A Bính trải qua từ ra thời điểm, phát hiện từ ra bị rất nhiều người cấp theo dõi. Hơn nữa trong đó có mấy cái đặc vụ đó là hiến binh đội, ta còn nhận thức. Hiến binh đội. A Nhã cũng là sửng sốt, lập tức liền ý thức được cái gì, biểu tình cũng là nghiêm túc lên, trùng khánh bên kia có người để lộ bí mật. Từ Ngọc cùng Vương Song, Mã Phúc đều là cục trưởng tự mình chọn lựa, kết quả lại bị người đã biết, hơn nữa điều tra tới rồi Thượng Hải, có thể thấy được đối phương năng lượng cũng không nhỏ. Trong chốc lát, việc này phải hướng cục trưởng hội báo một chút, bằng không về sau sẽ khiến cho phiền toái càng lớn hơn nữa. Việc này cần thiết muốn cho cục trưởng biết, thật là một chuyện lớn, cũng không biết kia một cái hôn đản đem các nàng thân phận cấp tiết lộ đi ra ngoài. A Nhã cũng là vẻ mặt phẫn nộ. Nàng chính là đi theo Trương Thiên Hạo đi qua trùng khánh, kết quả trực tiếp bị người cấp tính kế một hồi, nếu không phải Trương Thiên Hạo mấy người đều rất lợi hại, kia mười mấy sát thủ khả năng thật sẽ muốn bọn họ mệnh hảo. Đường đại kinh tiểu quái, nguyên lai từ ra bên kia chỉ có đặc vụ xử người giám thị, hiện tại nhiều Nhật Bản người giám thị, có thể nhìn ra được tới, Nhật Bản người đã biết Từ Ngọc thân phận, hiện tại đang chờ câu cá đâu.